Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1254, sơ hở. Thực tế, Độc Cô Thương không những không có dấu hiệu sắp chết, mà sinh cơ của hắn vẫn rất ổn định, thậm chí còn có xu hướng tăng trở lại. Điều này tương đối đáng sợ. Theo lý thuyết, đừng nhìn thương thế của Độc Cô Thương đáng sợ như vậy. Nhưng thực tế nó không làm tổn thương đến gốc rễ của hắn. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sẽ nhanh chóng hồi phục. Như vậy, có nghĩa Hùng Liệt trong trận giao chiến với Độc Cô Thương thực tế không chiếm được ưu thế gì, cả hai đều bị trọng thương, mà thương thế đều không nguy hiểm đến tính mạng. Đó là nói, hai bên bất phân thắng bại. Tiểu tử, Hùng Liệt đột nhiên cười, lộ hàm răng trắng noãn, trên khuôn mặt đầy máu của hắn, nụ cười này trông thật đáng sợ, có thể đỡ được nhiều quyền của ta như vậy mà chưa chết. Ngươi xem như người đầu tiên, ta không ngờ, tiểu tử nhà ngươi, mạng lại ngoan cường đến vậy. Độc Cô Thương ngẩng đầu, nhìn Hùng Liệt đối diện một cái, tạm thời dùng, nhìn, bởi vì lúc này hai mắt của Độc Cô Thương đã nổ tung. Hốc mắt chỉ còn lại hai khoảng đen ngòm, rất đáng sợ, hắn khẽ mở miệng, vì dây thanh bị hủy, hắn chỉ có thể dùng nguyên khí chấn động không khí để nói. Âm thanh rất khàn, sát khí bất diệt, ta cũng không chết, đây là pháp môn cao nhất của Thái Sơ Kiếm Các ta. Há lại là thứ người thô lỗ như ngươi có thể hiểu. Dù bị đánh đến mức này, trong giọng nói của hắn vẫn đầy vẻ khinh thường với Hùng Liệt. Đương nhiên, với sự khinh thường này, Hùng Liệt không hề bất mãn, dù sao, đối phương đã dùng thực lực chứng minh, hắn có tư cách đó. Được rồi, là ta xem thường ngươi. Vừa nói, Hùng Liệt chậm rãi đứng lên, hôm nay ta đánh cũng sướng rồi, cần xả cũng coi như đã xả, ta không phải người hẹp hòi, sau ngày hôm nay, chuyện cũ coi như bỏ qua. Nói xong, hắn cười ha hả nhìn Vệ Tông, liếc một mắt, nói, Vệ huynh, sự tình của ta đã giải quyết, bên ngươi thế nào? Không tốt lắm. Vệ Tông lắc đầu, thản nhiên nói, Hàn Lạc chạy rồi. À, vậy ngươi định làm thế nào? Ngay cả người thô kệch như Hùng Liệt cũng cảm thấy có chút phiền phức. Không có biện pháp nào khác, cho nên ta dự định bây giờ đi hỏi thăm Độc Cô Thương một phen. Liếc Độc Cô Thương một cái, Vệ Tông không nói gì, ngược lại Thu Uyển Tình có chút đồng tình nói, còn tốt ngươi không đánh chết hắn, bằng không chúng ta triệt để hết cách. Hắc hắc, ta cũng không giết được hắn. Hùng Liệt thật thà, trực tiếp nói thật. Nghe vậy, Thu Uyển Tình có chút giật mình, nhìn Độc Cô Thương với ánh mắt khác. Không ngờ hắn có thể khiến Hùng Liệt tự nhận không giết được. Điều này cho thấy thực lực của Độc Cô Thương và Hùng Liệt ngang nhau. Theo lý thuyết, Độc Cô Thương cũng là cường giả yêu nghiệt bảng. Nghĩ như vậy, đám người kiếm giới đúng là toàn những kẻ yêu nghiệt. Đầu tiên là Lý Thánh Hiên, sau đó là Độc Cô Thương. Đúng, còn có Vệ Tông, mặc dù bây giờ thực lực Vệ Tông không bằng hai người kia. Nhưng Thu Uyển Tình tin chắc một khi Vệ Tông trưởng thành, tuyệt đối sẽ mạnh hơn hai người kia. Thực sự kinh khủng, bên này, Vệ Tông đã chậm rãi đi đến trước mặt Độc Cô Thương. Sau đó ngồi xổm xuống, sát khí bất diệt, tức không chết, Vệ Tông nhếch miệng cười, liếc nhìn ra pháp môn của Độc Cô Thương. Độc Cô Thương ngẩn người, hơi ngẩng đầu, nhưng vì mắt đã biến mất nên không nhìn ra thần sắc trong mắt hắn. Ngươi muốn tìm Hàn Lạc? Hắn đột nhiên mở miệng, biết rõ ý đồ của Vệ Tông, ngươi cứ xưng hô sư thúc như vậy à? Vệ Tông đột nhiên cười, không hỏi tung tích Hàn Lạc mà lại nói một câu như vậy. Bằng không thì sao? Độc Cô Thương chẳng thèm để ý, hắn tuy trên danh nghĩa là sư thúc của ta, nhưng thực lực còn không bằng ta. Ngươi bảo ta cung kính với hắn thế nào? Độc Cô Thương lạnh lùng nói, thực ra, ta không hiểu vì sao sư công lại thu hắn làm đồ đệ. Tính cả các sư thúc, sư bá khác của ta, người yếu nhất cũng là Tiêu Dao cảnh đỉnh phong, sư phụ ta thì là cường giả Hỗn Nguyên cảnh, ta không hiểu tại sao một người thiên tư bình thường như Hàn Lạc lại lọt vào mắt xanh của sư công. Được thu làm đệ tử, sau đó xưng huynh gọi đệ với sư phụ ta, nếu nói hắn thiên phú tốt, tu vi thấp thì thôi, nhưng mà hắn, thiên phú cũng chỉ đến thế, thực lực thì dậm chân ở quy nhất cảnh nhiều năm. Năm đó khi ta còn ở ngũ uẩn cảnh, hắn đã là quy nhất cảnh, bây giờ ta bước vào đỉnh phong bước thứ hai, hắn vẫn là quy nhất cảnh, đợi sau này ta bước vào bước thứ ba, chắc hắn vẫn là quy nhất cảnh. Với hạng người này, người bảo ta làm sao cung kính cho nổi? Độc Cô Thương không hề che giấu sự khinh bỉ với Hàn Lạc. Ai cũng nghe ra được, quan hệ của ngươi với hắn không tốt. Thấy vậy, Thu Uyển Tình đột nhiên hỏi, đồng thời, nàng thầm nghĩ, nếu Độc Cô Thương và Hàn Lạc không tốt, có lẽ sẽ có hy vọng, nhưng ngay sau đó... Lời của Độc Cô Thương đã phá tan ảo tưởng của nàng. Không thể nói là không tốt, chỉ là đơn thuần khinh thường thôi, người như hắn không đáng để ta nhìn thẳng, thiên tài đều có ngạo khí, Độc Cô Thương là thiên kiêu đỉnh cấp, càng là ngạo mạn, đừng nói người bình thường, mà cả thiên tài bình thường cũng không lọt vào mắt hắn. Chỉ có Vệ Tông, Thẩm Luyện, Hùng Liệt và vài người khác mới được hắn coi trọng, việc ngươi có coi trọng hay không để sau. Vệ Tông chậm rãi nói, Độc Cô Thương, vậy ngươi có biết Hàn Lạc đã đi đâu không? Ta đương nhiên biết, Độc Cô Thương nói. Với sự hiểu biết của ta về hắn, ta biết rõ hắn đi đâu, thậm chí biết rõ trên người hắn mang theo bao nhiêu nguyên tinh. có thể dùng chiếc toa phá giới kia bao lâu? Đến đây, giọng Độc Cô Thương đột ngột dừng lại, rồi ngẩng đầu hỏi ngược lại, nhưng mà, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Đúng vậy, hai bên vốn là đối địch, dù Độc Cô Thương biết hết mọi thứ, tại sao phải nói cho Vệ Tông? Nói cho Vệ Tông thì hắn có lợi gì? Vì cái gì? Vệ Tông đứng lên, sắc mặt có chút kỳ quái, một khắc sau, hắn dường như nghĩ ra điều gì, lại ngồi xổm xuống, ghé vào tai Độc Cô Thương nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tung tích Hàn Lạc, ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ sơ hở trong Thất Sát Kiếm Kinh. Ngươi thấy thế nào? Thất Sát Kiếm Kinh là công pháp tu luyện của Độc Cô Thương. Trong truyền thuyết, công pháp này do Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian truyền xuống. Bây giờ lại nói có sơ hở, sao có thể? Chương 1255 Thất Sát Kiếm Kinh. Bởi vậy, khi nghe câu này, phản ứng đầu tiên của Độc Cô Thương là Vệ Tông đang lừa hắn. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tông nhẹ giọng mở miệng, âm thanh vô hình truyền thẳng vào tai Độc Cô Thương, hối tích chi công, ảnh hưởng không thật, thanh thanh chi khí, phác phác ngu muội, lăn phù lưu ảnh, tịch đoạn phán hồn. Chứa hoa lịch vận, khí tụ hoặc chạy, hàn hàn hỏa thịnh, không đáy không luận, khiên mộ linh lắc, huy yên tinh hồn, huyết đâm ngũ thể, thần phù hỏa quân. Độc Cô Thương lập tức trợn tròn mắt, đây là một phần tổng cương trong Thất Sát Kiếm Kinh hắn tu luyện, được coi là bí mật bất truyền trong Thái Sơ kiếm các. Làm sao Vệ Tông lại biết? Thật không bình thường. Thấy vẻ kinh ngạc của Độc Cô Thương, Vệ Tông nhếch miệng cười, về việc hắn biết nội dung Thất Sát Kiếm Kinh như thế nào? Rất đơn giản, Thất Sát Kiếm Kinh chính là do hắn sáng tạo, là pháp môn chứng đạo trước kia của hắn, chỉ là về sau khi trở thành kiếm chủ, hắn dần phát hiện Thất Sát Kiếm Kinh có một số hạn chế, nên đã bỏ nó, sáng tạo ra Thái Sơ Kiếm Kinh mạnh hơn nhiều, đó cũng chính là công pháp Vệ Tông đang tu luyện bây giờ. Cho nên, việc Vệ Tông nói Thất Sát Kiếm Kinh có sơ hở không phải cố ý lừa Độc Cô Thương mà là sự thật. Bên này, Độc Cô Thương vẫn còn đang chấn kinh, Vệ Tông lại tiếp tục, não đâm hoa dịch, thai cao phụ chân, bên cạnh khuyết bất động, thần khô mạnh môn, khám hô phong mưa, mênh mông không làm. Loại loại phong thủ căn, tam biến nhất định, cửu biến cực thần, một sơ tái ngày, hai tượng nguyệt phân, thanh linh hợp ủy, kịch thoát lệ thật, chuyên tâm tại trí, ẩn cư môn vị, đọc chậm rãi vài chữ cuối cùng, Vệ Tông mới dừng lại. Lúc này, Độc Cô Thương đã kinh ngạc đến choáng váng, gương mặt ngây ngốc, ta nghĩ, đoạn văn này ngươi hẳn rất quen thuộc, chính là tổng cương Thất Sát Kiếm Kinh, nếu ngươi vẫn không tin, ta thậm chí có thể niệm hết kinh văn Thất Sát Kiếm Kinh cho ngươi nghe. Vệ Tông vừa dứt lời, Độc Cô Thương vẫn không có phản ứng gì. Vệ Tông cho rằng hắn không tin nên nhíu mày, tiếp tục, cao hơn động huyền, nguyên sinh cửu thiên, khí tổ quá không, tông phong giận huyền, huyền tăng tán tuyệt, bốn rõ ràng an ủi rảnh rỗi, đế vừa lên cảnh, liền trúng nhiếp khói, dài khế một vận, đệ thất ném rảnh rỗi, nắm linh thuộc mệnh, phản hoa tự nhiên, mẫn mạc lưu hư, sáu diệu phù rời, lăng phạm ngậm huy, tây hoa rõ sao, một đoạn này đúng là Thất Sát Kiếm Kinh, dừng lại, Độc Cô Thương cuối cùng không nhịn được, nếu Vệ Tông cứ tiếp tục, có khi sẽ niệm hết bí mật bất truyền của Thái Sơ kiếm các. Nên hắn đành phải mở miệng, được, ta tin ngươi, ngươi đáng lẽ nên tin ta sớm, yên tâm, sẽ không để ngươi thất vọng. Vệ Tông nở nụ cười, cúi đầu, nhẹ nhàng nói, bây giờ, ngươi nên nói cho ta biết hướng đi của Hàn Lạc chứ. Độc Cô Thương hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không do dự, thần hồn dao động, một đạo thông tin hỗn tạp truyền thẳng vào thức hải Vệ Tông. Tốt, tọa đạo ta cũng đã nói cho ngươi biết, bây giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Giọng Độc Cô Thương trở nên lạnh lẽo, nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt lạnh nhạt, nếu Vệ Tông không thực hiện lời hứa, dù hắn đang bị thương nặng cũng sẽ khiến Vệ Tông phải trả giá đắt. Đừng vội, Vệ Tông nhắm hờ mắt, bắt đầu phân tích thông tin trong thức hải, một lát sau, xác nhận không sai, hắn mới từ từ mở mắt, đây là sư thúc của ngươi, ngươi nói bán là bán ngay được à? Vệ Tông đột nhiên cười nói, Độc Cô Thương lạnh lùng đáp, sư thúc thì sao, còn ngươi? Hắn nhìn Vệ Tông, có chút khinh thường nói, chỗ ta đã nói cho ngươi biết, bây giờ xem ngươi có dám giết hắn không? Dù Hàn Lạc có phế vật thế nào đi nữa thì hắn vẫn là đệ tử của Thái Sơ kiếm chủ. Điều này ngươi tốt nhất đừng quên. Thực chất, Độc Cô Thương cho rằng Vệ Tông sẽ không dám làm gì Hàn Lạc. Nhiều nhất cũng chỉ dạy dỗ một chút, nên hắn mới không có chút áp lực nào khi khai tung tích của Hàn Lạc. Dù sao, người điên cũng không điên đến mức giết đệ tử kiếm chủ. Nhưng hắn không ngờ, Vệ Tông không phải người điên, nhưng theo một nghĩa nào đó, hắn còn đáng sợ hơn cả người điên. Điểm này, Độc Cô Thương đã tính sai. Vậy sơ hở đâu? Thấy Vệ Tông im lặng, Độc Cô Thương lại thúc giục. Thúc giục cái gì, ta có bảo không cho ngươi đâu. Vệ Tông liếc hắn, nghĩ ngợi, cũng không lừa hắn, mà dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói. Ngươi nghe kỹ đây, phiên bản hoàn chỉnh Thất Sát Kiếm Kinh. Tại, chương 02, tiết giữa, kỳ thực còn một phần nữa. Hả, Độc Cô Thương ngẩn ra, có ý gì, chẳng lẽ phiên bản mình tu luyện không phải là hoàn chỉnh? Thực ra đúng là không phải, phiên bản hắn tu luyện là Thất Sát Kiếm Kinh khi Vệ Tông chứng đạo. Không hoàn thiện, sau khi Vệ Tông chứng đạo kiếm chủ thành công thì đã phát hiện ra hạn chế của Thất Sát Kiếm Kinh. Thế là, hắn nghĩ cách bù đắp những chỗ thiếu sót của Thất Sát Kiếm Kinh. Vì lúc đó Vệ Tông đã là kiếm chủ, lý giải về đại đạo rất sâu sắc, cộng thêm việc tu luyện sát đạo, nên đã quyết định cải biến Thất Sát Kiếm Kinh, và phần gia tăng đó chính là một thiên kinh văn, chính là những lời Vệ Tông nói sau đó. Ngọc Hư Chi Thiên, chính là Càn Dương A, Thuận Giả, lấy người phải nhất khí chi đang, nguyên nhân thuận sinh, không phải như cỏ cây nghịch sinh, cầm thú nảy sinh A, Huyền Về Tử, quá nhất tinh hồn chi danh, lại nê hoàn chi linh căn A, Thiên Thần Giả, Thư Một Quân chi danh, Kim Tiêu Giả, Hùng Một Quân chi danh, Bơi chính là Tiêu Giao A, Quang Quang Giả, Nhật Nguyệt chi hoa, Đế Cảnh Giả, Thư Một Chỗ cư chi cảnh A, Hốt Người Sống, Phong chi tên, Ngọc Châu Giả, Hùng Một Chỗ cư chi cảnh A, Bắt Đầu Đồng Thần, Hoàng Đình Nguyên Vương tên A, Lên Thường Đỡ, Nê Hoàn Đế Khanh chi danh A, Minh Chân Giả, Cửu Thiên Đài tên A, Thiên Cảnh đồng thời ba câm, gọi là lớn nhỏ bé đồng quân, một cái thiên cảnh tinh, một cái ba câm giao. Vệ Tông vừa nói, Độc Cô Thương vừa nghe như si như say, càng nghe, ánh mắt hắn càng sáng lên, dù là hai hốc mắt đen ngòm cũng như đang phát sáng. Cực kỳ đáng sợ, hắn nghe thấy, đây tuyệt đối là phần bổ sung của Thất Sát Kiếm Kinh. Với phần kinh văn này, chỗ tối tăm khi tu luyện của hắn lập tức trở nên trôi chảy, như một hơi trực tiếp thông suốt, vô cùng thoải mái. Sau khi nghe hết kinh văn của Vệ Tông, vì quá hưng phấn, Độc Cô Thương thậm chí ngửa mặt lên trời gầm dài, tiếng gầm cuồng bạo vang vọng trời đất, như xé toạc cả thương khung. Ha ha, thống khoái, trong tiếng cười ha hà, sát khí cuồng bạo từ người Độc Cô Thương tỏa ra, những vết thương nghiêm trọng trên người hắn dưới sự kích thích của sát khí đang hồi phục với tốc độ nhanh chóng. Chương 1256 một mình đi, không chỉ hồi phục mà khí tức trên người hắn còn trở nên mạnh mẽ hơn. Phải biết, trước đây Độc Cô Thương đã đạt đến cấp bậc yêu nghiệt bảng, có thể đánh ngang với Hùng Liệt, nếu tiếp tục mạnh lên thì sẽ như thế nào? Người xung quanh, cả Thẩm Luyện và Huyết Hải Thái Tử đều kinh ngạc, rõ ràng, khí tức tăng vọt của Độc Cô Thương khiến họ cảm thấy mối đe dọa sâu sắc. Gã này mạnh lên thật, ánh mắt của họ nhìn Độc Cô Thương đầy kiêng kỵ, sát khí bất diệt, ta bất tử, thì ra là thế, ha ha ha, trong tiếng cười cuồng tiếu, thân thể bị trọng thương của Độc Cô Thương hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong thời gian ngắn chưa đến một khắc đồng hồ, thân thể bị thương của hắn đã hoàn toàn hồi phục, như lúc ban đầu. Thấy vậy, những người khác càng thêm kinh ngạc, ta có một dự cảm, sau khi hiểu rõ Thất Sát Kiếm Kinh mới này, ta nhất định sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó, Hùng Liệt, chúng ta lại chiến một trận. Quay đầu liếc Hùng Liệt một cái, Độc Cô Thương lao thẳng lên trời, kèm theo tiếng cười ha hà, bóng dáng của hắn biến mất trong tầm mắt mọi người. Ta có chút hối hận, Hùng Liệt gãi đầu, đừng hoảng, hắn mạnh lên thì chúng ta cũng không dậm chân tại chỗ. Huyết Hải Thái Tử lại rất lạc quan, Hùng Liệt im lặng nhìn hắn một cái, nói, hắn có gây phiền phức cho ngươi đâu, ngươi không hoảng thì thôi, ta thì khác, ai, thở dài một hơi, Hùng Liệt buồn bã nói, thôi không nói nữa, lần này ta về bế quan, chư vị, gặp lại, nói đi là đi, Hùng Liệt dậm chân mạnh xuống đất, ngay sau đó, ầm ầm một tiếng, bóng dáng Hùng Liệt trực tiếp biến mất, hắc hắc, xem ra không có việc gì của ta, cười hai tiếng, Huyết Hải Thái Tử cũng nhìn Vệ Tông nói, Vệ Tông, bên Vũ Đế Thành còn nhiều việc chờ ta giải quyết, nếu không có việc gì khác, ta cũng đi trước, nói xong, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vùng hồng quang, biến mất, bọn hắn đều đi rồi, lúc này còn lưu lại Thiên Địa Sơn Trang, cũng chỉ còn lại Vệ Tông, còn có Thu Huyền Tình. Thu Huyền Tình nghiêng đầu, hướng về phía Vệ Tông nói, vừa rồi Độc Cô Thương đột nhiên thực lực đột phá, là do ngươi gây ra sao? Đây là điều nàng có chút không hiểu, Vệ Tông rốt cuộc có năng lực gì, lại có thể khiến Độc Cô Thương xảy ra biến hóa kinh thiên động địa như vậy? Là ta, Vệ Tông cũng không phủ nhận, hắn cười cười, sau đó nói, thực ra, ta cảm thấy các ngươi cũng không cần quá lo lắng, Độc Cô Thương tuy cường đại, nhưng cũng không phải không cách nào ngăn cản, hắn dù có tiến bộ thế nào, bước thứ hai cũng đã hạn chế hắn, bước thứ hai có cực hạn, nghĩ ngợi, Vệ Tông lại cảm thấy lời này cũng không nhất định đúng, bởi vì hắn từng thấy Võ Đế, không thể nghi ngờ chính là người phá vỡ cực hạn này. Vệ Tông thậm chí cảm thấy, cho dù cường giả bước thứ ba đến đây, Võ Đế cũng chưa chắc đã sợ, người này dường như đã đi vào một con đường khác, lắc đầu, gạt bỏ nhân vật biến thái Võ Đế này, Vệ Tông tiếp tục nói, cho dù hắn có bù đắp công pháp, cũng sẽ không lợi hại hơn bây giờ quá nhiều, thực lực tuy sẽ tăng trưởng, nhưng mà tăng trưởng rất hạn chế, lời này của Vệ Tông không phải cố ý an ủi Thu Huyền Tình, mà là do chính hắn thể nghiệm, ở kiếp trước, Vệ Tông dù đã tu bổ hoàn thành Thất Sát Kiếm Kinh, với sự lý giải của hắn về sát đạo, Thất Sát Kiếm Kinh sau khi tu bổ đã là trạng thái hoàn mỹ nhất, nhưng dù vậy, Thất Sát Kiếm Kinh sau khi tu bổ mang lại cho Vệ Tông thực lực đề thăng lại cực kỳ hạn chế, cách xa so với mong đợi của Vệ Tông, vì vậy, lúc đó Vệ Tông cực kỳ thất vọng. Hắn muốn truy đến cùng vì sao lại như vậy, thế là đối với Thất Sát Kiếm Kinh là một phen thôi diễn triệt để. Về sau, hắn không thể không thừa nhận, thực ra tiềm lực của Thất Sát Kiếm chỉ có thế, hoặc có lẽ là tiềm lực của sát đạo cũng chỉ có thế. Đã đến giới hạn, mặc kệ là đề thăng thế nào, cũng sẽ không có tiến bộ quá lớn. Bản thân Thái Sơ Kiếm Chủ một đời trước, thực ra đã đi đến cuối của sát đạo, vấn đề mà Thất Sát Kiếm Kinh phản ánh ra, thực ra chỉ là một điểm, sát đạo đã không cách nào tiến bộ, vệ tông đã đi đến cuối cùng rồi, con đường phía trước đã đoạn tuyệt, không, hoặc có lẽ là không có, đây mới là điều khiến vệ tông thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Thực ra cũng không chỉ sát đạo, đại đa số đại đạo, sau khi chứng đạo đều sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Đó là đi đến cuối con đường, không thể tiến bộ, bởi vì, chủ tể cảnh theo một ý nghĩa nào đó, chính là đỉnh phong của chư thiên vạn giới, còn về hồng mông cảnh, thực ra không phải một cảnh giới đúng nghĩa, không phải có thể tu luyện mà lên, mà là thu được một bộ phận quyền hành của thiên đạo, hóa thân thành người thủ hộ thiên đạo, không hỏi thế sự, vì vậy, chủ tể cảnh chính là một kẻ thống trị, đem một đại đạo đi đến cuối con đường, thực ra không có vấn đề. Bởi vì, bọn hắn chính là đỉnh phong, đã không có biện pháp tiến bộ, nhưng mà, khi đó vệ tông lại không tin điều đó, dù không còn đường, hắn cũng muốn tự mình đi ra một con đường, bất quá dù sao đi nữa, hắn đã làm được, dạng này, mới có câu chuyện hắn sáng tạo ra Thái Sơ Kiếm Kinh, và quả thật đã khiến hắn đi ra một con đường khác, lúc này mới có Thái Sơ Kiếm Chủ cường hoành vô song, một thanh kiếm trấn áp chư thiên vạn giới, cho dù cùng thời đại với chúa tể khác cảnh giới, cũng không có mấy ai có thể tranh phong cùng hắn. Đương nhiên, đây đều là chuyện xưa, vệ tông lúc này không muốn nhắc lại, hắn chỉ muốn Hàn Lạc phải chết, trầm mặc một lát, nhìn Thu Uyển Tình bên cạnh, vệ tông đột nhiên nói, ta đã biết tung tích của Hàn Lạc rồi, vậy còn chờ gì, cùng đi tìm hắn, Thu Uyển Tình vội vàng nói, đồng thời thúc giục vệ tông mau lên đường, nhưng mà, vệ tông lại không nhúc nhích, rơi vào trầm mặc, thấy vệ tông như vậy, ngay cả Thu Uyển Tình cũng phát hiện có gì đó không đúng. Vệ tông ngươi là, có ý gì, nàng nhíu mày, thực ra, vệ tông nghĩ ngợi, rồi vẫn nói thật. Thực ra, ta muốn một mình đi, một mình hắn, tự nhiên không phải vì độc chiếm những thứ trên người Hàn Lạc, mà là không muốn để Thu Uyển Tình cùng mình mạo hiểm. Hắn có thể dự liệu được, đến lúc giết Hàn Lạc, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, Thu Uyển Tình tự nhiên cũng biết điều này, cho nên nàng càng không thể đồng ý. Vệ tông ngươi có ý gì? Thu Uyển Tình lông mày dựng ngược, lạnh lùng nói, trước đây đã nói chúng ta cùng đi giết Hàn Lạc, hiện tại lại muốn lật lọng, ngươi cảm thấy ta, Thu Uyển Tình là loại người tham sống sợ chết sao? Ngươi không phải. Vệ tông hít sâu một hơi nói, ta đương nhiên biết ngươi không phải loại người này. Chương 1257, chấm dứt, vậy sao lại không được? Thu Uyển Tình lạnh giọng nói, ta dựa vào cái gì không thể đi, cùng lắm cũng chỉ là chết thôi. Dường như đã sớm biết Thu Uyển Tình sẽ nói như vậy. Vệ tông thực sự có chút đau đầu, Thu Uyển Tình không sợ chết, điều này quá bình thường. Những nhân vật thiên kiêu này không ai sợ chết, nói một cách khác, sợ chết thì đã không thành thiên kiêu được rồi. Nhưng mà vệ tông thực sự không muốn Thu Uyển Tình đi mạo hiểm. Hắn có thủ đoạn bảo mệnh. Thu Uyển Tình thì không, cùng hắn đi, chỉ có thể chịu chết vô ích mà thôi, không có kết quả khác. Vệ tông tuy không có tình cảm sâu đậm với Thu Uyển Tình, nhưng dù sao cũng đã đồng hành một thời gian dài như vậy, cũng coi như đồng sinh cộng tử, đương nhiên sẽ không nhìn nàng chết vô ích như vậy, cho nên, chết không có gì, vệ tông lạnh giọng nói, nhưng mà ngươi có nghĩ đến tông môn phía sau ngươi không? Vệ tông biết không thể thuyết phục Thu Uyển Tình bằng cách khác, chỉ tính toán ra tay từ phương diện khác, ví dụ như tông môn, một khi ngươi giết Hàn Lạc, Lý Thái Sơ Kiếm Chủ nhất định sẽ tức giận, nếu ra tay với tông môn phía sau ngươi thì sẽ thế nào? Điểm này không cần ngươi lo lắng, Thu Uyển Tình đáp trả gay gắt, tông môn phía sau ta dù sao cũng là thế lực cấp bá chủ. Có cường giả chủ tể cảnh trấn giữ, thực sự không sợ hắn, Thái Sơ Kiếm Chủ, Thu Uyển Tình phía sau cũng là thế lực cấp bá chủ. Lúc này vệ tông mới nhớ ra, vậy xem ra, đường tông môn không được rồi, Thu Uyển Tình một bên không hề tỏ ra yếu kém nhìn vệ tông. Muốn xem hắn còn chiêu gì nữa để khuyên mình. Lúc này, vệ tông cũng không nản chí, đầu óc xoay chuyển, đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay, được rồi, coi như tông môn ngươi thế lực cường đại, Thái Sơ Kiếm Chủ không dám động đến tông môn ngươi, nhưng mà, sư phụ ngươi thì sao? Thu bà, bây giờ bà ấy vẫn còn ở chiến trường vực ngoại, nếu Thái Sơ Kiếm Chủ ra tay với bà ấy, ngươi sẽ làm gì? Khi nhắc đến Thu bà, sắc mặt Thu Uyển Tình cứng đờ, Thu bà, có thể nói là tử huyệt của nàng, rất rõ ràng, vệ tông đã lập tức nắm được điểm yếu này, thực ra vệ tông nói cũng không sai. Nếu Lý Thanh Phong thực sự ra tay, cho dù khoảng cách vô tận, bóp chết Thu bà cũng dễ như bóp chết một con kiến. Không tốn chút công sức nào, vì vậy, lời vệ tông nói không phải là không có căn cứ. Sắc mặt Thu Uyển Tình hoàn toàn cứng lại, vệ tông nhắc đến sư phụ nàng, điều này khiến trong lòng nàng vô cùng rối bời. Vệ tông cũng không vội thúc giục, cứ nhìn nàng như vậy, một lát sau mới thấy Thu Uyển Tình có chút khó chịu nói. Thế nhưng, Thái Sơ Kiếm Chủ là nhân vật thế nào, sẽ không liên lụy đến sư phụ ta chứ, người đã sai rồi. Vệ tông khinh thường hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng hắn là kiếm chủ, thì cảm thấy hắn lớn độ thế nào. Thực ra, người này tâm địa cực kỳ hẹp hòi, đừng nói sư phụ ngươi, trước đó hắn còn ra tay với một tên tiểu bối như vậy đấy. Nếu không phải sư phụ ta và sư nương tại đó, ta đã sớm chết rồi. Kiểu nói này của vệ tông, lại khiến Thu Uyển Tình ngẩn ngơ. Một lát sau, nàng mới ngơ ngác hỏi vệ tông, Vậy sư phụ và sư nương của ngươi đâu? Không rõ tung tích, Vệ Tông giang tay ra, rồi nói, cho nên ta đã sớm có tử thù với Thái Sơ kiếm chủ rồi. Coi như có đắc tội hắn thêm cũng không có gì ghê gớm. Còn ngươi thì khác, Vệ Tông thấy Thu Huyền Tình đã có chút do dự, vì vậy tiếp tục thừa thắng xông lên, ngươi còn có tông môn, còn có sư phụ, nếu đắc tội Thái Sơ kiếm chủ, thôi được, coi như Thái Sơ kiếm chủ không ra tay với sư phụ ngươi. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi chết, sư phụ ngươi sẽ thế nào? Sắc mặt Thu Huyền Tình lại trở nên cứng ngắc vô cùng. Nàng thực sự biết, Thu bà bà sở dĩ bây giờ còn sống được thoải mái như vậy, tiêu dao tự tại như vậy, cơ bản đều là do nàng, người đệ tử này mà ra, thậm chí, Thu bà bà có thể có địa vị không thấp trong tông môn, cũng đều là nhờ vào nàng, người đệ tử này, nếu nàng chết, kết cục của Thu bà bà, đơn giản khó có thể tưởng tượng, vừa nghĩ đến kết quả có thể xảy ra, Thu Huyền Tình đơn giản sắp không thở nổi, nàng đã như vậy, mục đích của Vệ Tông cũng đạt được, thấy Thu Huyền Tình cơ bản đã từ bỏ, Vệ Tông nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, khẽ nói, cho nên, đừng lo lắng, cứ để ta một mình đi là được, thực ra ta cũng có lá bài tẩy, cho dù Thái Sơ kiếm chủ thực sự tự mình ra tay, cũng chưa chắc đã làm gì được ta. Lời của Vệ Tông rất tự tin, ngay cả Thu Huyền Tình cũng không thấy có gì không đúng. Thật sao? Nàng trợn to mắt, có chút hoài nghi hỏi. Đương nhiên là thật, điều này là tự nhiên, Vệ Tông sẽ không lấy tính mạng mình ra mạo hiểm. Vậy, được thôi, thấy Vệ Tông nói chắc như đinh đóng cột, Thu Huyền Tình cũng chỉ có thể chấp nhận, ngươi đi một mình cũng được, nhưng ta cũng không thể không làm gì cả. Nghĩ ngợi, nhẫn chữ vật trong tay Thu Huyền Tình lóe sáng, trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một chút tinh thể, sau đó, nàng đưa những tinh thể này cho Vệ Tông, cho ngươi chút tâm ý, tuyệt đối đừng từ chối. Thái độ của Thu Huyền Tình rất kiên quyết, vì vậy, Vệ Tông cũng chỉ có thể nhận lấy. Khi chạm vào, con người của Vệ Tông hơi co rút, những thứ này, hóa ra lại là nguyên tinh, có chừng 10 cái, Thu Huyền Tình vậy mà trực tiếp cho Vệ Tông 10 cái nguyên tinh. Đổi ra nguyên khí, đó chính là khoảng 100 đạo nguyên khí. Đã tuyệt đối coi là một sự hào phóng cực lớn, vì vậy, Vệ Tông mới kinh ngạc như vậy. Lúc này, giọng Thu Huyền Tình lại vang lên, ta biết ngươi luyện hóa nguyên khí, những nguyên tinh này, hy vọng có thể tăng thêm một bước thực lực của ngươi. Ta có thể làm cũng chỉ có thế, những thứ này, đã đủ rồi. Vệ Tông trịnh trọng nhận lấy nguyên tinh trong tay, rồi hướng Thu Huyền Tình nói thật sâu, yên tâm đi, ta sẽ đi giết Hàn Lạc, sẽ không để ngươi thất vọng. Ừ, ta tin tưởng ngươi, Thu Huyền Tình cũng trịnh trọng gật đầu, nói xong những điều này, Vệ Tông xoay người lại, định vọt lên trời, tìm Hàn Lạc, rồi sau đó, giết hắn. Ngay khi Vệ Tông định khởi hành, sau lưng Thẩm Luyện cất giọng lạnh như băng, đừng chết, giữa chúng ta vẫn còn một khoản cần tính toán. Rõ ràng, cuộc đối thoại vừa rồi của Vệ Tông và Thu Huyền Tình, hắn đã nghe thấy, mặc dù vì chuyện Vệ Tông cưỡng ép muội muội mình trước đây khiến hắn rất khó chịu. Nhưng điều này không cản trở hắn có chút kính nể Vệ Tông. Dù sao, việc khiêu khích một cường giả chủ tể cảnh, không phải ai cũng có dũng khí làm được. Được, Vệ Tông quay đầu lại, cười nói, đợi đến lần này ta trở về, có thời gian chúng ta tranh tài một trận, kết thúc ân oán lúc trước. Được, ta chờ ngươi, Thẩm Luyện gật đầu, chấm dứt mọi chuyện cần thiết. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dường như, từ trong ánh mắt của hắn thấy được bóng dáng Hàn Lạc. Hàn Lạc, ta tới, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Mang theo ý nghĩ đó, thân thể Vệ Tông vọt thẳng lên trời, ba người phía dưới cùng ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn, trong lòng cũng mang theo những cảm xúc khác nhau, nhưng mà, có một điểm là chung. Đó chính là, bọn họ đều không muốn Vệ Tông chết ở đó. Chương 1258, tìm kiếm. Sau khi rời khỏi thiên địa Sơn Trang, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Hàn Lạc. Mặc dù có thông tin của Độc Cô Thương, nhưng thực ra hắn cũng chỉ phác họa một lộ tuyến đại khái. Vệ Tông muốn tìm được tung tích của Hàn Lạc, thực sự vẫn khá khó khăn, có lẽ phải đi tìm dọc đường. Đặc biệt là, vừa rồi Vệ Tông đã lãng phí không ít thời gian, bây giờ cũng không biết Hàn Lạc đã chạy bao xa. Muốn tìm được hắn, thực sự không đơn giản như vậy. Bất quá, Vệ Tông cũng không phải hoàn toàn không có cách, hắn có một ưu thế rất lớn, đó là đối với Hàn Lạc, một khi số nguyên tinh trên người hắn hoàn toàn cạn kiệt, hắn sẽ không còn cách nào sử dụng phá giới toa nữa. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ phải lộ diện, cứ như vậy, sẽ rất dễ dàng hơn, cho nên, Vệ Tông cũng không quá gấp gáp. Theo con đường Độc Cô Thương đã nói, một đường tìm kiếm, theo lời của Độc Cô Thương, Hàn Lạc bây giờ đang chạy trốn về cứ điểm của Thái Sơ kiếm các ở giữa chiến trường vực ngoài. Hàn Lạc nhất định sẽ chạy đến đó để lánh nạn. Ở đó có cường giả bước thứ ba trấn giữ, theo lý thuyết, một khi Hàn Lạc chạy đến đó, Vệ Tông sẽ không còn cách nào nữa, khoảng cách đến cứ điểm rất xa, với số nguyên tinh mà Hàn Lạc mang theo, tuyệt đối không thể dùng phá giới toa đến nơi, về sau, một khi số nguyên tinh của hắn dùng hết, cũng chỉ có thể dùng nhục thân vượt qua, cho nên, cho dù bây giờ đuổi theo, nếu nhanh một chút vẫn có thể theo kịp, mặc dù nhục thân của Vệ Tông không nhanh bằng phá giới toa, nhưng cảm thấy so với Hàn Lạc vẫn nhanh hơn một chút, cho nên, có thể đuổi kịp, nghĩ vậy, Vệ Tông một bên toàn lực thúc đẩy bất diệt kiếm thể. tốc cực nhanh, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ầm một tiếng, nhục thân vệ tông cơ hồ phá vỡ không gian. Chỉ tiếc đây là chiến trường vực ngoại, hư không không thể lan tràn tới, nếu không, trực tiếp xé rách không gian cũng không cần phiền toái như vậy. Ở đây, xé rách không gian, chỉ có vô tận hỗn độn, đi vào chỉ có thể vĩnh viễn chìm đắm. Ầm, kèm theo tiếng rít chói tai, vệ tông đã rời khỏi thiên địa sơn trang không biết bao xa. Từ khi rời đi, hắn luôn duy trì một tốc độ cực nhanh, gần như nửa ngày, phía trước chỉ là đơn thuần đuổi theo. Bây giờ, vệ tông bắt đầu tìm kiếm, bởi vì, hắn không biết vị trí cụ thể của Hàn Lạc, chỉ biết con đường đại khái trùng với mình, như vậy, cũng không biết bây giờ Hàn Lạc rốt cuộc ở nơi nào. Có thể ở ngay trước mặt mình, cũng có khả năng ở sau lưng mình, còn có thể, hắn núp trong bóng tối, thấy được thân ảnh của mình, rồi lặng lẽ đổi hướng, điều này đều khó nói. Đương nhiên, khả năng sau không lớn, bởi vì nếu thấy vệ tông một mình đuổi theo, Hàn Lạc cũng không nhất định sẽ sợ, hắn thậm chí sẽ không chờ được mà nhảy ra, muốn cùng vệ tông phân định một trận sống chết. Hàn Lạc, a Hàn Lạc, ngươi đến tột cùng đang ở đâu vậy? Vừa bay dọc theo đường, vệ tông vừa căng thẳng thần kinh, không ngừng đảo mắt nhìn quanh, thậm chí, cứ bay được một đoạn, vệ tông sẽ dừng lại mở tâm nhãn, mong tìm được tung tích của Hàn Lạc, nhưng đến giờ, vẫn không có chút thu hoạch nào. Về sau, ngay cả vệ tông cũng có chút mất tự tin, hắn thậm chí có chút nghi ngờ, liệu Hàn Lạc có thực sự đi theo đường này không? Nghi ngờ thì nghi ngờ, vệ tông cũng không còn cách nào khác, cho nên, chỉ có thể đi tiếp một con đường. Hành vi vệ tông không kiêng nể gì mà phóng thích lực lượng thần hồn như vậy, tự nhiên cũng chọc không ít cường giả dọc đường bất mãn. Trong đó cũng có người đến tìm vệ tông gây phiền phức. Bất quá, đều bị vệ tông giải quyết, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá, sau khi giải quyết xong một đám người, vệ tông tâm thần chấn động, đột nhiên có một ý nghĩ, đám người này ở ngay gần đường đi này, biết đâu, bọn họ trước đó đã gặp phải chuyện gì đó, nhìn đám người đến gây phiền phức vẫn còn một tên xui xẻo chưa chết. Trong mắt vệ tông tinh quang lóe lên, lực lượng thần hồn cường đại vô song trực tiếp thâm nhập vào đầu hắn. Bắt đầu tìm kiếm, đối phương kêu lên một tiếng, vô ý thức muốn phản kháng. Đáng tiếc lực lượng thần hồn của hắn so với vệ tông quá yếu. Vệ tông không tốn chút sức lực, liền khuất phục hắn hoàn toàn. Một lát sau, vệ tông thu hồi lực lượng thần hồn, tên xui xẻo kia thân thể ưỡn lên, rồi bất động, không có, vệ tông nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng kỳ thực hắn cũng không quá thất vọng, dù sao trông chờ vào việc lập tức tìm được kết quả mong muốn cũng không thực tế. Vệ tông nhanh chóng lên đường trở lại, bất quá, trên đường đi, hắn hoặc trực tiếp siêu hồn những kẻ xui xẻo đến gây sự, hoặc là hỏi thăm các võ giả xung quanh, thời gian không phụ người có lòng. Cuối cùng, vệ tông tìm được manh mối, người nói là một người mặc bạch bào, đồng thời đeo đại kiếm. Thanh niên tóc trắng đối diện vệ tông nuốt nước miếng một cái. Lúc nãy hắn tận mắt thấy, người đối diện này xé nát một đám võ giả đến gây sự. Thủ đoạn tàn bạo vô cùng, vốn thấy vệ tông tìm đến, thanh niên tóc trắng này suýt nữa sợ tè ra quần. Nhưng nghe vệ tông chỉ hỏi người, hắn mới thở phào một hơi, may quá, vệ tông nói người này, hắn vừa hay có ấn tượng. Thanh niên tóc trắng nhớ lại nói, người ngươi nói, ta vừa hay thấy, ấn tượng rất sâu, hắn nghĩ ngợi, rồi miêu tả, lúc đó hắn ngồi một chiếc phi toa rất kỳ lạ, rồi từ trong không gian đột nhiên hiện ra, lúc đó làm ta giật cả mình, rồi sao nữa, vệ tông biến sắc, vội vàng truy hỏi, rồi, sắc mặt của hắn như không được tốt lắm, còn mắng một câu gì đó, liền thu phi toa lại, cũng lạ, vực ngoại chiến trường rõ ràng không thể thu phi toa vào nhẫn chứa đồ, cũng không biết hắn rốt cuộc làm bằng cách nào, điều này vệ tông không bất ngờ. Dù sao phá giới toa là pháp bảo, tự nhiên có chỗ thần dị của nó, lúc đó, hình như thấy ta nhìn hắn, hắn còn hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái, ánh mắt của hắn thật đáng sợ, lúc đó ta sợ đến chân cũng mềm nhũn. Nói đến đây, thanh niên tóc trắng vẫn còn có chút sợ hãi, hắn cũng xui, trước gặp Hàn Lạc, bây giờ lại bị vệ tông dây dưa, đừng nói nhảm, nói trọng điểm, hắn đi về hướng nào? Thấy thanh niên tóc trắng cứ không nói trọng điểm, vệ tông rốt cuộc không nhịn được, hắn đến đây không phải để nghe đối phương kể cảm tưởng. Bị vệ tông quát lớn, thanh niên tóc trắng lập tức rụt cổ, không dám làm nhảm, yếu ớt chỉ một hướng, bên kia, theo hướng tay thanh niên tóc trắng chỉ, vệ tông lập tức chắc chắn trong lòng, may quá, Hàn Lạc vẫn đi theo lộ tuyến cố định, xem ra, mục tiêu của hắn đúng là cứ điểm của Thái Sơ kiếm các ở vực ngoại chiến trường. Chương 1259, phần ngươi giả trang. Đâu, đồng thời, theo những gì thanh niên tóc trắng nói trước đó, xem ra nguyên tinh của Hàn Lạc đã dùng hết, theo lý thuyết, chỉ cần vệ tông tăng tốc, sẽ rất nhanh đuổi kịp Hàn Lạc. Nghĩ đến đây, vệ tông hoàn toàn yên tâm, rồi, hắn phóng thẳng lên trời, đến khi vệ tông rời đi, thanh niên tóc trắng mới thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, thật sự vừa rồi làm hắn sợ chết khiếp, suýt nữa, hắn nghĩ mình phải chết rồi. Oanh, xác định được hướng đi của Hàn Lạc, lần này, vệ tông không dừng lại nữa, mà toàn lực thúc dục bất diệt kiếm thể, trong nháy mắt xuyên phá không gian ngăn cách. Oanh, trong tiếng nổ âm chói tai, vệ tông lại đi xuyên qua hàng nghìn dặm, Cuối cùng, trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một bóng người quen thuộc. Hàn Lạc, Vệ Tông ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt hắn. Phía trước, dường như cảm nhận được khí tức phía sau. Hàn Lạc hơi quay đầu lại, thấy Vệ Tông đuổi theo. Con người hắn hơi co lại, nhưng rất nhanh, khi thấy người đuổi tới chỉ có Vệ Tông một mình, không có ai khác đi theo. Hàn Lạc cười lạnh, vậy mà dừng lại, không tiếp tục trốn nữa. Hiu, thân ảnh Vệ Tông dừng lại cách Hàn Lạc không xa, ánh mắt có chút lạnh nhạt. Không trốn, hừ, nếu chỉ có một mình ngươi. Hàn Lạc nhếch mép cười giễu cợt, vậy đúng là không cần phải trốn. Cũng tốt, Vệ Tông thở phào một tiếng, ân oán trước đây cũng đến lúc kết thúc rồi. Ân oán? Hàn Lạc khinh thường liếc Vệ Tông, ta ngược lại không ngờ, năm đó trước mặt ta như con kiến, vậy mà lại trưởng thành nhanh như vậy. Sớm biết thế, trước đây đã trực tiếp nghiền chết ngươi rồi. Nhưng ngươi không nghiền chết không phải sao? Vệ Tông thản nhiên nói, cho nên bây giờ là ta đến nghiền chết ngươi. Nói khoác không biết ngưỡng, ta ngược lại muốn xem ngươi có sức mạnh gì. Vừa dứt lời, hai người trực tiếp ra tay, sát khí căng thẳng. Chết! Hàn Lạc tay nắm lấy cung điện khổng lồ, một kiếm từ trời giáng xuống, kiếm khí khổng lồ như thể chia thiên địa làm đôi, cuồn cuộn hướng Vệ Tông chém tới. Thủ đoạn nhỏ nhặt thế này cũng không cần phải mất mặt xấu hổ trước mặt ta. Vệ Tông cười lạnh, vẻ mặt không đổi, nhẹ nhàng giơ tay lên trời, rồi bỗng nhiên nắm chặt. Ầm ầm, kiếm khí to lớn kia ầm ầm vỡ vụn. Mặc dù kiếm khí nát, nhưng cung điện khổng lồ vẫn mang theo khí thế bàng bạc hướng Vệ Tông oanh tới. Một kiếm này hư không nổ tung, nếu rơi xuống một tiểu thế giới cũng phải diệt vong. Đây chính là thực lực của Hàn Lạc, một cường giả nhập đạo. Chết cho ta! Mặc dù kiếm khí bị phá, nhưng ánh mắt Hàn Lạc vẫn kiên định, tay nắm cung điện khổng lồ vẫn vô cùng vững chắc. Đối mặt với cảnh này, Vệ Tông chỉ hít sâu một hơi, rồi bất diệt kiếm thể toàn lực thúc giục. Trên ngực Vệ Tông, tất cả tiểu kiếm hư ảnh trong nháy mắt phát ra ánh sáng cực mạnh. Ngay sau đó, sức mạnh cuồng bạo từ trong cơ thể Vệ Tông trào lên như vô tận. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mỗi tấc cơ bắp, mỗi sợi gân đều chứa đựng sức mạnh vô tận. Bây giờ, một quyền của hắn có thể đánh rơi cả một ngôi sao, một phương thiên địa cũng phải diệt vong. Đây không phải ảo giác, đây là sự thật. Thực lực cường đại mang lại tự tin cho Vệ Tông. Ba, Vệ Tông vừa giơ tay lên phía trước nhẹ nhàng đỡ, trực tiếp tóm lấy cung điện khổng lồ đang rơi xuống. Sức mạnh cường hãn của cung điện như bị một chảo của Vệ Tông nuốt chửng, hoàn toàn không thể phát huy uy lực. Cái gì? Con người Hàn Lạc co rút nhanh chóng. Hàn Lạc, ngươi nghĩ vẫn như trước đây sao? Vệ Tông mắt sáng lên, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ trong mắt ta thật sự quá yếu, rất yếu, điều này không thể nào. Hàn Lạc ra sức định rút cung điện khổng lồ khỏi tay Vệ Tông, nhưng Vệ Tông nắm chặt cung điện. Hàn Lạc cố gắng thế nào cũng không có tác dụng, hắn càng cố sức, cung điện khổng lồ vẫn bất động. Điều này thật lúng túng. Ngươi, trong ánh mắt Hàn Lạc nhìn Vệ Tông tràn đầy kinh hãi, ta nói ngươi rất yếu. Nói xong, Vệ Tông trực tiếp giáng một trường xuống, nhẹ nhàng đánh vào ngực Hàn Lạc. Hắn đã hết kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp một trường đánh chết Hàn Lạc. Thấy một trường này, trong lòng Hàn Lạc tràn ngập kinh hãi, hắn muốn trốn, nhưng khí thế xung quanh, không gian đều bị khóa chặt, hắn không thể tránh được, chỉ có thể chờ chết. Phanh, một trường giáng xuống, thân thể Hàn Lạc trực tiếp vỡ tan, trong không gian nổ thành bụi phấn, không còn một chút huyết nhục. Mọi chuyện đều kết thúc. Vệ Tông thở phào một tiếng, nhưng cũng không mấy buông lỏng, bởi vì hắn biết, hắn giết Hàn Lạc, Lý Thanh Phong chắc chắn không thể ngồi yên, nhất định sẽ ra tay. Nhưng Lý Thanh Phong chưa ra tay, trước mắt Vệ Tông, dị biến đột ngột xảy ra, trong ánh sáng lóe lên, Hàn Lạc vốn đã hóa thành bụi lại ngưng kết, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Cảnh này làm Vệ Tông hơi sững sờ, đừng nói Vệ Tông, ngay cả Hàn Lạc cũng vô cùng chấn động. Hắn nhìn thân thể mình, trong mắt vừa kinh hãi lại vừa mừng rỡ. Ta không chết, sao có thể? Vệ Tông cũng có chút không tin. Ngay sau đó hắn nhìn chằm chằm Hàn Lạc, trong nháy mắt, không biết phát hiện ra điều gì, ánh mắt hắn hơi co lại. Thì ra là thế, một kẻ đáng thương. Vệ Tông có chút thương hại liếc Hàn Lạc, bây giờ hắn đã hiểu vì sao Hàn Lạc thực lực yếu như vậy, mà vẫn được Lý Thanh Phong nhận làm đệ tử. Thì ra, không hề có Hàn Lạc nào cả. Hàn Lạc và Lý Thanh Phong vốn là một thể. Hàn Lạc chỉ là một thước nhỏ bé thôi, dường như đang chứng minh lời Vệ Tông nói. Ngay sau đó, sắc mặt Hàn Lạc đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng khó coi, lộ ra chút hoảng sợ. Chờ đã, ngươi là ai, sao lại ở trong đầu ta? Mau cút ra ngoài, ngươi, a! Kèm theo một tiếng hét thảm, sắc mặt Hàn Lạc khôi phục bình tĩnh. Bình tĩnh, có chút đáng sợ. Vệ Tông chỉ yên lặng nhìn cảnh này, tay hắn lật ra, Minh Uyên xuất hiện trong tay. Vệ Tông nắm chặt chuôi kiếm, hắn biết, ác chiến sắp đến. Rắc rắc, Hàn Lạc chậm rãi lơ lửng, từng đạo khí tức kinh khủng từ trong thân thể hắn bao phủ mà ra, chấn áp vạn dặm hư không, tạo thành những cơn lốc xoáy cuồng bạo, quấn quanh thân thể hắn hơi lay động, đồng thời, ánh mắt hắn cũng trở nên lạnh nhạt, tựa như đã mất hết cảm xúc. Sâu kiến, Hàn Lạc chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút trầm thấp, lại mang theo uy nghiêm tuyệt đối, tựa như hắn là nhân vật cao quý nhất của chư thiên vạn giới. Một tiếng ra lệnh, ngay cả thiên địa đại đạo cũng phải cúi đầu. Chỉ một câu, sâu kiến, thôi, vệ tông cũng cảm thấy thiên địa đại thế ầm ầm ập xuống. Nặng nề đặt lên người mình, ngay cả ra tay cũng không thể. Một câu nói, đã khiến vệ tông bắt đầu khó thở. Đây, đã không phải Hàn Lạc, người khống chế Hàn Lạc bây giờ, chính là Lý Thanh Phong, hoặc có lẽ, là một ý thức của hắn. Hiểu rõ điều này, vệ tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người ảnh đáng sợ trên trời, dù mắt đã gần như không mở được, nhưng hắn vẫn nhếch môi, để lộ hàm răng trắng hếu. Sau đó, thanh âm của hắn vang vọng khắp chân trời. Lý Thanh Phong, phần mẹ ngươi giả trang đâu? Chương 1260 sư đồ tương kiến, phần mẹ ngươi giả trang đâu? Âm thanh cuồng bạo của vệ tông vang lên, làm rung chuyển cả đất trời. Ngay lập tức, Lý Thanh Phong vốn đang lạnh lùng lập tức ngây ra, mặt cứng đờ, trở nên kinh ngạc vô cùng. Cái này, chuyện gì vậy? Không chỉ biết mình là ai, mà vừa mở miệng đã dùng ngữ điệu thô bỉ. Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra? Người trẻ tuổi bây giờ, dám trực tiếp nhục mạ cả kiếm chủ sao? Mang theo kinh ngạc vô cùng, Lý Thanh Phong cúi đầu nhìn vệ tông đang bị áp chế phía dưới. Lúc này, cảm nhận được ánh mắt của hắn, toàn thân vệ tông bùng nổ sức mạnh vô song ngưng tụ thành một khối, trực tiếp phá vỡ sự khống chế của Lý Thanh Phong. Sau đó, vệ tông từng bước một, dưới ánh mắt của Lý Thanh Phong, đạp lên hư không, từng bước một đi đến trước mặt Lý Thanh Phong. Bây giờ ngươi có phải rất nghi ngờ không? Vì sao ta dám mắng ngươi? Vệ tông nhếch miệng cười nói. Lý Thanh Phong tuy không nói gì, nhưng vẻ nghi hoặc trong mắt đã nói rõ tất cả. Đơn giản thôi, vệ tông cười nói, rác rưởi vẫn là rác rưởi, dù có may mắn trở thành kiếm chủ cũng không thay đổi được gì. Nghe vậy, con người Lý Thanh Phong hơi co lại, một ý nghĩ đáng sợ từ sâu trong đầu hắn chậm rãi trào lên. Một nhân vật đã bị phủ bụi từ lâu, dần lộ rõ chân tướng. Giọng điệu này, ngươi là, ánh mắt Lý Thanh Phong lóe lên, vẫn còn chút không chắc chắn. Đến lúc này rồi, ngươi còn nghi ngờ sao? Vệ tông khinh thường cười lạnh, quả nhiên, loại người như ngươi, dù là chủ tể cảnh vẫn cứ cẩn thận chặt chẽ như vậy. Phế vật vĩnh viễn vẫn là phế vật. Câu nói này của vệ tông, cuối cùng Lý Thanh Phong cũng xác định, ngươi là, bàng gian, vì quá gan ngạc, hắn còn há to miệng, như thể nuốt được cả một quả dưa hấu. Trông thật nực cười, nhưng, cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người hắn, không ai có thể cười nổi. Đúng vậy, là ta, vệ tông gật đầu, sau đó lạnh lùng nói, một vạn năm, chiếm cứ đạo trường của ta. Lý Thanh Phong, ngươi giỏi lắm, thái sơ kiếm chủ, ngươi cũng thật là gan dạ, cái danh xưng này mà ngươi cũng dám kế thừa. Nói đến, ngay từ đầu Lý Thanh Phong vốn không dám kế thừa xưng hào thái sơ kiếm chủ, tự xưng là thiên nhận kiếm chủ, nhưng về sau, thấy đã qua nhiều năm như vậy, bàng gian cũng không có một chút tin tức nào, gan của hắn liền dần dần lớn lên, bắt đầu từ bỏ xưng hào trước đây, tiếp đó kế thừa thái sơ kiếm chủ. Đối với điểm này, thực ra dù kiếm giới không thiếu kiếm chủ, cũng có chút phê bình kín đáo, nhưng dù sau đó cũng là chuyện riêng của thái sơ kiếm các. Bọn họ cũng không tiện nói gì, vốn dĩ, Lý Thanh Phong đã ngầm thừa nhận mình là thái sơ kiếm chủ. Bây giờ vệ tông mới mở miệng, trực tiếp khơi gợi lên nỗi sợ hãi giấu kín trong ký ức của hắn. Sư phụ, Lý Thanh Phong run rẩy một chút, thuận miệng thốt ra, ngươi còn nhớ ta là sư phụ ngươi à? Chậc chậc, vệ tông lộ vẻ khinh thường, trước kia những phế vật mai phục ta, cũng là do ngươi tìm đúng không? Lời vệ tông nói như một nhát búa tạ, đánh thẳng vào lòng Lý Thanh Phong, sắc mặt hắn biến đổi, trước kia những người kia đúng là do hắn tìm, vốn cho rằng bàng gian chết chắc, nhưng không ngờ, gần 5 vị kiếm chủ đều không thể giết chết bàng gian. Vẫn để hắn đào thoát, sư phụ, đúng là ta tìm, thì sao? Sau khi kinh ngạc ban đầu, Lý Thanh Phong cũng dần dần tỉnh táo lại, hắn bắt đầu phản ứng, bây giờ tình thế không giống, hắn là đường đường kiếm chủ, mặc dù bây giờ chỉ có một đạo ý thức, nhưng vẫn là kiếm chủ, ngược lại bàng gian chỉ là một võ giả bước thứ hai. Chênh lệch giữa hai người không thể so sánh được, cho nên, sau khi thoát khỏi sự hoảng sợ ban đầu, Lý Thanh Phong lại trở nên lạnh lùng, dù đối mặt với sư phụ khi xưa, hắn vẫn có thể tranh đấu, hừ. Sư phụ, mặc dù trước kia bọn họ không thể giết ngươi, nhưng hôm nay đồ nhi ta ra tay, ngươi cũng sẽ chết thôi. Cho nên, thái sơ kiếm chủ khi xưa đã chết, vậy thì chết cho triệt để đi, đừng nên xuất hiện nữa. Dù sao, ngươi đã sớm là người chết rồi, đúng không? Lý Thanh Phong lạnh lùng nhìn vệ tông. Vệ tông lắc đầu, cười nhạt, Lý Thanh Phong à Lý Thanh Phong, ngươi vẫn ngu xuẩn như trước. Ngươi cho rằng ta dám xuất hiện trước mặt ngươi mà không có chút át chủ bài nào sao? Ngươi cũng biết con người ta, từ trước đến nay đều mưu tính kỹ càng, thậm chí tin tức ta bị trọng thương trước đây cũng là do ta cố ý để lộ ra ngoài. Không thể nào, Lý Thanh Phong biến sắc, vô ý thức phản bác, rõ ràng là ta tốn bao công sức mới dò được, sao có thể là do ngươi? Nếu ta không cố ý tiết lộ cho ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể tình cờ dò ra sao? Lý Thanh Phong, ngươi có phải đã đánh giá bản thân quá cao rồi không? Vệ tông cười lạnh, điều này không thể nào. Lý Thanh Phong lùi lại mấy bước, vẫn không thể tin vào kết quả này. Trước đây, hắn tìm người ám toán sư phụ, khiến sư phụ sống chết không rõ, rồi chiếm đoạt đạo tràng của sư phụ. Đó là nước cờ đắc ý nhất của hắn, nhưng hôm nay, sư phụ lại nói cho hắn biết, tất cả đều là do sư phụ cố ý. Hắn, Lý Thanh Phong, thực ra chỉ là một con cờ, mỗi một bước đi đều nằm trong dự tính của sư phụ. Điều này khiến hắn hoàn toàn kinh hãi. Không tin sao? Vệ Tông nhíu mày, giọng lạnh lùng nói, ngươi không nghĩ xem, vì sao trước đây ta lại đưa Nguyệt Giao đi, thậm chí những người chủ chốt trong kiếm các đều bị ta phái đi. Trong thời gian ngắn không về được, lúc đó kiếm các trống rỗng nhất, là vì cái gì, ngươi vẫn không hiểu sao? Vệ Tông cười lạnh với Lý Thanh Phong, chính là để tạo cơ hội cho ngươi đấy. Ta, ngươi, Lý Thanh Phong run rẩy môi, liên tục lùi về sau mấy bước, lời đã nói đến nước này, hắn không thể không tin, sao có thể như vậy được? Lý Thanh Phong nhìn hai tay mình, lập tức mất hết tự tin, hóa ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay sư phụ. Vậy việc hắn chiếm giữ Thái Sơ kiếm các, thậm chí dùng danh hiệu Thái Sơ kiếm chủ mà hành sự, chẳng phải cũng nằm trong dự tính của sư phụ sao? Thậm chí, việc sư phụ đột nhiên xuất hiện, liệu có ý định gì? Lý Thanh Phong trong nháy mắt cảm thấy vô cùng sợ hãi. Dù hắn là kiếm chủ, dù chỉ có một đạo ý thức, nhưng vẫn mạnh hơn Vệ Tông trước mặt, nhưng đối phương quá sâu không lường được, mỗi bước đi của sư phụ đều có mưu tính, thậm chí không biết lúc nào hắn đã rơi vào bẫy, trở thành con cờ của sư phụ, điều này thật sự quá kinh khủng. Thấy Lý Thanh Phong lâm vào hoài nghi nhân sinh, Vệ Tông lộ ra một nụ cười lạnh, nói thật, thấy đối phương như vậy, hắn cảm thấy an tâm, xem ra, Lý Thanh Phong dù đã trở thành kiếm chủ vẫn phế vật như trước. Chỉ vài câu nói cũng khiến hắn hoài nghi bản thân, thậm chí đạo tâm cũng bị ảnh hưởng. Thực tế, dù chuyện năm xưa có mưu đồ của Vệ Tông, nhưng hôm nay Vệ Tông xuất hiện lại không hề có chủ đích nào. Vốn hắn đến là vì Hàn Lạc, nhưng không ngờ Hàn Lạc lại là một trong những hóa thân do Lý Thanh Phong luyện chế. Vệ Tông thật không ngờ, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Dù sao trước khi đến, Vệ Tông đã chuẩn bị đối đầu với Lý Thanh Phong, thậm chí cả át chủ bài cũng đã sẵn sàng, bây giờ đối đầu chỉ là sớm hơn thôi. Lý Thanh Phong này, dù thành kiếm chủ, vẫn không được Vệ Tông để vào mắt, hắn có thể trở thành kiếm chủ quả thực là một sự sỉ nhục của chủ tể cảnh. Bởi vì Lý Thanh Phong vốn là một kiếm chủ bất chính, nếu không nhờ ôm lấy một chân của một vị hồng mông cảnh, thì bằng thực lực của hắn làm sao có thể vào được tể cảnh. Thật nực cười, chương 1261, chiến, nhìn Vệ Tông trước mặt, lòng Lý Thanh Phong đã hoàn toàn rối bời, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, sư phụ xuất hiện trước mặt hắn bây giờ, có ý gì, bây giờ hắn chỉ muốn biết, vì sao sư phụ lại xuất hiện, là cố ý để hắn giết một lần nữa sao, thực lực của hắn bây giờ, giết Bàng Gian lúc này không khó, nhưng hắn sợ Bàng Gian lại có mưu tính gì, cố tình để hắn giết một lần, điều đó không phải là không thể, nhìn chuyện trước là biết, không cẩn thận, hắn có thể lại rơi vào bẫy, vậy nếu không giết thì sao, coi như không thấy gì, trực tiếp để sư phụ đi, hai người coi như không quen biết, đường ai nấy đi, chuyện hôm nay coi như không xảy ra, có được không? Đương nhiên là không được, đơn giản vì có thể Bàng Gian đã nhìn ra tâm lý cẩn thận của hắn, dùng lời nói dọa hắn, khiến hắn không dám ra tay, như vậy Bàng Gian đạt được mục đích, cho nên bây giờ, Lý Thanh Phong ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không được, trong lòng vô cùng hỗn loạn, Vệ Tông hiểu rõ hắn thật không sai, cẩn thận tỉ mỉ, từng chút nghi ngờ đều phải nghĩ rõ ràng, tính toán, mặc kệ, càng nghĩ càng rối, dứt khoát Lý Thanh Phong mặc kệ, dù sao nghĩ cũng không ra. Vậy chi bằng làm theo ý mình, còn ý nghĩ trong lòng Lý Thanh Phong là gì? Rất đơn giản, trực tiếp giết, quản nhiều làm gì, sư phụ đúng không, chỉ cần ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ giết ngươi thêm lần nữa, quản ngươi có mưu tính gì, cứ giết trước đã, sau này ngươi xuất hiện lần nào, ta giết lần đó. Sau khi quyết định, Lý Thanh Phong không nói nhảm nữa, ngang tàng ra tay, dù hắn cẩn thận nhưng cũng có điểm tốt, đó là khi đã quyết định thì sẽ ra tay rất quả quyết. Trước kia cũng vậy, khi quyết định ám hại sư phụ, hắn lập tức liên hệ những kiếm chủ bất hòa với sư phụ, liên kết bọn họ cùng nhau ra tay, hiệu suất rất cao, cuối cùng cũng không nhịn được sao. Vệ Tông trong lòng rất bình tĩnh, hắn không có ý định chỉ bằng một hai câu mà dọa Lý Thanh Phong sợ hãi. Cần đánh vẫn phải đánh, ầm ầm, Lý Thanh Phong nắm chặt tay, không khí trong vòng nghìn dặm đột ngột ngưng kết, trong tay hắn hình thành một thanh kiếm. Trước đó, cây kiếm khổng lồ Hàn Lạc Bội mang theo bị Vệ Tông nắm trong tay. Vì vậy Lý Thanh Phong chỉ có thể dùng thủ đoạn ngưng kiếm từ hư không. Với cảnh giới kiếm tu của hắn, kiếm chỉ là ngoại vật, không còn câu nệ những thứ này. Dù chỉ là một cành cây, cũng có hiệu quả không thua gì thần kiếm tuyệt thế. Vệ Tông lại không như vậy, ngược lại, tay phải cầm Minh Uyên, tay trái nắm cây kiếm khổng lồ cướp được từ Hàn Lạc. Hai thanh kiếm một lớn một nhỏ, lộ ra vô cùng không cân đối, trông rất khó chịu, không được tự nhiên, thông thường, dù là người mới tu kiếm đạo cũng không phạm sai lầm như vậy. Vệ Tông quả thực quá kỳ lạ, không phải không có song kiếm kiếm tu, nhưng họ đều dùng hai thanh kiếm giống hệt nhau, Vệ Tông dùng hai thanh kiếm khác biệt quá lớn như vậy rất hiếm thấy. Tuy nhiên, thấy cảnh tượng kỳ lạ này, Lý Thanh Phong không hề lơ là, sư phụ cao minh thế nào trên kiếm đạo, hắn biết rõ, sư phụ làm vậy chắc chắn có lý do, phải hết sức cẩn thận, cho nên, oanh, Lý Thanh Phong không cho Vệ Tông cơ hội ra tay, ngang tàng chém một kiếm, kiếm chưa xuống, không gian đã phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi, dường như không chịu nổi sức mạnh của kiếm này, Ngay sau đó, bùm bùm, không gian trong phạm vi mấy vạn dặm vỡ tan như gương. Hai người trực tiếp rơi vào hỗn độn vô cùng thâm trầm. Kiếm quang bao phủ, kiếm khí vô tận chiếu sáng hỗn độn đen như mực, đồng thời bao phủ lấy Vệ Tông. Vệ Tông hít sâu một hơi, giơ cây kiếm khổng lồ nặng trịch lên, tiếp đó thúc giục sức mạnh bất diệt kiếm thể trong người, ném mạnh lên trời, lực lượng của hắn mạnh mẽ đến mức trong nháy mắt xé tan hỗn độn, tạo ra từng đợt sóng lớn như trời sụp đất đổ nghiền ép xuống. Kiếm này gần như là chiêu mạnh nhất của Vệ Tông lúc này. Hừ, chỉ có trình độ này thôi sao? Lý Thanh Phong mặt lạnh, tóc phây lên, tuy thực lực của đối phương ở bước thứ hai không tệ, nhưng trước mặt hắn vẫn còn quá kém, khoảng cách này không thể bù đắp bằng thủ đoạn được. Oanh, âm thanh vang dội như trời đất sụp đổ. Sau đó, Lý Thanh Phong một kiếm đẩy lùi cây kiếm khổng lồ của Vệ Tông, đánh bay hắn ra xa. Phụt, Vệ Tông phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược về sau. Quả nhiên, thực lực vẫn kém quá nhiều sao? Phải biết, dù Hàn Lạc chỉ là một đạo ý thức, đó cũng là ý thức cấp kiếm chủ, bản chất mạnh mẽ vô song. Huống chi, bây giờ hắn đang khống chế cơ thể nhập đạo của Hàn Lạc, thực lực phát huy ra còn mạnh hơn so với chính Hàn Lạc. Vệ Tông muốn chống lại hắn quả thực rất khó khăn. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, Lý Thanh Phong không bỏ qua, đạp chân tiến lên, định giải quyết dứt điểm Vệ Tông. Hắn là người như vậy, nhân lúc người khác yếu mà đoạt mạng, phải chém tận giết tuyệt. Theo một nghĩa nào đó, hắn cũng rất giống sư phụ mình, chỉ tiếc hắn chỉ học được những thứ này, không học được những điều căn bản. Chết! Thanh kiếm ngưng tụ từ không khí trong tay Lý Thanh Phong bỗng chốc nở rộ ngàn vạn thần quang. Trong mông lung, một đạo tia sáng rực rỡ tột cùng xuất hiện, đâm xuyên hỗn độn âm u. Một kiếm muốn xóa sổ Vệ Tông khỏi thế gian này. Vệ Tông đương nhiên không thể ngồi chờ chết, hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể như có một chân long đang gầm thét. Sau đó, Vệ Tông đứng lên, cả người bị kiếm khí vô cùng mạnh mẽ chèn ép, khí tức không những không uể oải mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Sức mạnh chuyển hóa, ầm một tiếng, tất cả nguyên lực trong cơ thể Vệ Tông đều tiêu tan, chuyển hóa thành sức mạnh thân thể, gia trì lên bất diệt kiếm thể của Vệ Tông. Bất diệt kiếm thể vốn đã mạnh mẽ, được gia trì lại càng mạnh hơn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, Vệ Tông đồng thời vung hai thanh kiếm trong tay, một nhanh, một chậm, cây kiếm khổng lồ rất nhanh, còn Minh Uyên lại rất chậm. Sự tương phản này tạo ra một ảo giác thời không hỗn loạn. Với kiếm pháp quỷ dị này, ngay cả chiêu tất sát của Lý Thanh Phong cũng như rơi vào vũng bùn. Kiếm khí bị bóc tách từng lớp trong lực trường thời không kỳ dị. Cuối cùng khi đến trước mặt Vệ Tông, uy lực đã giảm đến mức không đáng kể, chỉ để lại một vệt trắng nhạt trên người Vệ Tông, thậm chí không có cả vết thương. Nhanh chậm kiếm, Lý Thanh Phong con ngươi co rút, khó tin nói, đây chẳng phải tuyệt kỹ của Khôn Nguyên kiếm chủ sao? Ngươi, Vệ Tông lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói, đừng quên, ta đã giết hắn, tuyệt kỹ của hắn đương nhiên đã rơi vào tay ta. Lý Thanh Phong lập tức hiểu ý, hắn giờ mới hiểu, tại sao sư phụ lại cướp cây kiếm khổng lồ, vì Khôn Nguyên kiếm chủ là kiếm tu song kiếm, mà nhanh chậm kiếm cần phải có hai thanh kiếm mới thi triển được. Nhưng theo ta biết, nhanh chậm kiếm tiêu hao rất lớn, với thân thể hiện tại của sư phụ, ngươi có thể thi triển được mấy lần? Cười lạnh một tiếng, Lý Thanh Phong không quản nhiều, tiếp tục ra tay, suy, lại một kiếm, hóa thành vô số hào quang sáng chói, bao phủ lấy Vệ Tông. Hào quang này kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng, ngay cả hỗn độn cũng phải nhường đường, nếu ở ngoại giới, một tiểu thế giới có lẽ đã bị hủy diệt hoàn toàn. Thấy vậy, Vệ Tông khẽ gầm, lại thúc giục nhanh chậm kiếm, một đạo lực trường thời không hỗn loạn chắn trước mặt hắn. Tất cả tiến vào hào quang đều trở nên vô cùng chậm chạp, sức mạnh không ngừng bị suy yếu, nhưng mà liền như Lý Thanh Phong nói, thôi động nhanh chậm kiếm cần tiêu hao cực kỳ khủng bố. Với tình huống hiện tại của Vệ Tông, lại có thể thúc giục nhanh chậm kiếm mấy lần nữa. Trên thực tế, bây giờ Vệ Tông đã sắc mặt tái nhợt, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, sức mạnh tiêu hao nhanh chóng, khiến hắn cảm giác trong cơ thể trống rỗng vô cùng, dù cho bất diệt kiếm thể vẫn đang cố gắng tỏa ra ánh sáng. Nhưng Vệ Tông biết, mình đã sắp nỏ hết đà. Chương 1262, sát kiếm, chẳng lẽ, thật sự chỉ có thể tính như vậy sao? Đương nhiên là không, Vệ Tông sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Hắn lại khẽ quát một tiếng, sau một khắc, trong mắt hắn tia sáng càng lúc càng sáng, giống như một mặt trời nhỏ, sau đó, quang mang chói mắt trực tiếp đâm rách hắc ám hỗn độn. Trong đầu hắn vô số lực lượng thần hồn ngưng kết, được cây ngộ đạo ủng hộ, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm ảnh nguyên sơ, sau đó, đạo kiếm ảnh này trực tiếp biến mất trong thức hải của Vệ Tông. Thay vào đó, là một thanh trường kiếm nửa trong suốt trực tiếp lóe lên rồi biến mất ở bên ngoài. Vạch phá hỗn độn, ý niệm sát kiếm, một trong những át chủ bài thổi trước của Vệ Tông. Chỉ tiếc, thấy một kiếm như vậy, Lý Thanh Phong cũng không hề động dung. Thật đáng tiếc, sư phụ, bây giờ ngươi chỉ có thể vận dụng chút thủ đoạn nhỏ hơi hợt thế này sao? Muốn dùng nó làm tổn thương ta, ngươi thật là ảo tưởng. Cười lạnh, ánh mắt Lý Thanh Phong khép mở, đạo kiếm khí nửa trong suốt Vệ Tông ngưng tụ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy, trực tiếp tiêu thất, giống như bị xóa sổ, hoàn toàn biến mất khỏi không gian. Hừ, sư phụ, không cần cố thủ nơi hiểm yếu chống cự, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chết đi. Đồ nhi, ta tiễn ngươi lên đường. Vừa dứt lời, Lý Thanh Phong lại giơ trường kiếm trong tay lên, vô số hào quang từ trên đó nở rộ. Hô, tiếp đó, một tiếng như tiếng gió dài, tiếng thở dài vang vọng tứ phương, vô cùng kinh khủng. Ân, Lý Thanh Phong nhíu mày, cảm giác chung quanh có chút không giống, nhưng chỗ nào không đúng, hắn lại không thể nói rõ. Sau một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khắc, tựa hồ phát hiện ra điều gì, hắn vội nhìn về phía Vệ Tông, bỗng phát hiện Vệ Tông đã biến mất. Không đúng, tâm thần Lý Thanh Phong căng thẳng, hắn cảm thấy rõ ràng, trong hỗn độn đã tràn đầy sát cơ. Cùng lúc đó, con người Lý Thanh Phong co rụt lại, một đạo trận pháp phức tạp xuất hiện trong đáy mắt hắn. Tiếp đó hắn hơi mở to mắt, sau một khắc, thế giới trong mắt hắn lập tức khác biệt, có chút giống tâm nhãn của Vệ Tông, nhưng mạnh mẽ hơn. Lúc này trong tầm mắt của Lý Thanh Phong, bất kể là đâu, đều tràn đầy vô số dây nhỏ, và những đường này đều ngưng tụ từ sát cơ, một khi bị chạm vào, sẽ vô cùng khó lường. Đây là, thấy cảnh này, cổ họng Lý Thanh Phong hơi khô, nghĩ tới chiêu thức như cấm kỵ của sư phụ trước đó. Chống không sát kiếm, đúng vậy, chính là tuyệt kỹ của Bàng Gian năm xưa, cũng là thức thứ nhất của Thất Sát Kiếm. Phải biết, trước đây Bàng Gian đã thực sự một tay giết ra, dựa vào một tay Thất Sát Kiếm, leo lên ngôi kiếm chủ, và dưới ngôi vị đó là những đống thi cốt, chỉ là thức thứ nhất chống không sát kiếm đã làm không biết bao nhiêu người mạnh mẽ ngã xuống. Trước đây, Lý Thanh Phong là đệ tử của Bàng Gian, tự nhiên cũng sợ hãi trước sự cường đại của Thất Sát Kiếm. Bây giờ, thấy Thất Sát Kiếm được sử dụng với mình, hắn tự nhiên sẽ khẩn trương, bất quá, may mắn hắn bây giờ đã là kiếm chủ. Sau một thoáng kinh hoàng, hắn nhanh chóng ổn định tâm tính, Thất Sát Kiếm thì sao chứ? Sư phụ, bây giờ ngươi có thể phát huy được mấy thành thực lực của nó? Ngay lúc Lý Thanh Phong đang tự lẩm bẩm, trong hỗn độn, vô số dây sát cơ chợt hội tụ thành một đoàn, trong chớp mắt nhanh như chớp, xuyên thấu hoàn toàn Lý Thanh Phong. Cái gì? Ánh mắt Lý Thanh Phong lập tức trợn lớn, hắn kinh ngạc nhìn thân thể mình, máu tươi không ngừng chảy ra từ các bộ phận, gặp hỗn độn trực tiếp tan rã. Đây là nguyên khí, sao có thể? Lý Thanh Phong có chút khó tin, theo lý mà nói, với thực lực của sư phụ bây giờ, căn bản không thể đâm xuyên phòng ngự của hắn, nhưng vì sao? Sau một khắc, giọng nói mệt mỏi của Vệ Tông truyền đến từ trong hỗn độn. Để đối phó ngươi, ta đã dùng nguyên khí quý giá của mình, thế nào, bất ngờ lắm đúng không? Thân ảnh Vệ Tông xuất hiện, mặt đã tái nhợt đến cực điểm, thậm chí thân thể cũng lung lay sắp đổ, dường như sẽ ngã xuống đất ngay tức khắc. Vốn đã nỏ mạnh hết đà, lại mạnh mẽ dùng nguyên khí, tổn hại đến thân thể vô cùng lớn, có thể nói, kinh mạch trong cơ thể Vệ Tông đã rách nát không ít. Sư phụ, người thật khiến ta bất ngờ. Vừa nói, cơ thể Lý Thanh Phong lung lay, thương thế của hắn cũng không nhẹ, do sơ suất mà bị Vệ Tông đánh trúng một kiếm, bị thương nặng, bây giờ Lý Thanh Phong không thể thong dong như trước. Bất quá, Lý Thanh Phong vẫn cắn răng, nhìn chằm chằm Vệ Tông nói, sư phụ, chiêu này, ngươi còn thi triển được mấy lần, ngươi đoán xem. Vệ Tông nhếch miệng, lộ ra một nụ cười gằn, dù khuôn mặt mệt mỏi, hắn vẫn dùng nguyên khí. Sau đó, thân ảnh Vệ Tông lại biến mất tại chỗ, lại tới, lần này, Lý Thanh Phong bắt đầu cẩn thận, phòng bị công kích của Vệ Tông. Bất ngờ thay, lần này, Vệ Tông không dùng chống không sát kiếm, mà là Thất Sát Kiếm thức thứ hai, còn kinh khủng hơn, Phệ Hồn Sát Kiếm. Ông, giữa thiên địa, âm thanh như quỷ khóc sói gào vang lên, thần hồn Lý Thanh Phong như chìm trong vực sâu. Ân, không đúng, nhưng phản ứng của Lý Thanh Phong vẫn nhanh, ngay lập tức phát hiện ra điều không đúng, dù trước mắt không có gì thay đổi, nhưng hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Oanh, Lý Thanh Phong ngay lập tức ra tay, đánh nát hỗn độn phía trước. Quả nhiên, là ảo thuật. Ánh mắt Lý Thanh Phong lạnh lẽo, nhìn Vệ Tông kinh ngạc xuất hiện trước mặt, cười lạnh một trường trực tiếp đập nát Vệ Tông. Sư phụ, ảo thuật của ngươi bị ta nhìn thấu rồi, đến lượt ngươi, hãy chết đi. Sau khi đánh chết Vệ Tông, Lý Thanh Phong cười ha hả, cảm thấy vô cùng khoái ý. Sư phụ, cuối cùng ngươi cũng chết, bị ta giết chết rồi. Ha ha ha, bây giờ Lý Thanh Phong vô cùng đắc ý, chỉ là, hắn không để ý thấy, hỗn độn xung quanh có vẻ không đúng, không quá chân thực, chỉ là, Lý Thanh Phong đang đắm chìm trong niềm vui giết sư phụ. Căn bản không có tâm trí để ý đến điều đó. Ở bên ngoài, nhìn Lý Thanh Phong đứng tại chỗ, cười ha hả, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia lãnh quang. Phệ Hồn Sát Kiếm, có hiệu quả. Với sự gia trì của nguyên khí, vô số dao động thân hồn khủng khiếp từ thức hải Vệ Tông thẩm thấu ra, hóa thành một thanh trường kiếm đen như mực, đâm vào thức hải của Lý Thanh Phong. Khác với ý niệm sát kiếm, Phệ Hồn Sát Kiếm không gây tổn thương trực tiếp đến thần hồn, mà là thay đổi một cách vô tri, thôn phệ thần hồn. Lúc này, Lý Thanh Phong vẫn còn đắm chìm trong ảo ảnh do Phệ Hồn Sát Kiếm tạo ra, không thể tự kiềm chế, và bản thân Phệ Hồn Sát Kiếm đã bắt đầu lặng lẽ thôn phệ thần hồn của Lý Thanh Phong. Dù bản chất Lý Thanh Phong cao xa, nhưng dù sao cũng chỉ có một đạo ý thức tồn tại, và lực lượng thần hồn của hắn vẫn là lực lượng thần hồn mà Hàn Lạc tu luyện ra, căn bản không tính là mạnh. Trong sự thôn phệ không ngừng của Phệ Hồn Sát Kiếm, lực lượng thần hồn ngày càng ít đi, mà lúc này Lý Thanh Phong hoàn toàn không hay biết gì. Ha ha ha, tựa hồ đã cười đủ, Lý Thanh Phong xé toạc hỗn độn, đi thẳng ra bên ngoài. Hắn đã hài lòng, dù cho tia ý thức này bị kích hoạt sớm hơn dự kiến, nhưng việc giết được sư phụ không có gì đáng chê trách. Bây giờ hắn muốn về, gặp mặt bản tôn. Tốc độ Lý Thanh Phong rất nhanh, trong chớp mắt đã ra khỏi chiến trường vực ngoại, tiếp đó xé rách không gian, không ngừng di chuyển, trở về Thái Sơ Kiếm Các. Sau đó, hắn đi thẳng đến nơi sâu nhất của Thái Sơ Kiếm Các, nơi bản tôn bế quan. Vì bị giao tiên, người phụ nữ điên kia đánh bị thương, nên bây giờ bản tôn hẳn là đang chữa thương trong kiếm các. Thế nhưng, khi Lý Thanh Phong trở lại nơi bản tôn bế quan, con người hắn co rụt lại, nơi đó, không có gì cả. Đúng vậy, không có gì cả, không chỉ không có bóng dáng bản tôn mà còn trống rỗng, như bị người mạnh mẽ rời đi vậy, vô cùng quái dị. Cái này, Lý Thanh Phong há hốc miệng, vẻ kinh ngạc, sao có thể như vậy? Hắn không thể tin được. Tiếp đó, như không tin, hắn nhanh chân bước tới mấy bước, thậm chí đưa tay sờ vào chỗ trống đó, và kết quả là, thật sự không có gì cả. Dù cố gắng đến đâu, nơi đó vẫn trống rỗng, bản tôn không có, không có gì cả, không thể nào. Theo bản năng, Lý Thanh Phong nhắm mắt lại, tia ý thức này của hắn và bản tôn vốn là một thể. Nếu muốn, hắn vẫn có thể liên lạc với bản tôn. Nhưng lần này, khi liên lạc, hắn chỉ thấy chung quanh một mảnh hỗn độn, ý thức phát ra giống như ném bùn xuống biển, biến mất không tăm hơi. Cái này, lúc này, dù Lý Thanh Phong có ngu ngốc đến đâu, cũng nhận thấy có gì đó không đúng. Sư phụ, ánh mắt hắn tĩnh mịch, tràn đầy sát cơ, phệ hồn sát kiếm, thật sự đáng sợ, ngay cả ta nhất thời cũng không nhìn thấu. Lúc này hắn mới nhận ra, mình vẫn luôn ở trong ảo cảnh do phệ hồn sát kiếm tạo ra. Bất kể là đánh giết Vệ Tông trước đó, hay xé rách không gian, trở về Thái Sơ Kiếm Các, đều là ảo tưởng. Chỉ đến khi trở lại nơi bản tôn bế quan, vì bản tôn là kiếm chủ, bản chất quá cao xa, phệ hồn sát kiếm không thể mô phỏng được, nên mới xuất hiện một khoảng trống. Khoảng trống này chính là dấu hiệu bất thường của thế giới này. Cũng phải, mảnh ảo ảnh này có sơ hở duy nhất, nên mới bị Lý Thanh Phong phát hiện ra. Chương 1263, ánh mắt, ở bên ngoài, ngay khi Lý Thanh Phong cảm thấy không gian ảo ảnh không đúng, sắc mặt Vệ Tông càng thêm tái nhợt, những giọt mồ hôi lớn nhỏ thi nhau rơi từ trán xuống. Vệ Tông đã sớm nỏ hết đà, bây giờ chỉ gắng gượng bằng một hơi thở cuối cùng. Lúc này, thấy mí mắt Lý Thanh Phong run run, sắp mở ra, Vệ Tông nghiến răng, bắt đầu thôi thúc toàn bộ sức mạnh, ép phệ hồn sát kiếm đạt hiệu quả cuối cùng. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó là kéo dài được bao lâu hay bấy nhiêu. Cùng lúc đó, Vệ Tông bắt đầu sử dụng nguyên khí cuối cùng trong cơ thể. Trước khi giao chiến với Lý Thanh Phong, nguyên khí trong cơ thể Vệ Tông còn 3,5%. Sau đó, để làm bị thương Lý Thanh Phong, Vệ Tông đã dùng 1 thành nguyên khí để thôi động chống không sát kiếm, rồi lại dùng 1 thành nữa để kéo Lý Thanh Phong vào ảo ảnh. Theo lý thuyết, Vệ Tông bây giờ chỉ còn lại 1,5% nguyên khí. Với số nguyên khí này, Vệ Tông không tính dùng thất sát kiếm như trước. Dù thất sát kiếm có thể giết Lý Thanh Phong, hắn cũng sẽ phục sinh. Vì thể chất hiện tại của Lý Thanh Phong đặc biệt, trong mắt Vệ Tông, nó giống như cửu tử bất diệt thể trong truyền thuyết. Theo lý thuyết, phải giết hắn 9 lần mới có thể tiêu diệt hoàn toàn. Mà Vệ Tông bây giờ giết 1 lần cũng khó, đừng nói đến 9 lần. Kinh khủng hơn là, loại thể chất này, sau khi chết 1 lần sẽ trở nên mạnh hơn. Theo lý, dù Vệ Tông dùng thất sát kiếm giết Lý Thanh Phong hiện tại, hắn cũng sẽ phục sinh rất nhanh, sau đó trở nên mạnh hơn. Lúc đó Vệ Tông hết cách, bởi vậy, không thể dùng thất sát kiếm nữa, mà phải dùng 1 loại sức mạnh có bản chất còn kinh khủng hơn. Kết thúc chi lực, vẻ tàn nhẫn thoáng qua trên mặt Vệ Tông, khoảng 1,5% nguyên khí trong cơ thể, gần như toàn bộ, dưới sự chuyển hóa của đạo tắc kết thúc, đã biến thành kết thúc chi lực. Đáng tiếc đạo tắc kết thúc của Vệ Tông chỉ có 2 thành. Nếu không tuyệt đối có thể chuyển hóa nhiều kết thúc chi lực hơn. Nhưng bây giờ như vậy cũng đủ dùng rồi. Trong mắt Vệ Tông lóe lên tia hàn quang, vô số kết thúc chi lực bao phủ quanh Minh Uyên, sức mạnh kinh khủng khiến hỗn độn xung quanh cũng phải lui tránh, tạo ra một khoảng trống bán kính vài dặm quanh Vệ Tông. Mồ hôi nhễ nhại, Vệ Tông chậm rãi giơ Minh Uyên trong tay lên, vì sức mạnh quá lớn, tay hắn run rẩy không ngừng, gân xanh trên cánh tay căng phồng như sắp nổ. Nhưng, dù vậy, Vệ Tông vẫn nắm chặt kiếm, là một kiếm tu, dù bất cứ lúc nào, cũng phải nắm chặt kiếm của mình, đó là cơ bản. Chậm chạp, nhưng rất chắc chắn, Vệ Tông giơ Minh Uyên lên, sau đó Minh Uyên tràn đầy kết thúc chi lực nhắm vào Lý Thanh Phong vẫn còn đắm chìm trong ảo ảnh. Sau một khắc, oanh, kết thúc chi lực bùng nổ, sức mạnh kinh khủng bao phủ cơ thể Lý Thanh Phong, ngay trước khi kết thúc chi lực ập xuống, Lý Thanh Phong cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của phệ hồn sát kiếm. Bỗng nhiên mở mắt, nhưng chưa kịp nói gì, đã thấy sức mạnh kinh khủng ập đến, Lý Thanh Phong nhất thời nghẹn thở, nhưng thậm chí đến tận giờ phút này, Lý Thanh Phong vẫn không quá để ý, vì theo đặc tính của cửu tử bất diệt thể, dù chết cũng không sao, ngược lại sẽ nhanh chóng phục sinh, hơn nữa còn trở nên mạnh hơn, cho nên, biết trốn không thoát, hắn cũng không né, mặc cho vô tận kết thúc chi lực xung kích lên người hắn. Cho nên, trong nháy mắt, Lý Thanh Phong chết không còn sót lại một chút cặn, điều này rất bình thường. Bất quá ngay khi hắn tính toán phục sinh, hắn lại hoảng sợ phát hiện, dù là cửu tử bất diệt thể đặc tính cũng không có tác dụng. Trong không gian, vô số bụi bên trong, hạch tâm căn bản nhất của cửu tử bất diệt thể, vốn phải giải rác trong mỗi một hạt bụi mới đúng. Chính nhờ những hạch tâm này, ý thức của Lý Thanh Phong mới có thể được bảo tồn. Đồng thời đó cũng là căn bản để phục sinh. Nhưng bây giờ, dưới xung kích của kết thúc chi lực, những hạch tâm này lại đang chậm rãi tiêu thất. Nhìn thấy cảnh này, ý thức còn sót lại của Lý Thanh Phong lâm vào sợ hãi tột độ. Một khi những hạch tâm này biến mất, vậy phân thân này của hắn, thêm một tia ý thức này, coi như thật sự không còn. Tất cả mưu đồ trước đây đều hoàn toàn thất bại. Điều này không thể nào, tại sao lại có loại lực lượng này? Lý Thanh Phong đã hoàn toàn điên cuồng. Loại lực lượng này, căn bản không nên tồn tại ở chư thiên vạn giới. Trong nỗi sợ hãi của hắn, những hạch tâm trong bụi cuối cùng vẫn biến mất hoàn toàn. Không có nòng cốt bảo hộ, ý thức của Lý Thanh Phong cũng mất đi che chắn. Cuối cùng, oanh, một tiếng, trực tiếp bạo liệt, kèm theo một tiếng kêu thảm nhỏ, hết thảy đều kết thúc. Vệ Tông trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn không ngờ rằng, chỉ đến giết Hàn Lạc một chuyến mà thôi, lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, cuối cùng khiến hắn phải trả giá đắt. Quả nhiên, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Vệ Tông tê liệt ngã xuống đất, chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì dị biến lại xảy ra. Lúc này, tại Thái Sơ Kiếm Các, cách vực ngoại chiến trường vô cùng xa xôi, nơi sâu nhất là chỗ bế quan của kiếm chủ Lý Thanh Phong. Vì bị Giao Tiên kiếm chủ đả thương, nên thời gian này hắn đều ở đây dưỡng thương. Đối với chuyện bên ngoài, hắn hoàn toàn không quan tâm, mọi việc đều do đệ tử của hắn giải quyết. Nhưng hôm nay, tựa hồ cảm thấy điều gì đó, hắn đột nhiên mở mắt, ông, ánh mắt khép mở, dường như quét sạch chư thiên vạn giới, một đạo ý thức của bản tọa lại bị diệt. Ai làm? Hắn nhíu mày gắt gao, thì thào lên tiếng, sau một khắc, trong mắt hắn thoáng qua vô số trận pháp hỗn tạp, dường như đang thôi diễn, vũ trụ, tinh thần, nhân quả không ngừng lấp lóe, thiên địa đổ sụp, tinh thần bạo toái, tất cả mọi thứ đều xuất hiện trong mắt hắn. Cuối cùng, từng màn như ánh sáng hư ảnh dừng lại, hiện ra một bóng người, chính là Vệ Tông, thì ra là như thế. Sau khi thôi diễn tiền căn hậu quả, Lý Thanh Phong lập tức biết chuyện gì xảy ra, cũng hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra trước đó. Sư phụ a sư phụ, không ngờ ngươi vẫn chưa chết, lại còn diệt một đạo ý thức của ta. Ngươi vội vã nhảy ra như vậy, là đang tìm cái chết sao? Lý Thanh Phong chậm rãi nói, bây giờ ta đây, cũng đã là kiếm chủ cao quý, sớm đã không phải là tiểu tử không đáng nhắc tới lúc trước. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt khép mở, trực tiếp xuyên thấu vô tận không gian, buông xuống giữa vực ngoại chiến trường. Nhìn về phía chỗ của Vệ Tông, tìm được ngươi. Trong nháy mắt, hắn mở miệng, toàn bộ vực ngoại chiến trường bị bao phủ bởi một đôi con mắt màu vàng óng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở vực ngoại chiến trường ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy con mắt khổng lồ vô cùng, không mang theo một chút tình cảm, giống như trời lạnh lẽo đang nhìn xuống chúng sinh. Đây là, vô số người kinh hãi, là cường giả chủ tể cảnh ra tay rồi. Cường giả chủ tể cảnh ra tay, chẳng lẽ muốn cùng vực ngoại tà ma phân thắng bại sao? Vô số người bàn tán xôn xao, chẳng lẽ quyết chiến cuối cùng, ngay trong hôm nay, trong lúc nhất thời, đủ loại thuyết pháp xuất hiện, nhưng đối với những người thực sự hiểu rõ thế cục, những thuyết pháp này đều không đứng vững. Trên một tiểu tân tinh ở vực ngoại chiến trường, Lý Thánh Hiên khoanh chân ngồi dưới đất, trường kiếm đặt ngang trên đùi, nhìn khí tức chập chờn không ổn định trên người hắn, rõ ràng đã cách bước thứ ba không xa. Lúc này, hắn cũng như có linh cảm, ngẩng đầu lên, ân, cái vị kia của Thái Sơ Kiếm Các. Hắn có chút không hiểu, không biết vị kia vì sao lại xuất thủ lúc này, nhưng mà, ra tay thì sao? Tất cả không liên quan gì đến hắn, vì vậy, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi không để ý nữa. Cúi đầu tiếp tục tu luyện, ở một nơi khác, trong một thế giới nhỏ, Độc Cô Thương vừa giết hết toàn bộ sinh linh ở đây. Sau khi bổ toàn thất sát kiếm kinh, thực lực của hắn trở nên mạnh hơn, hắn cảm thấy, chỉ cần giết thêm một chút nữa, hắn có thể hoàn toàn phá vỡ rào cản bước thứ ba. Thực sự trở thành một cường giả tiêu giao cảnh, ngay lúc này, hắn cũng ngẩng đầu, thấy cặp mắt to lớn vô cùng kia. Sư công, Độc Cô Thương nhíu mày. Không hiểu vì sao sư công lại ra tay, chẳng lẽ, hắn chợt nghĩ đến một khả năng, chắc không phải chứ, Độc Cô Thương tặc lưỡi, cảm thấy suy đoán này thật sự quá điên cuồng, chẳng lẽ, Vệ Tông cái tên điên này, thực sự giết Hàn Lạc, sau đó dẫn đến sư công tự mình ra tay, muốn gạt bỏ Vệ Tông, nhưng nghĩ lại, tuy điên cuồng, có vẻ như chỉ có khả năng này, Vệ Tông, nghiêu bước, ngoạn nghiêu bước, Độc Cô Thương cũng không biết làm gì để hình dung về Vệ Tông. Vũ Đế Thành, Võ Đế ngẩng đầu, nhìn lên trời con mắt không có bất kỳ tình cảm nào kia. Hắn chỉ liếc mắt một cái rồi cúi đầu, trong mắt hắn cũng không có chút cảm xúc nào. Về phần những nơi khác, vô số võ giả nhìn thấy cảnh tượng này đều có cảm nhận và phản ứng khác nhau. Đương nhiên, dù sao bọn họ cũng chỉ là võ giả bước thứ hai, không thể ảnh hưởng đến đại cục, mà bên trong vực ngoại chiến trường lại có những cường giả bước thứ ba thực sự. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại có ý thức chủ tể cảnh buông xuống? Chẳng lẽ vạn giới liên minh không quản sao? các cường giả Tiêu Dao cảnh không ngừng va chạm ý thức. Hắc hắc, vạn giới liên minh bây giờ cũng chỉ có cường giả hỗn nguyên cảnh trấn giữ. Lấy cái gì để quản? Bất quá, ta lại rất hiếu kỳ, vị đại nhân chủ tể cảnh này rốt cuộc là ai? Trực tiếp ra tay ở vực ngoại chiến trường, là định xé bỏ hiệp nghị sao? Có người sợ thiên hạ không loạn, vậy thì có ý tứ, cũng không biết các chủ tể cảnh khác hiện tại có ý kiến gì về cảnh này. Bọn họ có xuất thủ hay không? Nếu xuất thủ, có lẽ sẽ gây ra chiến tranh giữa các chủ tể cảnh. Càng có người cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, đối với họ, việc trấn giữ vực ngoại chiến trường vốn đã đủ tẻ nhạt. Nay có chuyện thú vị xảy ra, không thể không mong có động tĩnh lớn hơn một chút để họ xem cho vui. Lý Thanh Phong tự nhiên không biết tâm tư của những người này. Đương nhiên, hắn cũng không muốn biết, lúc này tất cả ánh mắt của hắn đều tập trung vào Vệ Tông. Chương 1264, cường giả tụ tập. Bị ánh mắt của kiếm chủ bao phủ, trong lòng Vệ Tông run lên, cảm giác da đầu sắp nứt toác. Một luồng khí tức khủng bố vô song trong nháy mắt ập xuống người hắn. Thân thể Vệ Tông phát ra tiếng răng rắc, chỉ một ánh mắt thôi, bất diệt kiếm thể bền chắc của hắn đã rạn nứt, vô số máu tươi theo vết nứt ứa ra, cảnh tượng này cực kỳ đáng sợ, kiếm chủ quả là kiếm chủ, chỉ một ánh mắt thôi, Vệ Tông, một võ giả bước thứ hai đã có thể xem là cực kỳ mạnh mẽ, lại không thể chịu nổi, Lý Thanh Phong bây giờ không phải chỉ là một đạo ý thức như trước. Đây là bản tôn của hắn, kiếm chủ thực sự, Vệ Tông đối đầu với hắn, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Lúc này, trong mắt Lý Thanh Phong không có chút cảm tình nào, hắn nâng một ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái về phía Vệ Tông, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó là Vệ Tông phải chết. Nhưng ngay khi Lý Thanh Phong định ra tay, bên trong vực ngoại chiến trường, từng luồng ý thức vô cùng khủng khiếp dường như nhận được sự kinh động. Đồng loạt thức tỉnh, từng đạo hư ảnh đen kịt và mơ hồ chợt xuất hiện, bao phủ toàn bộ vực ngoại chiến trường. Những hư ảnh này có khoảng 13 đạo, đây là 13 trụ ma thần của vực ngoại chiến trường. Mỗi vị đều có tu vi vượt qua cả cường giả chủ tể cảnh thông thường, có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. 13 vị cùng lúc xuất hiện, càng trực tiếp phá tan ánh mắt của Lý Thanh Phong, con mắt màu vàng trên trời cũng biến mất không thấy đâu. Phiền phức, Lý Thanh Phong nhíu mày, không ngờ đám gia hỏa này lại thức tỉnh nhanh như vậy. Nhân loại, các ngươi định xé bỏ hiệp nghị sao? Trong 13 trụ ma thần, một bóng đen cất tiếng, trong giọng nói của hắn ẩn chứa sự hỗn loạn và điên cuồng vô tận. Đừng nói là người bình thường, ngay cả võ giả Tiêu Dao cảnh thông thường nghe được, e rằng cũng sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng hoàn toàn. Một thân tu vi như nước chảy ra biển lớn, kinh khủng đến cực điểm. Vì vậy, người có thể đối thoại với bọn họ cũng chỉ có những cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong thực sự của chư thiên vạn giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này, thấy 13 trụ ma thần bị kinh động, các cường giả chủ tể cảnh của chư thiên vạn giới cũng đồng loạt bị kinh động. Ánh mắt bắn về phía vực ngoại chiến trường, Lý Thanh Phong, ngươi đang làm cái gì? Trong thanh âm có chút không vui. Người đầu tiên đến là cực quang kiếm chủ của cực quang kiếm các. Tốc độ của hắn, ngay cả trong những cường giả chủ tể cảnh cũng được coi là có 102. Lúc này thấy Lý Thanh Phong không biết vì lý do gì lại kinh động đến 13 trụ ma thần. Ông ta không khỏi bất mãn, vốn dĩ trước đó họ đã ký kết hiệp ước với các ma thần. Ai không liên quan đến ai, các cường giả chủ tể cảnh sẽ không tiến vào vực ngoại chiến trường. Các ma thần của vực ngoại chiến trường ngày thường cũng không nhúng tay vào tranh chấp giữa các võ giả, mọi việc đều bình an vô sự. Nhưng hôm nay, Lý Thanh Phong lại xé toạc thỏa thuận này, trong khi cực quang kiếm chủ đang bất mãn, các cường giả chủ tể cảnh khác cũng cơ bản đã đến. Các đại thế giới, bao gồm kiếm giới, đao giới, long giới, Phật giới, minh giới, còn có một số tồn tại mạnh mẽ cư trú trong hư không, đều đã tề tựu đông đủ. Thấy sự tình náo loạn lớn như vậy, ngay cả Lý Thanh Phong cũng có chút không kịp trở tay. Thực ra hắn hơi nóng nảy, thấy sư phụ năm xưa lại xuất hiện, hắn gần như không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp ra tay. Nếu bình tĩnh lại nghĩ một chút, rõ ràng vẫn có biện pháp giải quyết tốt hơn, đó là phái môn đồ của mình đi đuổi giết, điều đó tốt hơn nhiều so với việc hắn trực tiếp ra tay. Nhưng vì đã ra tay rồi, Lý Thanh Phong cũng lười quản nhiều, tự nhiên muốn tiếp tục, nếu không hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng phải sẽ thành trò cười. Thiên nhận kiếm chủ các hạ, một ông lão chậm rãi mở miệng, Lý Thanh Phong nhíu mày, người khác đều gọi hắn là Thái Sơ kiếm chủ, lão già này lại gọi hắn bằng cái tên trước đây, Thiên nhận kiếm chủ, rõ ràng là xem thường hắn, cảm thấy hắn không xứng với danh xưng Thái Sơ kiếm chủ. Mặc dù trong lòng không thoải mái, Lý Thanh Phong lại không nói gì, bởi vì lão già này không chỉ có bối phận cao kinh người, thực lực lại càng thâm bất khả trắc, chính là một lão ngoan đồng, nghe nói đã sống sót từ thời kỷ nguyên đến nay, đồng thời, ông ta cũng là người đề xuất vạn giới liên minh, Thiên Cơ lão nhân, với ông ta, Lý Thanh Phong cảm thấy vẫn nên tôn kính một chút, vì thế, hắn hơi cúi đầu, Thiên Cơ tiền bối, Thiên Cơ lão nhân gật đầu, lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều, Thiên nhận kiếm chủ các hạ, ngươi có thể giải thích một chút, vì sao lại ra tay? Ông vừa nói xong, gần như toàn bộ ánh mắt của các cường giả chủ tể cảnh đều rơi vào Lý Thanh Phong. Vì sao nói là gần như? Bởi vì vẫn còn một ánh mắt, luôn nhìn về phía Vệ Tông, Giao Tiên kiếm chủ, bà Nguyệt Giao, ngay khi nhìn thấy Vệ Tông, nàng đã biết có chuyện không hay, thân phận của Vệ Tông có thể đã bị Lý Thanh Phong phát hiện. Vì vậy, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay, nếu sự tình thật sự không ổn, nàng cũng không màng đến nhiều điều, sẽ trực tiếp ra tay mang Vệ Tông đi. Lúc này, kèm theo lời của Thiên Cơ lão nhân, 13 trụ ma thần cũng đồng loạt nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thanh Phong, nhân loại, tốt nhất ngươi nên cho chúng ta một lý do. Dưới ánh mắt của vô số tồn tại cường đại, Lý Thanh Phong thở dài, thản nhiên nói, trong vực ngoại chiến trường, một tên tiểu bối đã làm mất một đạo ý thức của ta. Cho nên, ngươi liền định tự mình ra tay giáo huấn tiểu bối này. Một tồn tại cường đại của chư thiên vạn giới cười lạnh. Đường đường cường giả chủ tể cảnh lại ra tay với một tiểu bối. Thật sự mất mặt, hơn nữa, việc ngươi phái ý thức vào vực ngoại chiến trường vốn đã coi như là phá vỡ hiệp nghị. Lý Thanh Phong, chuyện này không dễ giải quyết như vậy đâu. Hắn không hề che giấu sự khinh bỉ của mình, bởi vì hắn đến từ đao giới và kiếm giới vốn không đội trời chung, bây giờ thấy kiếm chủ của đối phương mất mặt, hắn tự nhiên không bỏ qua cơ hội này để chế giễu. Trảm Nguyệt đao chủ, Lý Thanh Phong thản nhiên nói, người tốt nhất đừng cười trên nỗi đau của người khác quá lâu. Theo ta được biết, cứ điểm của Trảm Nguyệt thế gia ngươi ở vực ngoại chiến trường chính là bị tiểu tử này tiêu diệt, vô số thiên kiêu của Trảm Nguyệt thế gia đều đã bỏ mạng trong tay tiểu tử này. Đây là điều trước đó hắn đã tiện thể suy diễn ra. Vì trước đó ý thức của hắn đã tiếp xúc với Vệ Tông, nên việc suy diễn cũng trở nên dễ dàng hơn. Cái gì? Cường giả vừa chế nhạo Lý Thanh Phong, cũng chính là Trảm Nguyệt đao chủ, trong nháy mắt cứng người lại, sau một khắc, hắn đột ngột nhìn về phía Vệ Tông, nhìn kỹ, quả nhiên, tiểu tử này có nhân quả dây dưa với không ít đệ tử của nhà mình. Những sợi dây nhân quả đó lại có màu đỏ máu, theo lý thuyết, tiểu tử này đã giết không ít đệ tử của nhà họ. Sắc mặt của Trảm Nguyệt đao chủ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Vốn định chế giễu Lý Thanh Phong một chút, nhưng không ngờ lại kéo chính mình vào. Tiểu tử này, nhìn thấy cảnh này, ngay cả Thiên Cơ lão nhân cũng có chút giờ khóc giờ cười. Thế mà đắc tội đến mấy cường giả chủ tể cảnh, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể coi là một nhân tài. Lúc này, không riêng gì Thiên Cơ lão nhân, mà cả những chúa tể cảnh cường giả khác đều sinh ra hứng thú với Vệ Tông. Lập tức, những tồn tại thuộc nhóm đỉnh cao nhất của chư thiên vạn giới này đều đồng loạt dồn ánh mắt về phía Vệ Tông, đương nhiên, bọn họ cũng rất cẩn trọng, đều thu liễm vĩ lực trong ánh mắt của mình, nếu không, nhiều ánh mắt kinh khủng như vậy cùng dồn vào một chỗ cũng đủ để đè chết Vệ Tông. Trong nháy mắt, Vệ Tông trở thành tiêu điểm trong ánh mắt của vô số tồn tại cường đại. Hắn mang một thân phận mới, một lần nữa trở lại trong mắt những tồn tại này, hít một hơi thật sâu, Vệ Tông cũng không có chút nào khẩn trương, hắn biết, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nhiều lắm chỉ là sớm hơn hay muộn hơn một ngày mà thôi. Ngược lại đối với hắn cũng không khác gì nhau. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc này, chỉ có bà Nguyệt Giao là tương đối khẩn trương, cha nàng lập tức trở thành tiêu điểm, nếu có ai ra tay, nàng thật sự không chắc có thể thừa dịp loạn bảo vệ được phụ thân. A, tiểu tử này còn có nhân quả với Hắc Mạc Tháp của ta. Lúc này, một tồn tại cường đại khác lên tiếng, ô tháp chủ, mọi người nhìn về phía hắn, chỉ thấy ánh mắt của Hắc Mạc Tháp tháp chủ ngưng lại. Hơi suy tính, rất nhanh căn cứ vào chuỗi nhân quả hiểu rõ tiền căn hậu quả. Thì ra là như thế nào, đám người có chút không hiểu. Hắc Mạc Tháp tháp chủ nói, Thiên Nhận kiếm chủ các hạ, tiểu huynh đệ này có duyên với Hắc Mạc Tháp của ta. Ngươi có muốn thủ hạ lưu tình không? Lời này vừa nói ra, rõ ràng là muốn bảo vệ Vệ Tông, mọi người hơi kinh ngạc, không ngờ rằng ô tháp chủ, người luôn nhàn vân giã hạc, lại xen vào chuyện này, tiểu gia hỏa này, thật đúng là không tầm thường, ngươi cũng muốn xen vào chuyện này. Sắc mặt Lý Thanh Phong trở nên càng khó coi hơn, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên dính vào. Trảm Nguyệt đao chủ âm thanh có chút băng lãnh, ô lão quỷ, ta đã điều tra xong. Tiểu tử này là người của Hắc Mạc Tháp các ngươi, đã diệt cứ điểm của Trảm Nguyệt thế gia chúng ta. Nếu ngươi muốn nhúng tay, vậy đừng trách ta cũng sẽ ra tay. Lời nói bất ngờ của Trảm Nguyệt đao chủ khiến sắc mặt Lý Thanh Phong trở nên dễ nhìn hơn một chút. Mặc dù hắn không hợp với đám người đao giới, nhưng dù sao, lúc này cũng coi như là giúp hắn một chuyện. Ân, ô tháp chủ nhíu mày, Trảm Nguyệt đao chủ đã nói như vậy, ông có chút bất đắc dĩ, dù có lòng muốn giúp Vệ Tông, nhưng cũng chỉ có thể thôi, còn có những người khác có liên quan đến tiểu gia hỏa này sao? Thiên Cơ lão nhân đảo mắt một vòng, nhìn về phía các vị cường đại tồn tại, chờ câu trả lời của bọn họ. Chương 1265, một ngón tay. Khụ khụ, ngay lúc này, bà Nguyệt Giao nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Giao Tiên kiếm chủ, Thiên Cơ lão nhân nhìn về phía nàng, như thế nào, tiểu gia hỏa này cũng có liên quan đến ngươi? Ân, mặc dù tiểu gia hỏa này không có quan hệ gì với Giao Tiên kiếm các của ta, nhưng dù sao cũng là đệ nhất thiên kiêu bảng của kiếm giới chúng ta khi xưa, cũng coi như là một trong những yêu nghiệt mạnh nhất kiếm giới. Ngày sau tiến vào bước thứ ba gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên, ta hy vọng Thiên Nhận kiếm chủ các hạ đừng quá hành động theo cảm tính. Cần phải lấy đại cục làm trọng. Ngươi thấy sao? Nói xong, bà Nguyệt Giao nhìn về phía Lý Thanh Phong. Nữ nhân này, trong lòng Lý Thanh Phong vô cùng lạnh lẽo. Vết thương trên người hắn còn chưa lành. đều là do nữ nhân này ban tặng. Nữ nhân này, đơn giản cường hãn, không thể tưởng tượng nổi. Ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc nữ nhân này. Nhưng bây giờ không giống, đây chính là sư phụ của hắn khi xưa, chân chính Thái Sơ kiếm chủ danh chấn chư thiên vạn giới. Nếu nàng một ngày không chết, Lý Thanh Phong một ngày sẽ không an bình, cho nên, dù phải trả bất cứ giá nào, Lý Thanh Phong cũng muốn vệ tông phải chết. Đúng vậy, không tiếc bất kỳ giá nào. Cho nên, dù Bàng Nguyệt Giao mở miệng, thậm chí trong giọng nói đã ẩn chứa một chút uy hiếp. Nhưng Lý Thanh Phong vẫn không hề lay chuyển, thấy Lý Thanh Phong khó đối phó, Bàng Nguyệt Giao cũng tức giận, tay nàng lại bắt đầu ngứa ngáy. Nếu không phải trước mặt có nhiều người như vậy, nàng thật sự muốn tiếp tục giáo huấn Lý Thanh Phong một trận. Xem ra, lần trước đánh vẫn còn nhẹ, xem ra, Thiên Nhận kiếm chủ các hạ đã quyết tâm. Thấy một màn này, Thiên Cơ lão nhân cũng không tiện nói thêm gì, đành gật đầu nói, tốt thôi, nếu ngươi muốn ra tay cũng không phải không thể, còn về cái giá phải trả, ngươi cũng biết đấy. Thiên Cơ lão nhân nhìn về phía Lý Thanh Phong, biết rõ. Lý Thanh Phong búng tay một cái, một đoàn tử khí lập tức tách ra từ trong người hắn, đi tới giữa không trung. Tiếp đó, đoàn tử khí này lập tức hóa thành 13 đầu, lần lượt tiến vào 13 trụ ma thần. Sau khi có được tử khí này, 13 trụ ma thần gần như trong nháy mắt đã thôn phệ chúng hầu như không còn. Sau một khắc, âm thanh hỗn loạn và điên cuồng lại vang lên, đã bỏ ra cái giá đó, ngươi có thể ra tay, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một kích duy nhất. Một trong 13 trụ ma thần lên tiếng, Lý Thanh Phong gật đầu, ngay khi hắn định ra tay, Thiên Cơ lão nhân lại nói thêm, Thiên Nhận kiếm chủ các hạ, nhớ kỹ, không được dùng sức mạnh cấp kiếm chủ. Chiến trường vực ngoại không chịu nổi, lực lượng mạnh nhất có thể chịu đựng chỉ là hỗn nguyên cảnh. Cho nên, hãy nhớ áp chế sức mạnh của mình. Đây cũng là lý do vì sao các cường giả chúa tể cảnh không thể ra tay ở chiến trường vực ngoại. Bởi vì thật sự không chịu nổi, một khi kiếm chủ ra tay, môi trường nơi đó sẽ bị phá hủy hoàn toàn, sau đó sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền, sự sụp đổ sẽ lan tràn về chư thiên vạn giới, rút dây động rừng, đây không phải là chuyện đùa. Lý Thanh Phong tự nhiên cũng biết điều này, mặc dù có chút mất kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Cuối cùng, không có bất kỳ cản trở nào, Lý Thanh Phong duỗi ngón tay ra, chuẩn bị ra tay, thấy mọi người chỉ thờ ơ lạnh nhạt, lông mày Bàng Nguyệt Giao hơi nhíu lại, ngón tay thon dài xanh nhạt khẽ động, đồng thời chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói đột ngột truyền vào ý thức của nàng, Nguyệt Giao, không nên ra tay. Cứu ư? Bàng Nguyệt Giao trong lòng kinh hãi, rất nhanh liền phong tỏa phương hướng âm thanh truyền đến, là đao giới, Đế Lâm không trực tiếp giáng lâm, mà là từ một khoảng cách xa xôi vô tận truyền âm cho Bàng Nguyệt Giao. Cứu cứu, vì sao? Đối với cứu cứu, Bàng Nguyệt Giao vẫn rất tin tưởng, chỉ là nàng không hiểu vì sao. Yên tâm đi, phụ thân ngươi có át chủ bài của mình. Đế Lâm cười nói, hắn là người luôn tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động. Hắn đã sớm đoán trước được sẽ có một màn này, cho nên, không cần ngươi phải ra tay. Lông mày Bàng Nguyệt Giao vẫn nhíu chặt, mặc dù nói vậy, nhưng nàng vẫn bán tín bán nghi. Trong lúc nàng do dự chần chừ, Lý Thanh Phong đã ra tay rồi, bản tôn của hắn vẫn ở trong Thái Sơ kiếm các, chỉ là nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên. Tiếp đó, một đạo bạch quang từ trong Thái Sơ kiếm các xuất phát, xé toạc hư không đen tối vô tận, chiếu sáng chư thiên, thấm nhuần vạn giới. Trong hư không sâu thẳm vô tận, vô số đại năng cường giả đều mở mắt, thấy đạo bạch quang kia, cùng với một ngón tay vô cùng kinh khủng bên trong đạo bạch quang đó. Có cường giả chúa tể cảnh ra tay rồi, mới đây bao lâu, sao lại có cường giả chúa tể cảnh ra tay? Rõ ràng, bọn họ nhớ lại cảnh tượng lần trước, vì một cường giả chúa tể cảnh ra tay mà thậm chí còn gây ra cuộc chiến giữa các chúa tể cảnh. Chờ đã, lần này và lần trước xuất thủ, hình như là cùng một người. Rất nhanh đã có người phát hiện ra điểm này, đồng thời, vì đạo bạch quang này, vô số đại năng phải mang theo thế giới của mình rời đi. Chỉ sợ cản đường đi của bạch quang, nếu không cẩn thận chắn đường, sẽ rất nguy hiểm. Tỉ như, ầm ầm, một tiểu thế giới bị hất tung lên trời giữa bạch quang, bị ngón tay khổng lồ không thể hình dung này xuyên qua. Trong thế giới đó, vô số đại đạo tan biến, núi sông hoàn toàn vỡ vụn, các vì sao hóa thành hào quang rực rỡ, vô số sinh linh trong thế giới kêu thảm thiết, tuyệt vọng nhìn ngón tay đâm xuyên qua thế giới. Rầm một tiếng, thế giới này hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số bụi trần. Cảnh tượng như vậy đã xảy ra rất nhiều lần dọc theo đường đi của bạch quang, nhưng đối với cảnh này, các cường giả chúa tể cảnh chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Đối với những người đứng trên đỉnh cao của chư thiên vạn giới như họ, sớm đã tôi luyện đủ sự vô tình, đặc biệt là các cường giả chúa tể cảnh của minh giới, thậm chí còn có chút cao hứng. Bạch quang gần như trong nháy mắt xuyên qua hơn phân nửa chư thiên vạn giới, đột ngột giáng xuống chiến trường vực ngoại, mang theo ý sát phạt tịch diệt vô tận, lao về phía Vệ Tông. Thấy cảnh này, tim Bàng Nguyệt Giao trong nháy mắt căng thẳng đến cực điểm. Mặc dù có Đế Lâm khuyên giải, nhưng nàng vẫn không thể ngăn được sự lo lắng. Giờ ra tay đã hơi muộn, chỉ có thể xem phụ thân có thể thoát khỏi tai kiếp lần này hay không. Phía dưới, trước khi Lý Thanh Phong ra tay, Vệ Tông đã hít sâu một hơi, lấy ra một thanh kiếm. Một thanh kiếm, nhìn rất bình thường, thanh đồng kiếm. Cùng lúc đó, thần hồn Vệ Tông trực tiếp chìm vào trong thanh đồng kiếm. Thiên Vân, đến lượt ngươi ra tay rồi. A, nhanh vậy đã muốn dùng đến ta rồi sao? Nghe thấy tiếng Vệ Tông gọi, Thiên Vân như mới tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu. Thấy nàng tỉnh lại, Vệ Tông vội vàng nói nhanh, ngươi không phải nợ ta hai lần cơ hội ra tay sao? Dùng hết hai lần này luôn đi, không cần lưu lại chút gì, trực tiếp dùng hết tất cả sức mạnh của ngươi. Chương 1266, một kiếm. A, nghe lời Vệ Tông, Thiên Vân có chút không vui, nàng nhìn Vệ Tông, có chút mất hứng nói, dùng hết hai lần cơ hội ra tay cùng lúc, ngươi chắc chứ? Phải biết, một lần cơ hội ra tay của Thiên Vân ta quý giá lắm đó. Một kiện pháp bảo mới đổi được một lần đấy, chắc chắn. Vệ Tông vội vàng gật đầu nói, thực ra ta cũng không muốn, nhưng thật sự không còn cách nào khác, đối thủ lần này quá mạnh. Mạnh, mạnh đến mức nào? Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra ngươi không tin thực lực của ta rồi. Nói cho ngươi biết, ta là bội kiếm của kiếm chủ, ngươi căn bản không biết ta có sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Mấy đối thủ của ngươi, trước mặt ta căn bản không có sức phản kháng. Vừa nói, Thiên Vân vừa ngẩng cổ lên, có chút khinh thường, đối thủ của ta là kiếm chủ. Vệ Tông nói, thì như, Thiên Vân nói được một nửa thì đột nhiên cứng đờ, đột nhiên nhận ra Vệ Tông vừa nói cái gì, nàng chậm rãi vặn vẹo cổ, nhìn Vệ Tông, ánh mắt như thấy ma, ngươi nói cái gì? Giọng Thiên Vân trở nên khô khốc vô cùng. Vệ Tông thở dài, lớn giọng hơn, ta nói, đối thủ của chúng ta là một kiếm chủ, ngươi điên rồi phải không? Đi trêu chọc kiếm chủ, đó là tồn tại cỡ nào mà ngươi dám trêu vào? Giọng Thiên Vân có chút sắc bén, thậm chí đến mức chói tai, vẻ cao lãnh tao nhã thường ngày cũng không giữ được. Không còn cách nào, nàng cảm thấy Vệ Tông gần như phát điên rồi. Đừng nóng, Vệ Tông vội nói, chúng ta bây giờ đang ở trong chiến trường vực ngoại, vì tính chất đặc thù của chiến trường vực ngoại, hắn không thể ra tay toàn lực, nhiều nhất chỉ dùng sức mạnh hỗn nguyên cảnh thôi. Nghe Vệ Tông nói vậy, sắc mặt Thiên Vân mới dễ nhìn hơn một chút, nhưng sau đó, sắc mặt nàng lại trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng mà, dù chỉ là sức mạnh hỗn nguyên cảnh, bây giờ ta cũng rất khó ngăn cản. Dù sao, để vận hành ta tiêu hao tài nguyên rất kinh khủng, với tài nguyên ta tích lũy được khi nuốt hai kiện pháp bảo trước đây, chỉ sợ không thể ngăn cản một lần công kích hỗn nguyên cảnh. Đừng lo lắng, ta có nguyên tinh đây. Nói xong, Vệ Tông lấy hết 30 viên nguyên tinh, ném thẳng vào thanh đồng kiếm, 10 viên nguyên tinh là do Thu Huyền Tình cho Vệ Tông trước đây. Còn 20 viên khác là Vệ Tông tìm được trong nhẫn chữ vật của Hàn Lạc sau khi giết hắn. Cũng may, hắn chưa dùng hết nguyên tinh, còn giữ lại một ít, 30 viên nguyên tinh, tương đương với 300 đạo nguyên khí, 30 viên nguyên tinh không được bao nhiêu, nhưng có còn hơn không? Thở dài, Thiên Vân không nói gì thêm, trực tiếp thôn phệ 30 viên nguyên tinh, sau một khắc, thanh đồng kiếm trực tiếp phát ra hào quang rực rỡ, Thiên Vân trực tiếp đốt cháy mọi sức mạnh có thể dùng được bên trong thanh đồng kiếm. Dù sao đối phương là một kiếm chủ, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ, lúc này, ngón tay tái nhợt kia đã vượt qua chư thiên vạn giới, giáng xuống chiến trường vực ngoại, thấy cảnh này, ánh mắt Thiên Vân đã hoàn toàn lạnh lùng, mọi tình cảm trong mắt đều biến mất, giống như hóa thành một thanh kiếm thực sự, lúc này, nàng chỉ là một kiếm linh thuần túy. Mọi cảm xúc đều không cần thiết, chỉ có thể làm chậm tốc độ ra kiếm của nàng. Ông, cùng với tiếng rung, thanh đồng kiếm thoát khỏi tay Vệ Tông, trực tiếp lơ lửng giữa không trung, sau đó nghênh phong biến lớn, với tốc độ không thể tin được, nó đang lớn lên, không ngừng to ra, về sau, nó trở nên vô cùng khổng lồ, chỉ chiều rộng thôi đã không biết bao nhiêu vạn trượng, chưa nói đến chiều dài. Trong thanh đồng kiếm khổng lồ này, có vô tận ý chí chém giết đang không ngừng ngưng tụ. Chảm, cùng với tiếng hét nhỏ của Thiên Vân, vô tận ý chí chém giết vào thời điểm này, ngưng tụ thành một thể, hóa thành một cỗ sức mạnh sát phạt tịch diệt kinh khủng thông thiên triệt địa. Thiên Vân không hề may mắn, trực tiếp dứt khoát bộc phát hết ý chí chém giết vô tận tích lũy bao năm tháng. Sức mạnh sát phạt vô tận cũng hóa thành một đạo bạch quang, cắt ra vô biên hỗn độn, trong nháy mắt xuyên qua chiến trường vực ngoại, ầm ầm đón lấy ngón tay trắng bạch kia. Ân, thấy cảnh này, Lý Thanh Phong khẽ nhíu mày, không biết sống chết, hắn nhàn nhạt mở miệng, sau một khắc, ngón tay đột nhiên ấn xuống, ầm ầm. Không thể tưởng tượng được lực lượng kinh khủng trực tiếp xé toạc không gian, chấn khai hỗn độn, thậm chí ngay cả toàn bộ vực ngoại chiến trường vô số thế giới đều không ngừng run rẩy. Lắc lư, tại chỗ sức mạnh chạm vào nhau, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, sóng xung kích hướng về chư thiên vạn giới rào rạt mà đi. Khó có thể tưởng tượng kinh khủng, không cách nào hình dung dữ dằn, loại lực lượng này đã ẩn ẩn có chút vượt qua hỗn nguyên cảnh, thậm chí sắp chạm đến chủ tể cảnh, dưới hai cỗ sức mạnh xung kích này, đã có thể phá hủy thế gian hết thảy. Một ngón tay đi qua, thanh thanh đồng kiếm kia đã biến mất, đồng dạng biến mất còn có thân ảnh Vệ Tông. Ân, thú vị, nhìn thấy một màn này, các chúa tể cảnh tồn tại cũng lộ ra vẻ hết sức hứng thú. Dưới một kích của Lý Thanh Phong, thanh niên kia lại còn có thể đào thoát, thật thú vị, nhìn thấy một màn này, Bàng Nguyệt Giao mới rốt cục thở dài một hơi, còn tốt, phụ thân quả nhiên vẫn là có lá bài tẩy của mình. Chỉ có điều, thanh trường kiếm đồng thau vừa rồi, hình như khá quen, có vẻ như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Thôi tính, đợi đến sau khi trở về sẽ điều tra thêm vậy, Bàng Nguyệt Giao nói, Lúc này, duy nhất không thoải mái, chỉ sợ chỉ có Lý Thập Phong, sắc mặt của hắn trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Vốn tưởng rằng một kích tất sát, vậy mà đều bị đào thoát. Sư phụ, thật chẳng lẽ từ nơi sâu xa khí vận yêu quý ngươi sao? Vẫn là nói, một màn này cũng nằm trong dự liệu của ngươi. Tốt, một cơ hội đã dùng xong, nhân loại, nhớ kỹ lời hứa của ngươi, không thể lại ra tay nữa. Âm thanh điên cuồng trong hỗn loạn lại vang lên, chỉ có điều, sau câu nói cuối cùng này, 13 trụ ma thần cùng nhau biến mất, tựa hồ lại lâm vào ngủ say, vực ngoại chiến trường lại khôi phục bình tĩnh, mà bên chư thiên vạn giới, Thiên Cơ lão nhân liếc Lý Thanh Phong một cái, thản nhiên nói, Thiên Nhận kiếm chủ các hạ, ngươi cũng đã ra tay rồi, khí cũng nên tiêu tan rồi, nếu không có chuyện gì khác, thì về trước đi, hết giận, ta tiêu tan cái rắm a. Nếu không phải đối phương thực sự quá mức thâm bất khả trắc, Lý Thanh Phong đơn giản đã định mắng chửi người, hắn xem như đã nhìn ra, lão già Thiên Cơ này có một tay âm dương quái khí. Chư vị, chuyện này đã rõ, xin chư vị đều trở về đi. Thiên Cơ lão nhân nhìn về phía những cường đại tồn tại khác, mở miệng nói, trong này, bối phận của hắn lớn nhất, bởi vậy cho dù là tồn tại kiêu căng khó thuần nhất, bình thường cũng sẽ nể mặt Thiên Cơ lão nhân, mặc cho hắn hòa giải, chư vị, tất cả giải tán đi. Cùng với lời của Thiên Cơ lão nhân, từng đạo ý thức vô cùng kinh khủng, dần dần biến mất khỏi vực ngoại chiến trường. Nhìn thấy một màn này, liền như Lý Thanh Phong dù thế nào không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể đi, cho dù là hắn, cũng không dám trắng trợn xé bỏ hiệp nghị. Bằng không mà nói, hắn phải đối mặt, cũng không chỉ là 13 trụ ma thần ở vực ngoại chiến trường, mà còn có tất cả cường giả chủ tể cảnh bên chư thiên vạn giới. Nói một cách khác, hắn sẽ trở thành địch nhân của tất cả mọi người. Chương 1267, hồi cuối. Cuối cùng, bên ngoài vực ngoại chiến trường, tất cả khí tức cường đại đều biến mất, vực ngoại chiến trường lại khôi phục bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, đông đảo võ giả vốn lòng đang kinh hoàng bên trong chiến trường vực ngoại, cuối cùng cũng yên tâm. Về phần tại sao lại xuất hiện một màn này hôm nay, chỉ sợ cũng không có ai biết. Kẻ cầm đầu tạo thành tất cả chuyện này, dưới lớp bao bọc của thanh đồng kiếm, phá vỡ không gian, đi tới chỗ sâu trong vực ngoại chiến trường, lúc này mới dừng lại. Phịch một tiếng, thanh đồng kiếm đã mất đi tất cả ánh sáng, trở nên rách dưới, rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Thiên Vân, Vệ Tông vội vàng nhặt thanh đồng kiếm lên, đồng thời tâm thần chìm vào trong đó, muốn kêu gọi Thiên Vân. Sau một khắc, trong lòng hắn run lên, bởi vì lúc này ý thức của Thiên Vân đã yếu ớt đến cực hạn, đang ở bờ vực tùy thời tiêu tán, mà bên trong thanh đồng kiếm đã trở nên trống rỗng, tất cả sức mạnh đều tiêu hao sạch sẽ, ngay cả bản thân thanh đồng kiếm cũng đã mất đi hết thảy thần dị. Không có cách nào, một ngón tay của Lý Thanh Phong thật sự quá cường đại. Thiên Vân cơ hồ đã thiêu đốt hết thảy tự thân, mới miễn cưỡng cản lại. Sau đó lại bằng sức mạnh còn sót lại của tự thân, mang theo Vệ Tông rời đi, cuối cùng, nàng thật sự là dầu hết đèn tắt. Thiên Vân, Vệ Tông nắm chặt thanh đồng kiếm trong tay, mặc dù cả hai có quan hệ giao dịch, nhưng bất kể nói thế nào, Thiên Vân tiêu đốt hết thảy tự thân, chỉ vì bảo hộ hắn, vẫn khiến hắn rất xúc động, dù cho đối phương là kiếm linh, thở dài một hơi, trong thần hồn Vệ Tông, ngộ đạo cây hơi hơi lay động, sau một khắc, ánh mắt Vệ Tông tỏa ra tia sáng, chiếu rọi lên thanh đồng kiếm, sức mạnh ngộ đạo cây thông qua ánh mắt của hắn, kết nối với thanh đồng kiếm, tiếp đó, ngộ đạo cây tản ra sức mạnh ấm áp vô cùng, bao phủ lên thân Thiên Vân, cơ thể Thiên Vân vốn đã nhanh tiêu tán, nhưng dưới ánh sáng ngộ đạo cây, vẫn được bảo tồn lại. Hô, nhìn thấy một màn này, Vệ Tông lúc này mới thở phào một cái, xem ra, Thiên Vân tạm thời sẽ không sao, bất quá, ngộ đạo cây của Vệ Tông vẫn chỉ là một gốc mầm non. Mặc dù có thể bảo vệ được Thiên Vân, nhưng cũng chỉ có thể làm đến mức độ này, còn những thứ khác, như để Thiên Vân triệt để khôi phục thì có chút vô lực, cho nên, Vệ Tông vẫn phải nghĩ cách. Thở dài một hơi, Vệ Tông thu lại thanh đồng kiếm, đây không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Đối với hắn hiện tại, hay là nên làm quen một chút với hoàn cảnh xung quanh đã. Thiên Vân đưa hắn đến đây, hắn còn chưa quen thuộc. Một bên khác, Lý Thanh Phong về tới Thái Sơ kiếm các, nghĩ đến tình cảnh lúc trước, lông mày của hắn nhíu lại thật sâu. Sư phụ, thế mà không chết, hơn nữa, còn đối phó được một ngón tay của mình không thể giết chết hắn, lần này không giết được. Về sau muốn giết lại càng khó, nếu hắn cứ trốn trong vực ngoại chiến trường, mình sẽ không có cách nào ra tay, mà trong vực ngoại chiến trường, sư phụ ít nhất có thể đột phá đến tiêu giao cảnh. Cũng không có ai sẽ quản, trừ phi hắn đột phá đạo hỗn nguyên cảnh, lúc này vạn giới liên minh sẽ đứng ra, để hắn rời khỏi vực ngoại chiến trường. Bất quá hỗn nguyên cảnh bàng gian, mình có thể đánh giết được hay không, vẫn là một vấn đề. Bàng gian cường đại cỡ nào, xem như đệ tử khi xưa của hắn, Lý Thanh Phong lại quá rõ ràng, cho dù hắn bây giờ đã là kiếm chủ cao quý, thế nhưng vẫn không có sức mạnh nào có thể đánh giết Bàng Gian lúc ở hỗn nguyên cảnh. Lại càng không cần nói, nếu Bàng Gian tiến thêm một bước, tấn thăng làm kiếm chủ, khi đó, người nên hoảng sợ chính là hắn. Lý Thanh Phong không chút nghi ngờ, nếu Bàng Gian lại tấn thăng làm kiếm chủ, có thể dễ dàng đánh giết mình, hắn điểm này tự mình hiểu rõ vẫn phải có, dù sao vị trí kiếm chủ của hắn vốn không chính quy. Thực lực trong đông đảo cường giả chủ tể cảnh, cũng xem như tương đối kém, mà Bàng Gian lại hoàn toàn ngược lại, hắn gần như là một trong nhóm cường đại nhất trong tất cả cường giả chủ tể cảnh. Trước kia tột đỉnh, một thanh kiếm trấn áp chư thiên vạn giới, cũng không chỉ là lời nói suông, cường giả chủ tể cảnh nào của chư thiên vạn giới, gặp Bàng Gian cũng đều phải khách khách khí khí, chú ý cẩn thận, mà trùng tu một đời sau, Bàng Gian rất có thể sẽ trở nên càng cường đại, khi đó hắn, không khoa trương mà nói, giết mình giống như giết gà. Lý Thanh Phong người này, không có ưu điểm nào khác, nhưng có một điểm rất quan trọng, hắn rất biết tự lượng sức mình, biết mình tuyệt đối không thể để Vệ Tông trưởng thành, thế là, hắn lập tức triệu tập tất cả đồ đệ của mình. Rất nhanh, bao gồm Triệu Trường Không, một đám đệ tử Hỗn Nguyên cảnh, Tiêu Dao cảnh xuất hiện ở nơi hắn bế quan. "Sư tôn, ngài đột nhiên triệu tập chúng ta, có phải có việc gấp gì không?" Triệu Trường Không là đồ đệ đầu, tự nhiên là người mở miệng trước. Lý Thanh Phong nhíu chặt lông mày, sau đó thản nhiên nói, "Ta hy vọng các ngươi đuổi giết một người." "Ai?" Triệu Trường Không có chút kinh ngạc, lại có người cần sư tôn tự mình mở miệng đuổi giết. Phải biết, sư tôn của bọn họ là nhân vật bậc nào, đó chính là tồn tại đứng trên đỉnh chư thiên vạn giới. Người muốn theo đuổi giết này, thực lực tuyệt đối không kém. Lập tức, Triệu Trường Không lập tức khẩn trương lên, liếc bọn họ một cái, Lý Thanh Phong nhíu mày, thản nhiên nói, các ngươi không cần khẩn trương, kẻ muốn giết, bất quá chỉ là một võ giả bước thứ hai thôi. Vừa nói, hắn búng ngón tay, tất cả tin tức về Vệ Tông bay thẳng vào thức hải của tất cả đồ đệ. Bọn họ đều nhắm nửa mắt, bắt đầu phân tích đạo tin tức này, đồng thời, muốn biết kẻ khiến sư tôn của bọn họ để ý như thế. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sau một lát, các đồ đệ đều đã biết rõ tin tức về Vệ Tông. Sư tôn, ta vẫn có chút không rõ, Triệu Trường Không khó hiểu nói, Vệ Tông này chỉ là một võ giả quy nhất cảnh, vì sao lại muốn đuổi giết hắn như vậy? Lý Thanh Phong dường như có chút mệt mỏi, hắn thản nhiên nói, tiểu tử này đã giết Hàn Lạc sư đệ của các ngươi. Cho nên, hắn phải chết. Cái gì? Hàn Lạc sư đệ chết rồi? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều sững sờ, sau một khắc cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bọn họ trước đó riêng ai nấy đều tu luyện, thật sự không biết tin tức này. Ngay cả sắc mặt Triệu Trường Không cũng biến đổi, sau một khắc ánh mắt trở nên lạnh như băng, vậy mà giết Hàn Lạc sư đệ, ta hiểu rồi, sư tôn, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giết Vệ Tông này, để tế Hàn Lạc sư huynh trên trời có linh thiêng. Được, đi đi, Lý Thanh Phong giơ tay lên, quả thật có chút mệt mỏi, bất quá, lúc mọi người sắp đi, Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, đột nhiên tiếp tục nói, bất quá, vực ngoại chiến trường dù sao có hạn ngạch, một tông môn chỉ có thể cử một võ giả Tiêu Dao cảnh. Cho nên, các ngươi không thể cùng đi. Tốt nhất nên tìm những tông môn khác, mua chuộc cường giả của bọn họ cùng ra tay, hiểu chưa? Sư tôn, hiểu rồi, các đồ đệ cùng nhau khom người. Chương 1268 Đại Bản Doanh, đây là, Vệ Tông bước đi trong một vùng hoang vu, nhìn cảnh xung quanh trống rỗng, đến hắn cũng cảm thấy hơi khó chịu, khí tức tà ma vực ngoại, rất đậm. Vệ Tông nhìn phía trước, vẫn là một mảnh trống rỗng, nhưng trong không khí, tràn ngập khí tức tà ma vực ngoại, lại đặc biệt nồng, thần hồn cũng bị quấy nhiễu, Vệ Tông khuếch tán thần hồn ra. Cũng rất nhanh liền thu về, sức mạnh thần hồn ở đây bị áp xúc rất nhiều, phạm vi có thể khuếch tán không đến 1% so với trước đây. Hơn nữa, sức mạnh bên ngoài có hại cho thần hồn căn bản không thể ở bên ngoài quá lâu, mỗi một hơi thở đều bị ăn mòn, cho nên, bây giờ Vệ Tông cảm nhận thiên địa chỉ có thể bằng mắt. Hô, Vệ Tông thở ra một hơi thật sâu, lông mày nhíu lại, dựa vào tình huống nơi này, hắn có một suy đoán táo bạo, chẳng lẽ, Thiên Vân truyền tống một cái, trực tiếp đưa hắn đến đại bản doanh tà ma vực ngoại rồi. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức có chút xấu hổ, đại bản doanh tà ma vực ngoại, còn gọi là thiên ma trì, tất cả tà ma vực ngoại đều được sinh ra từ nơi này. Ngay cả những ma thần cũng không ngoại lệ, cho nên, nếu thật sự đến nơi này, vậy có nghĩa Vệ Tông đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì, gần như sẽ có tà ma vực ngoại liên tục không ngừng được sinh ra từ thiên ma trì. Một khi Vệ Tông rơi vào đó, muốn trốn thoát, gần như là một chuyện không thể nào, cho nên, biện pháp duy nhất bây giờ, là mau chóng rời khỏi nơi này, trở lại vực ngoại chiến trường. Nhưng có một chuyện không ổn hơn là, ở đây, Vệ Tông căn bản không phân biệt được phương hướng, nói cách khác là, do lực lượng thần hồn bị hạn chế, hắn hoàn toàn không biết nên đi về hướng nào, làm thế nào mới có thể trở lại vực ngoại chiến trường. Vệ Tông đảo mắt nhìn xung quanh, một cảnh tượng thê lương, cái gì cũng không có, điều này thật đau đầu, cho nên, Vệ Tông thở dài một hơi, hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tùy tiện tìm một hướng mà đi, phó thác cho trời vậy. Thiên Vân a Thiên Vân, ngươi làm hại ta chết mất. Mặc dù ý định ban đầu của Thiên Vân là muốn bảo hộ Vệ Tông, mới truyền tống hắn đi, nhưng không thể không nói, hiệu quả thực tế lại ngược lại, ở đây, tình huống của Vệ Tông lại càng thêm nguy hiểm, nhưng sự đã đến nước này, Vệ Tông cũng không thể oán trách gì, chỉ có thể cố gắng hết sức, tốc độ của Vệ Tông thực sự rất nhanh, một ngày ngắn ngủi, hắn đã đi được một quãng đường rất xa, chỉ tiếc, mặc kệ Vệ Tông đi bao xa, hoàn cảnh xung quanh vẫn hoang vu như vậy, căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Tông vẫn giữ bình tĩnh, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục cắm đầu mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, Vệ Tông vốn đang cắm đầu đi đột nhiên trong lòng khẽ động. Ngay sau đó dừng bước, phía trước, có động tĩnh, đến nơi này, hoàn cảnh thực sự đã có một chút thay đổi. Bắt đầu xuất hiện sơn mạch, đồi núi, nhưng vẫn hoang vu như cũ, mặc kệ là núi hay gì khác, cũng đều trơ trụi, không nhìn thấy một chút thực vật nào. Ngoài ra, chính là khí tức tà ma vực ngoại vờn quanh trong không khí. Động tĩnh lúc này, chính là từ phía sau một gò núi trước mặt Vệ Tông truyền đến. Do lực lượng thần hồn bị áp chế quá lợi hại, Vệ Tông không có cách nào dùng thần hồn để dò xét, mà mắt lại bị che chắn, Vệ Tông cũng không xem được tình hình phía sau, cho nên, bất đắc dĩ, Vệ Tông chỉ có thể leo lên gò núi. Hắn vẫn rất cẩn thận, nhẹ chân nhẹ tay, không gây ra chút gợn sóng nào. Khi leo lên gò núi, nhìn xuống phía dưới, ngay sau đó, đồng tử Vệ Tông hơi co lại, phía dưới, không ít tà ma vực ngoại, nhìn số lượng, có chừng mấy chục, chỉ có điều, những tà ma vực ngoại này không tụ lại một chỗ, mà chia thành hai nhóm, dường như đang tranh đấu, hai bên đều có một kẻ dẫn đầu, nhìn có vẻ là ma tướng, còn lại là một ít ma binh, hai ma tướng, một tên có thân thể vô cùng to lớn, các bộ phận yếu trên thân được bọc giáp dày, tay cầm một cây búa cực lớn, một tên khác, lại cưỡi trên một con tà thú, dáng người gầy yếu, tay cầm một cây cung cao gần bằng thân mình, sau lưng đeo túi đựng tên. Hai tên này, dựa vào những hiểu biết của Vệ Tông về tà ma vực ngoại, lần lượt là cự giáp giả và thần xạ thủ, không tệ, vực ngoại tà ma cũng có nghề nghiệp, chỉ bất quá đám bọn chúng không phải hậu thiên tu luyện mà ra, mà là từ thiên ma trì sinh ra, sau đó liền trực tiếp được quyết định, đương nhiên, những điều này chỉ là nhằm vào ma binh cùng ma tướng mà nói. Chờ đến ma vương, ma hoàng, thậm chí ma thần cảnh giới, đương nhiên sẽ không tuân theo quy tắc như vậy, là vực ngoại tà ma. Vệ Tông nhíu mày, hắn bây giờ ẩn ẩn có chút phản ứng lại. Xem ra, vận khí của mình thật không tốt, đi ngược, như vậy thì có chút không ổn. Theo lý thuyết, hắn hiện tại đang ở trong hang ổ của vực ngoại tà ma. Một sơ sẩy, có thể liền sẽ dẫn đến vô số vực ngoại tà ma truy sát. Cho nên, nhất định phải cẩn thận, đáng tiếc, sợ cái gì liền đến cái đó. Phía dưới, vốn đang trong thế tranh phong giằng co của hai nhóm vực ngoại tà ma. Tên thần xạ thủ đột nhiên mắt sáng lên, tựa hồ cảm nhận được điều gì. Sau một khắc, hắn xoay đầu lại, hướng về vị trí của Vệ Tông nhìn lại. Vệ Tông vốn đang chuẩn bị quan sát một hồi, không ngờ đột nhiên bị phát hiện, ánh mắt hai người lập tức đối mặt, cái này, liền tương đối lúng túng. Vệ Tông ánh mắt hơi trừng lớn, tên thần xạ thủ cũng ngây người, không ngờ ở đây lại còn có thể nhìn thấy nhân loại. Vừa rồi, hắn chỉ là phát động tiên phú thần thông, cảm nhận được một luồng ánh mắt dòng ngó mà thôi. Hắn vốn chỉ vô ý thức nhìn một chút, nhưng không ngờ lại là một nhân loại, kèm theo việc tên ma tướng thần xạ thủ nhìn sang, tên cự giáp giả tựa hồ cũng phát hiện ra điều gì. Đồng dạng nhìn lại, khi hắn phát hiện Vệ Tông, ánh mắt lập tức sáng lên, mắt nhỏ lập tức trợn lớn, lộc cộc cô vung %, sáu yên Nhật Bản, hắn hưng phấn giơ chiếc phủ lớn trong tay lên, sau đó theo mệnh lệnh của hắn, xung quanh, một lượng lớn ma binh hưng phấn chạy về phía Vệ Tông. Tên cự giáp giả cũng vậy, kéo thân thể cành càng siêu siêu vẹo vẹo chạy về phía Vệ Tông. Đừng nhìn hắn thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ thật sự không chậm, một bước dẫm trên mặt đất tạo ra một cái hố to. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, bọn chúng đã bao vây Vệ Tông. Vệ Tông không chạy, bởi vì đã đến đại bản doanh của vực ngoại tà ma. Coi như có chạy cũng vô ích, giết lớp này, vẫn sẽ gặp phải những vực ngoại tà ma khác. Cho nên, Vệ Tông không có ý định chạy trốn. Hắn có một ý nghĩ điên cuồng hơn, đó chính là, nói chuyện với những vực ngoại tà ma này. Chương 1269, Ti Tiện, vực ngoại tà ma từ trước đến nay là đại danh từ của sự hỗn loạn và điên cuồng. Nói chuyện với bọn chúng, cho dù là kẻ điên cuồng nhất cũng sẽ không tính toán đến chuyện đó. Nhưng Vệ Tông dù sao không giống nhau. Từng là cường giả đỉnh phong của chư thiên vạn giới, hắn có sự lý giải sâu sắc hơn về vực ngoại tà ma. Đã từng, hắn cũng coi như là xâm nhập vào thiên ma trì, cùng những ma thần giao đấu, thậm chí tự tay chém giết vài tên trong số đó. Đối với một chút huyền bí của bọn chúng, hắn có sự hiểu biết sâu sắc hơn. Có thể nói, ở giữa thiên địa này, Vệ Tông có thể xem là một trong số ít người hiểu rõ vực ngoại tà ma sâu sắc nhất. Đây chính là sức mạnh để Vệ Tông có can đảm nói chuyện. Lộc cộc cô a ha, treo, gớt gớt. Tên ma tướng cự giáp giả thấy Vệ Tông vậy mà không chạy. Hắn cũng có chút tò mò, ngược lại không để cho thuộc hạ giết Vệ Tông ngay, mà mở miệng nói chuyện với Vệ Tông. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Theo họ nghĩ, mỗi một vực ngoại tà ma đều điên cuồng, thấy sinh linh liền xông vào, căn bản không nói gì khác, giống như dã thú không có đầu óc. Nhưng lúc này, những vực ngoại tà ma này lại giống sinh linh bình thường. Có tổ chức, có kỷ luật, thậm chí còn có thể trò chuyện với người. Mặc dù tên cự giáp giả nói bằng tà ma ngữ, nhưng kỳ thực hắn nghe hiểu, dù sao hắn đã từng xâm nhập thiên ma trì, nắm giữ một ngôn ngữ với hắn mà nói không phải là khó khăn gì. Trong tai của hắn, Tà ma ngữ của cự giáp giả lập tức được phiên dịch thành ngôn ngữ của chư thiên vạn giới. Hắn nói, nhân loại từ đâu tới, tại sao lại không giống những người ngoại giới, thấy chúng ta cũng không chạy trốn. Trong giọng nói tràn đầy vẻ nghi ngờ, thấy cảnh này, Vệ Tông buông lỏng trong lòng, còn tốt, có thể giao tiếp bình thường là được, chỉ sợ gặp phải loại điên cuồng, lên là đánh ngay, chỉ cần có thể mở miệng bình thường, Vệ Tông liền không lo lắng, bằng năng lực của hắn, lừa gạt đám vực ngoại tà ma này, không thành vấn đề. Thế là, Vệ Tông ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng cự giáp giả, cất cao giọng nói, lộc cộc phần trăm, phần trăm, phần trăm, phần trăm, tạp hay không tạp lộ, phần trăm, tang kho, Vệ Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa mở miệng, lại là tà ma ngữ thuần khiết, tên cự giáp giả nghe mà ngây người, hắn thậm chí đánh giá Vệ Tông từ trên xuống dưới, cảm thấy có phải mình nhìn nhầm rồi không, trước mắt không phải nhân loại, mà là đồng loại của mình ngụy trang. Lời Vệ Tông nói cũng rất đơn giản, hắn nói là, tôn quý và vĩ đại dũng sĩ, xin hãy cho biết danh hiệu của ngài. Tôn quý và vĩ đại, bị Vệ Tông thổi phồng như vậy, tên cự giáp giả lập tức có chút đắc ý. Thế là, hắn lâng lâng nói, nhân loại, ngươi nghe cho kỹ, ta là vĩ đại cách nhĩ mộc. Đương nhiên, hắn nói bằng tà ma ngữ, chỉ có điều trong tay Vệ Tông, liền trực tiếp chuyển hóa thành ngôn ngữ chư thiên vạn giới. Sau một khắc, Vệ Tông tiếp tục hỏi, tốt, vĩ đại dũng sĩ cách nhĩ mộc. Vậy xin hỏi, ngài là người của bộ lạc nào? Bộ lạc Cổ Tháp, vĩ đại cách nhĩ mộc tự nhiên đến từ bộ lạc Cổ Tháp. Cách nhĩ mộc cất cao giọng nói, nguyên lai là Cổ Tháp. Trong lòng Vệ Tông hiểu rõ, ngay lúc hai người đang nói chuyện, ở nơi xa, tên ma tướng thần xạ thủ cưỡi tà thú của nó, chậm gì gì dẫn theo ma binh thuộc hạ đi đến chỗ này. Cách nhĩ mộc, ngươi đang làm gì, sao còn không giết tên nhân loại kia? Chẳng lẽ, ngươi cố ý để tên nhân loại này cho vĩ đại A kéo sao? Những vực ngoại tà ma này không biết mắc chứng gì, khi tự xưng đều thích thêm chữ vĩ đại, giống như bọn chúng thực sự rất lợi hại. Thấy A Kéo thần xạ thủ cưỡi tà thú tới, Cách Nhĩ Mộc gãi đầu, sau đó nói lớn, A Kéo, tên nhân loại này không giống, hắn hiểu ngôn ngữ của chúng ta, ta không định giết hắn, định đưa hắn đến chỗ lĩnh chủ để xử lý. Nói xong, Cách Nhĩ Mộc một tay nhấc Vệ Tông lên, chuẩn bị rời đi. Vệ Tông cũng không phản kháng, mặc cho người khác kéo mình đi, nhưng thấy Cách Nhĩ Mộc chuẩn bị mang tên nhân loại đi, trong mắt A Kéo lộ ra một tia tàn nhẫn. Đặc biệt là thấy Cách Nhĩ Mộc quay lưng lại, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười dữ tợn. Sau một khắc, hắn giơ trường cung trong tay, dương cung cài tên, một mạch mà thành. Cách Nhĩ Mộc còn chưa kịp phản ứng, nhưng Vệ Tông đã chú ý tới cảnh này, thế là trên mặt hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng quát to một tiếng, vĩ đại dũng sĩ Cách Nhĩ Mộc cẩn thận, tên đê hèn A Kéo đang chuẩn bị ám toán ngươi. Cái gì? Thân thể Cách Nhĩ Mộc dù sao hơi cồng kềnh, đầu óc cũng chậm, nên sau khi Vệ Tông nói, hắn còn sững sờ một lúc, cẩn thận suy nghĩ xem Vệ Tông đang nói gì. Ngay lúc này, một tiếng vút, một mũi tên như tia chớp với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay bắn về phía sau lưng Cách Nhĩ Mộc. Vị trí A Kéo chọn rất xảo trá, nhắm ngay chỗ sau gáy của Cách Nhĩ Mộc không có giáp bảo vệ. Nếu trúng một tên, dù thể chất Cách Nhĩ Mộc có cường hãn cũng phải trả một cái giá lớn. Chỉ tiếc thấy mũi tên sắp trúng đích, Cách Nhĩ Mộc vẫn chưa có phản ứng gì. Thấy cảnh này, Vệ Tông thầm mắng ngu xuẩn, mặc dù không muốn ra tay, nhưng lúc này không còn cách nào, chỉ có thể bộc lộ tài năng. Sau một khắc, cơ thể Vệ Tông co rụt lại, lắc mình, trực tiếp thoát khỏi tay Cách Nhĩ Mộc, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ngay sau lưng Cách Nhĩ Mộc trên không trung, tốc độ cực nhanh, chỉ nhẹ nhàng vung tay, đã bắt được mũi tên như tia chớp kia, giữ trong tay. Ngay sau đó, Vệ Tông ném mũi tên xuống đất, lạnh lùng nói, tên tiểu nhân ti tiện vô sỉ A Kéo, ngươi dám đánh lén vĩ đại dũng sĩ Cách Nhĩ Mộc, thật là hổ thẹn cho bộ lạc của ngươi, ngươi không xứng là một dũng sĩ. Nói xong, Vệ Tông biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, xuất hiện trước mặt A Kéo, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, tiếng nói còn chưa đến tay A Kéo thì người đã tới. A Kéo hoàn toàn ngây người, không ngờ tên nhân loại hắn không hề để trong mắt lại đột nhiên ra tay. Chết đi, tên tiểu nhân đê hèn. Vệ Tông một tay túm lấy đầu A Kéo, trong tiếng kêu oa oa của A Kéo, trực tiếp lôi hắn từ trên tà thú xuống, sau đó quăng mạnh, khiến xương cốt cả người A Kéo gãy nát, ném mạnh xuống đất. Tiếp đó, Vệ Tông giơ cao chân, hung hăng đạp xuống đầu A Kéo. Phốp. Chất lỏng màu xanh lục bắn tung tóe khắp nơi, lũ ma binh xung quanh đều ngây người, cho dù ma tướng của phe chúng chết, chúng cũng không giống như những vực ngoại tà ma mà Vệ Tông từng gặp. Xông lên chia xác, chương 1270, khẳng khái, bọn chúng chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, có vẻ không biết phải làm gì, ngược lại con tà thú A Kéo cưỡi phản ứng rất nhanh. Gào lên một tiếng rồi lao vào Vệ Tông, như muốn xé nát hắn, nhưng Vệ Tông sao coi đó là chuyện đáng kể, thân thể hắn hơi rung lên, tà thú đã bị đánh bay ra ngoài, sau đó ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, đến giờ phút này, Cách Nhĩ Mộc mới phản ứng được, hắn quay người, thấy A Kéo đã chết, đông đông đông, Cách Nhĩ Mộc xách chiếc búa lớn, chậm rãi đi tới, mỗi bước chân đều làm mặt đất rung chuyển, nhìn mũi tên rơi vãi ở gần đó, dù hắn có ngốc đến đâu cũng nhận ra chuyện vừa xảy ra. Vì vậy, vĩ đại Cách Nhĩ Mộc bây giờ rất tức giận, nhưng kẻ cầm đầu A Kéo đã bị Vệ Tông giết, hắn dù có tức cũng không thể làm gì A Kéo. Vì vậy, đám thuộc hạ ma binh của A Kéo gặp nạn, Cách Nhĩ Mộc xách chiếc búa lớn, một búa một mạng, trực tiếp đập chết lũ ma binh. Không những thế, Cách Nhĩ Mộc còn nhấc thi thể của chúng lên như gà con, ném vào miệng mình, ăn ngấu nghiến, miệng đầy chất lỏng màu xanh. Thấy cảnh này, nếu là võ giả bình thường có lẽ đã nôn ra, nhưng Vệ Tông là người thế nào, tục lệ của vực ngoại tà ma hắn tự nhiên hiểu rõ. Cũng không thấy kinh ngạc, bị Cách Nhĩ Mộc tàn sát, đám thuộc hạ của A Kéo tất nhiên muốn bỏ chạy, nhưng Cách Nhĩ Mộc đột nhiên dậm chân, trong nháy mắt, một lực lượng khổng lồ giáng xuống xung quanh, khiến lũ vực ngoại tà ma đang chạy trốn bị ghim xuống đất. Giống như trọng lực nhưng lại khác, vừa quan sát Cách Nhĩ Mộc ra tay, Vệ Tông vừa phỏng đoán thiên phú thần thông của hắn, giao tiếp với vực ngoại tà ma, phiền toái nhất là thiên phú thần thông của chúng, có thể nói, những thiên phú thần thông này không hề theo quy tắc, không xem xét cảnh giới, ví dụ như thiên phú của A Kéo, có thể phát hiện người khác nhìn trộm, đừng nói là Vệ Tông, dù một cường giả bước thứ ba nhìn trộm, cũng có thể bị hắn phát hiện, cho nên, thiên phú thần thông là do thiên ma chỉ trực tiếp ban cho. Căn bản không có quy tắc, trước kia, võ giả loài người chiến đấu với vực ngoại tà ma, không ít lần bị thiệt hại vì thiên phú thần thông, thậm chí nhiều võ giả rõ ràng rất mạnh lại bị những vực ngoại tà ma yếu hơn đánh chết. Sau nhiều lần trả giá bằng máu, loài người cũng đã rút ra một số quy luật, đương nhiên, đây là chuyện sau này, dưới sự tàn sát của Cách Nhĩ Mộc, rất nhanh, đám thuộc hạ ma binh của A Kéo bị quét sạch, nói đúng hơn là, đều đã vào bụng hắn, ăn lũ ma binh này, Vệ Tông cảm thấy rõ ràng khí tức của Cách Nhĩ Mộc mạnh hơn một chút, nhưng không rõ ràng, sau khi ăn sạch ma binh, Cách Nhĩ Mộc có vẻ chưa thỏa mãn, hắn nhặt xác tà thú lên, rồi nuốt luôn, ngay sau đó, khí tức trên người hắn lại mạnh hơn một chút, chỉ là một chút mà thôi, sau khi làm xong, Cách Nhĩ Mộc mới vác chiếc búa lên, lững thững đi tới chỗ Vệ Tông, lần này, khi đối diện Vệ Tông, hắn rõ ràng trở nên cung kính hơn, vĩ đại dũng sĩ nhân loại, A Kéo đê hèn là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi có quyền xử lý hắn, giọng hắn rất cung kính, vì dù đầu óc hơi chậm, nhưng không ngốc, tên nhân loại này có thể giết A Kéo dễ dàng, cũng có thể giết hắn dễ dàng, thực lực của nhân loại này căn bản không cùng đẳng cấp với hắn. Vì thế, Cách Nhĩ Mộc cung kính đẩy xác A Kéo về phía Vệ Tông, ra hiệu cho hắn ăn xác A Kéo như mình. Vệ Tông mỉm cười, sau đó im lặng đẩy xác A Kéo trở lại. Thấy cảnh này, Cách Nhĩ Mộc ngẩn người, vĩ đại dũng sĩ Cách Nhĩ Mộc, Vệ Tông chậm rãi nói, thật ra, loài người chúng ta không ăn nuốt tà ma tộc các ngươi. Nên, tên tiểu nhân A Kéo đê hèn này, coi như là quà ta tặng ngươi, mời ngươi nhận lấy. Nghe Vệ Tông nói vậy, Cách Nhĩ Mộc đầu tiên là sững sờ, sau đó mắt nhỏ lập tức sáng lên, vực ngoại tà ma vốn không biết khách khí là gì, hắn mừng rỡ, lập tức cầm lấy xác A Kéo, nhét vào miệng mình, ăn uống thả cửa. Nuốt trọn, dù chất lỏng xanh bắn tung tóe khắp nơi, hắn cũng không quan tâm. Cách Nhĩ Mộc có hai răng nanh cực lớn, nên nhai nuốt cũng rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, Cách Nhĩ Mộc đã nuốt trọn xác A Kéo. Ngay khi hắn triệt để nuốt vào sau một khắc, khí tức cường đại lập tức từ trên thân Cách Nhĩ Mộc bạo phát ra. Kèm theo đó là quang mang mãnh liệt. Nhìn thấy một màn này, Vệ Tông lập tức híp mắt lại. Hắn biết, sau khi nuốt chửng A Kéo, Cách Nhĩ Mộc muốn tấn thăng, phải biết thực lực của vực ngoại tà ma đề thăng không giống với sinh linh bình thường. Bọn chúng cơ bản dựa vào việc nuốt chửng đồng loại để đề thăng, mà không giống sinh linh bình thường thông qua tu luyện, đoạt thiên địa tạo hóa, luyện nhật nguyệt tinh hoa. Chính bởi vì sự khác nhau này, cho nên dù vực ngoại tà ma có trí tuệ, có tư tưởng, nhưng vẫn không được coi là sinh linh bình thường, mà bị gán cho cái tên tà ma. Đối với điều này, đám tà ma ngược lại rất cao hứng, chúng cảm thấy tà ma là một loại xưng hô tôn quý, nên không hề để ý. Dưới ánh sáng mãnh liệt, Vệ Tông vẫn nhìn thấy khôi giáp mọc ra từ trong huyết nhục của Cách Nhĩ Mộc. Đúng vậy, chính là ngạnh sinh sinh mọc ra từ trong máu thịt, những khôi giáp này không khác gì những cái Cách Nhĩ Mộc đã mặc trước đó. Qua đó có thể thấy khôi giáp của Cách Nhĩ Mộc trước đây từ đâu mà có. Còn bản thân Cách Nhĩ Mộc, chẳng những không có vẻ gì thống khổ, ngược lại là vẻ mặt hưởng thụ, tựa hồ rất thoải mái. Cơn bão khí tức cường đại kéo dài khoảng một nén nhang thì chậm rãi biến mất. Cách Nhĩ Mộc xuất hiện trước mặt Vệ Tông lần nữa rõ ràng trở nên khác trước. Một mặt là thân thể cao lớn hơn một chút, mặt khác là khôi giáp trên người càng hoàn thiện. Trước kia chỉ có thể bao trùm những chỗ yếu hại như ngực, hạ thể, bây giờ đã có cả khôi giáp ở vai, khuỷu tay, đồng thời, khí tức trên người hắn cũng trở nên hùng hậu hơn, nếu như trước đó khí tức của Cách Nhĩ Mộc tương đương với võ giả đạo tác 6 thành, thì bây giờ tương đương với đạo tác 7 thành, coi như là đề thăng không nhỏ. Lúc này đây, nhìn lại Vệ Tông, Cách Nhĩ Mộc gãi gãi cái đầu chọc lớn của mình, vui tươi hớn hở nói, tôn quý nhân loại dũng sĩ, ngươi khẳng khái như vậy, ta, dũng sĩ Cách Nhĩ Mộc, xem như kết bạn với ngươi. Chương 1271, bộ lạc, có được sự tán thành của dũng sĩ Cách Nhĩ Mộc, là vinh hạnh của ta, Vệ Tông chậm rãi mở miệng nói, đồng thời, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, có được sự tán thành của Cách Nhĩ Mộc, cũng có nghĩa là hắn đã đứng vững bước đầu tiên ở chỗ này. Bất quá, tiếp theo mới là quan trọng nhất, đến bộ lạc cổ tháp. Theo những gì Vệ Tông biết, mỗi một vực ngoại tà ma đều có vô số bộ lạc lớn nhỏ. Mạnh nhất thậm chí có ma hoàng, nhưng đó là những đại bộ lạc đứng đầu, danh tiếng hiển hách, bộ lạc cổ tháp này căn bản chưa từng nghe nói, hẳn chỉ là một bộ lạc nhỏ, người mạnh nhất trong đó chắc cũng chỉ là lãnh chúa mà thôi. Nếu Vệ Tông có thể tiếp tục thuyết phục được lãnh chúa đó, thì có thể ở tạm trong bộ lạc cổ tháp, đồng thời chậm rãi tìm đường đi ra, đây là biện pháp duy nhất. Vừa nghĩ, Vệ Tông vừa đi theo Cách Nhĩ Mộc, hướng về phương hướng bộ lạc cổ tháp trở về. Bộ lạc cổ tháp cũng không xa xôi, theo suy tính của Vệ Tông, bọn họ đi chưa đến một canh giờ thì đã thấy bộ lạc cổ tháp ở đằng xa. Đúng như Vệ Tông đoán, bộ lạc cổ tháp này đúng là một bộ lạc nhỏ, tổng thể rách nát, xung quanh có không ít ma binh bình thường đang tuần tra. Còn kiến trúc thì chỉ được dựng lên bằng gỗ mục và tảng đá. Trông không hề có chút thẩm mỹ nào, lộ ra vẻ cực kỳ cũ nát, bẩn thỉu, lộn xộn, đó là ấn tượng đầu tiên bộ lạc cổ tháp này mang đến cho Vệ Tông. Nhưng cũng bình thường, tà ma không giống người bình thường. Chúng không có khái niệm gì về sự chỉnh tề, đối với chúng, chỉ cần dùng được là được, căn bản không cần quản những thứ khác. Lúc này, thấy Cách Nhĩ Mộc và đoàn người trở về, ma binh tuần tra xung quanh căn bản không ngăn cản, chỉ là dùng ánh mắt kỳ lạ liếc Vệ Tông một cái. Tựa hồ cho rằng Vệ Tông là con mồi mà Cách Nhĩ Mộc mang về. Dũng sĩ Vệ Tông, đi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp lãnh chúa. Trước đó, trong lúc nói chuyện, Cách Nhĩ Mộc cũng đã biết tên Vệ Tông, gật đầu, Vệ Tông đương nhiên không có ý kiến gì, nói xong. Cách Nhĩ Mộc và Vệ Tông đi về phía ngôi nhà lớn nhất trong toàn bộ bộ lạc cổ tháp. Mặc dù trong mắt Vệ Tông nó vẫn rất tồi tàn, thậm chí còn không có cả cửa, những vực ngoại tà ma này xây nhà thật sự chỉ là trang trí mà thôi. Cũng đúng, với thực lực của chúng, thật sự không cần che mưa che gió. Cách Nhĩ Mộc rất tùy tiện, hoặc có lẽ đám tà ma cũng không câu nệ lễ nghi. Hắn cứ vậy dẫn Vệ Tông đi thẳng vào phòng của lãnh chúa. Bên trong là một tà ma cao lớn hùng tráng, nhìn thể chất, thậm chí còn khổng lồ hơn cả Cách Nhĩ Mộc. Hắn đang ngồi ở đó, từng ngụm xé thịt của một con hung thú không rõ, miệng và người dính đầy máu, thậm chí còn nhỏ xuống đất, tụ lại thành một vũng, không khí xung quanh tràn ngập một mùi hôi thối khiến người buồn nôn. Tên tà ma đang ngoạm thịt kia, chắc hẳn là lãnh chúa của bộ lạc cổ tháp. Lúc này, thấy hai người đi vào, lãnh chúa cổ tháp lập tức ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ nhanh chóng tập trung vào Vệ Tông. Cách Nhĩ Mộc, người thật tốt, biết ta rất lâu rồi không được ăn thịt người, cố ý bắt một tên tới hiếu kính ta. Vừa nói, hắn liếm môi một cái, nước bọt vẫn chảy ra, vừa nói, hắn vừa vồ lấy Vệ Tông, không nói nhiều, hắn đã không thể chờ đợi được mà muốn ăn thịt người này. Thấy vậy, Vệ Tông nhíu mày, sau đó chân hơi đạp mạnh xuống đất, thân hình nhanh chóng lùi lại, một chảo của lãnh chúa cổ tháp lập tức thất bại. Hả? Lãnh chúa cổ tháp hơi sững sờ, dường như không ngờ món ăn này lại còn phản kháng. Lúc này, Cách Nhĩ Mộc vội vàng nói, lãnh chúa, ngài hiểu lầm, dũng sĩ Vệ Tông không phải đồ ăn, hắn là bạn của ta. Cách Nhĩ Mộc, trước đó không lâu, hắn còn cứu ta một mạng. Bạn của nhân loại, lãnh chúa cổ tháp cũng hơi sững sờ. Chuyện này, ngay cả hắn cũng lần đầu nghe thấy, tà ma và nhân loại từ trước đến nay như nước với lửa. Gặp nhau là chiến đấu, làm sao có chuyện tà ma kết bạn với nhân loại? Cách Nhĩ Mộc ồm ồm giải thích, lãnh chúa, ngài không biết, dũng sĩ Vệ Tông không giống người bình thường. Hắn không chỉ biết ngôn ngữ của chúng ta, hơn nữa, trước đây còn giúp ta giết tên tiểu nhân bị ổi của bộ lạc thân đồ. A kéo, cho nên, ta nhận hắn là bạn. Cách Nhĩ Mộc nghiêm mặt nói, bộ lạc thân đồ, nghe thấy cái tên này. Trong mắt lãnh chúa cổ tháp lập tức lóe lên một vẻ điên cuồng. Vẻ này bị Vệ Tông nhanh chóng bắt được, hắn cảm giác được, từ cái bộ lạc thân đồ này, có thể làm ra chuyện lớn. Thế là, hắn hơi khom người nói, các hạ lãnh chúa vĩ đại, nhìn dáng vẻ ngài, tựa hồ rất bất mãn với bộ lạc thân đồ. Phải thì sao? Lãnh chúa cổ tháp mắt nhỏ nhìn chằm chằm Vệ Tông, có chút khinh thường nói, đây là chuyện nội bộ của tộc tà ma chúng ta, liên quan gì đến ngươi? Một nhân loại, mặc dù ta là một nhân loại. Vệ Tông nhếch mép cười, thưa các hạ lãnh chúa vĩ đại, nếu ngài không ngại, ta cũng có thể cống hiến sức lực cho ngài, nhân loại giúp ta làm việc. Lãnh chúa cổ tháp nhíu mày, chưa từng nghe có nhân loại làm việc cho tộc tà ma. Trước kia không có không có nghĩa là sau này không có. Huống hồ, ta có thể là người đầu tiên. Vệ Tông thản nhiên nói, ngươi, lãnh chúa cổ tháp nhìn chằm chằm Vệ Tông, dường như đang do dự. Lãnh chúa, lúc này, Cách Nhĩ Mộc cũng mở miệng, giúp Vệ Tông nói, lãnh chúa, dũng sĩ Vệ Tông thực lực rất mạnh, có sự gia nhập của hắn. Bộ lạc cổ tháp của chúng ta nhất định sẽ mạnh hơn. Cách Nhĩ Mộc, tốt, nghe thấy Cách Nhĩ Mộc nói giúp mình, trong lòng Vệ Tông lập tức vui mừng. Cách Nhĩ Mộc này quả là đầu óc hơi chậm, chỉ cần lừa hắn một chút, khiến hắn thoải mái thì hắn sẽ giúp mình, không giống như A Kéo kia, nhìn là biết rất xảo trá, may mà không chọn hắn. Vậy sao? Nghe thấy lời của Cách Nhĩ Mộc, lãnh chúa cổ tháp cũng có chút do dự, Đúng vậy, ta, dũng sĩ Cách Nhĩ Mộc xin lấy danh dự của mình đảm bảo. Nói xong, Cách Nhĩ Mộc vỗ mạnh vào ngực để chứng minh lời nói của mình không phải là giả. Như vậy, lãnh chúa cổ tháp cuối cùng hạ quyết tâm, hắn liếc Vệ Tông một cái, rồi kéo tảng thịt lớn trên tay đi ra ngoài. Đi thôi, theo ta ra ngoài. Thấy vậy, Vệ Tông vội vàng đuổi theo, đồng thời, trong lòng hắn khẽ động, cũng đoán được đại khái lãnh chúa cổ tháp muốn làm gì. Nếu hắn không đoán sai, lãnh chúa cổ tháp muốn khảo nghiệm, không sai, chính là khảo nghiệm thực lực của Vệ Tông. Tộc Tà Ma từ trước đến nay là thực lực vi tôn. Chỉ khi có thực lực cường đại, Vệ Tông mới được bọn chúng coi trọng. Chương 1272, kẻ giết chóc. Quả nhiên, giống như Vệ Tông đoán, vừa ra ngoài, lãnh chúa cổ tháp đã thổi vang lên kèn lệnh, âm thanh ô ô, trong nháy mắt truyền khắp cả bộ lạc cổ tháp. Sau một khắc, trong mắt Vệ Tông, toàn bộ bộ lạc cổ tháp bắt đầu chuyển động, rất nhiều ma binh và ma tướng đều đang tập kết về phía hắn. Rất nhanh, tất cả tà ma của bộ lạc cổ tháp tập kết xong. Bọn chúng không có sắp xếp gì, chỉ là một đám tà ma lớn, chen chúc tụ lại với nhau. Vệ Tông nhìn lướt qua, tổng cộng cả bộ lạc cổ tháp, tất cả tà ma cộng lại, đại khái cũng chỉ có trên dưới 1000, không tính là nhiều, nhưng ma tướng thì không ít, khoảng 70-80 tên. Lúc này, tất cả tà ma đều ngẩng đầu, nhìn thủ lĩnh của chúng, đương nhiên, cũng có không ít tà ma đang len lén nhìn Vệ Tông, đồng thời đang chảy nước miếng, khí tức đặc trưng của nhân loại trên người Vệ Tông khiến chúng thèm thuồng. Lãnh chúa cổ tháp quét một vòng đám tà ma phía dưới, rồi mở miệng nói, Cáp Thụy Mỗ, ngươi đi ra. Cùng với tiếng nói của lãnh chúa cổ tháp, một tà ma vóc người tuy không cao lớn, nhưng lại rất rắn chắc bước ra, thân hình của hắn không quá tráng, cũng không phải loại thân hình gầy gò, mà là loại rắn chắc cân đối, gần giống với người bình thường, điểm này rất hiếm thấy trong đám tà ma. Đồng thời, trong tay hắn lại nắm một thanh trường kiếm đen như mực. Trên trường kiếm, lượn lờ đủ loại khí tức không rõ, chỉ nhìn thoáng qua, Vệ Tông đã có cảm giác buồn nôn, hắn biết, trên thanh kiếm đó là nguyền rủa, một loại sức mạnh đặc thù rất hiếm thấy trong chư thiên vạn giới. Người chúng nguyền rủa, dù tạm thời không chết, nhưng sức mạnh ô chọc kia có thể sẽ quanh quẩn cuộc đời của hắn, khiến hắn sống trong thống khổ, coi như một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố, ngay cả trong chư thiên vạn giới, cũng rất ít người tu luyện, bởi vì loại lực lượng này sơ ý một chút sẽ phản phệ, gây thương tổn lớn cho chính mình. Trong số những võ giả tu luyện nguyền rủa, có đến 9 phần chết dưới sức mạnh nguyền rủa của chính mình, có thể nói là thần khí tự sát, cho nên, dần dần, truyền thừa nguyền rủa dần bị đoạn mất. Sức mạnh nguyền rủa này rất phổ biến ở vực ngoại tà ma, bởi vì khi thức tỉnh sức mạnh nguyền rủa, chúng thường thức tỉnh luôn thần thông thiên phú miễn dịch nguyền rủa. Đương nhiên, những kẻ không thức tỉnh nguyền rủa miễn dịch thì chết ngay. Vệ Tông cũng không thấy, Cáp Thụy Mỗ này hẳn là có miễn dịch nguyền rủa. Theo lệnh của lãnh chúa cổ tháp, Cáp Thụy Mỗ chậm rãi đi đến trước mặt Vệ Tông, sau đó đám tà ma đang vây xem xung quanh rất có ăn ý nhường chỗ. Dù chúng có ngốc đến đâu cũng biết là sắp có quyết đấu. Nhân loại, ngươi tên là Vệ Tông phải không? Ngươi nghe kỹ cho ta, muốn gia nhập bộ lạc cổ tháp của ta rất đơn giản. Chứng minh thực lực của ngươi là được. Lãnh chúa cổ tháp giọng ồm ồm nói, trước mặt ngươi là dũng sĩ của bộ lạc cổ tháp ta. Cáp Thụy Mỗ, hắn dũng mãnh vô song. Trong trận chiến với bộ lạc thân đồ, có đến 5 dũng sĩ của bộ lạc thân đồ chết dưới tay hắn. Bị kiếm của hắn xé xác. Nhân loại, nếu ngươi có thể đánh bại Cáp Thụy Mỗ, ta sẽ cho phép ngươi gia nhập bộ lạc cổ tháp. Nếu không, thì ngoan ngoãn làm thức ăn trong bụng ta. Ha ha, cùng với tiếng cười ha ha của lãnh chúa cổ tháp, chiến đấu chính thức bắt đầu. Cáp Thụy Mỗ liếc nhìn Vệ Tông, trong mắt không có một chút cảm xúc nào. Hắn không giống những tà ma khác, trong mắt tà ma bình thường hoặc là điên cuồng, hoặc là hỗn loạn, hắn thì lại cực kỳ tỉnh táo. Điểm này rất đáng sợ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Cáp Thụy Mỗ này, Vệ Tông nghĩ đến một nghề nghiệp đáng sợ trong đám tà ma, kẻ giết chóc. Chúng là cỗ máy giết chóc trong đám tà ma, có thể nhìn ra sơ hở của địch chỉ trong một ánh mắt, rồi sau đó nhất kích tất sát. Có thể nói mọi năng lực của chúng đều được chuẩn bị cho việc giết chóc. Sau một khắc, thân ảnh của Cáp Thụy Mỗ biến mất khỏi chỗ cũ. Vệ Tông lập tức khẩn trương, không thể không nói, Cáp Thụy Mỗ này quả thực tạo cho hắn áp lực không nhỏ. Ngay cả hắn cũng cảm thấy có một sự uy hiếp nhất định. Dù sao, bản thân Cáp Thụy Mỗ thực lực không hề yếu, nếu đặt ở bên ngoài, ít nhất cũng phải gần cấp đạo. Chưa kể đến, nghề nghiệp kẻ giết chóc của hắn ban cho hắn thiên phú thần thông chuyên chú vào giết hại. Điểm này rất đáng sợ. Giống như bây giờ, Cáp Thụy Mỗ biến mất, Vệ Tông căn bản không phát hiện ra hắn ở đâu. Đây thực chất là một loại thiên phú thần thông, Vệ Tông thậm chí đã mở tâm nhãn, vẫn không tìm thấy một chút dấu vết của hắn, cho nên, chỉ có thể âm thầm đề phòng, tăng cảnh giác lên mức cao nhất. Sau một khắc, một tiếng xèo nhỏ vang lên, thân ảnh Cáp Thụy Mỗ đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Vệ Tông. Hắn bất ngờ giơ cao thanh trường kiếm mang theo khí tức nguyền rủa, đâm về phía sau lưng Vệ Tông. Hắn lại dùng kiếm như vậy, thực sự không hiểu gì về kiếm đạo cả. Thấy dáng vẻ Cáp Thụy Mỗ dùng kiếm, Vệ Tông chỉ muốn chửi thề. Ngay cả một đứa trẻ mới học kiếm còn dùng kiếm cao minh hơn tên Cáp Thụy Mỗ này. Cho nên, Vệ Tông đồng thời cũng rút ra Minh Uyên của mình, tiếp đó bỗng nhiên xoay người, nhẹ nhàng nâng tay liền muốn đem kiếm của Cáp Thụy Mỗ đẩy ra. Nằm trong dự đoán của hắn, một kiếm này sau đó, ngực Cáp Thụy Mỗ nhất định sẽ mở rộng kẽ hở, tiếp đó hắn sẽ một kiếm tiến quân thần tốc, đối phương liền thua, nhưng mà, ngay tại hai kiếm chạm nhau, phịch một tiếng nhẹ vang lên, trên thân kiếm của Cáp Thụy Mỗ, trong nháy mắt lóe lên một loạt phản kích khiến người ta hoa cả mắt. Ánh mắt Vệ Tông trong nháy mắt trừng lớn, vừa rồi trong tích tắc, kiếm của Cáp Thụy Mỗ đã suýt chút nữa đột phá vòng tuyến của hắn. Hít một hơi thật sâu, trong lòng Vệ Tông cảm thấy nặng nề, bắt đầu chăm chú, Cáp Thụy Mỗ này, không, hẳn là kẻ giết chóc cái nghề nghiệp này, quả thật có chút tà môn. Phanh phanh phanh, trong không khí lóe lên một loạt hỏa hoa khiến người ta hoa cả mắt. Vệ Tông không ngừng biến chiêu để ứng phó công kích của Cáp Thụy Mỗ. Trái lại Cáp Thụy Mỗ, hắn vẫn duy trì một tư thế ra kiếm, trừ cái đó ra không có biến hóa nào khác, nhưng trên kiếm của hắn lại không ngừng lóe lên những đợt phản kích. Liên tục gặp chiêu phá chiêu với Vệ Tông, trong khoảng thời gian ngắn mấy hơi thở, hai người đã giao thủ hàng ngàn hàng vạn chiêu, với cường độ gặp chiêu phá chiêu cao như vậy, dù là với thực lực hiện tại của Vệ Tông, cũng có chút không chịu đựng nổi, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán Vệ Tông chảy xuống. Thể lực của hắn đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng dù là như vậy, bàn tay nắm kiếm của hắn vẫn ổn định, như một cỗ máy không biết mệt mỏi, không ngừng xuất kiếm thu kiếm, rồi lại biến chiêu phá chiêu. Hắn không tin rằng phản kích của kẻ giết chóc này là không có giới hạn. Cuối cùng, thời gian không phụ lòng người, dường như sức mạnh đã tiêu hao hết, phản kích của đối phương cuối cùng cũng dừng lại. Thế nhưng, Vệ Tông còn chưa kịp thở phào thì thân ảnh Cáp Thụy Mỗ lại biến mất. Mẹ nó, nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông suýt chút nữa đã chửi thề. Chương 1273, sơ hở, thấy Cáp Thụy Mỗ lại biến mất, Vệ Tông giờ đây đơn giản là muốn chửi thề. Đây là chuyện gì xảy ra? Mãi mới chờ được lúc sức mạnh của đối phương tiêu hao hết. Kết quả đối phương lại tiếp tục trốn, đợi đến khi sức mạnh khôi phục lại tiếp tục ra tay. Phương pháp này tuy đơn giản, nhưng không thể không nói là thật sự có hiệu quả. Hơn nữa còn rất ác tâm, tỉ như Vệ Tông, bây giờ liền rất ghét. Mẹ nó, dù tức giận, Vệ Tông vẫn chuẩn bị kỹ càng, âm thầm lên tinh thần. Đồng thời, sau khi trải qua sự ác tâm ban đầu, Vệ Tông bây giờ cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Không thể không nói, khả năng ẩn tàng và phản kích vừa rồi là thiên phú thần thông của kẻ giết chóc này. Hai điều này kết hợp lại, tạo cho Cáp Thụy Mỗ năng lực ám sát hiệu quả cao vô song. Đúng như nghề nghiệp của hắn, kẻ giết chóc, sinh ra là để sát lục, cho nên nói, việc Cáp Thụy Mỗ đánh chết 5 tôn ma tướng của Thân Đồ Bộ Lạc trong cuộc giao chiến trước đây. Đối với Vệ Tông bây giờ mà nói, thật sự không phải việc gì khó khăn, ngay lúc Vệ Tông đang suy nghĩ, một đạo khí tức âm lãnh lại hiện lên sau lưng hắn. Không cần nghĩ, là Cáp Thụy Mỗ, hắn có vẻ rất thích xuất hiện từ phía sau, rồi phát động công kích, không như Vệ Tông, thường lựa chọn đối đầu trực diện. Lần này, khi cảm giác được Cáp Thụy Mỗ xuất hiện, Vệ Tông không lập tức phản kích, mà mũi chân điểm nhẹ xuống đất, thân hình bùng lên, trong khoảnh khắc đã xông ra ngoài mấy trượng, kiếm của Cáp Thụy Mỗ tự nhiên đâm vào không khí. Vệ Tông nghĩ rất rõ, chỉ cần ta không công kích, người tự nhiên không có cách nào tự động phản kích, phương pháp này quả nhiên rất hữu hiệu. Thấy Vệ Tông không công kích, Cáp Thụy Mỗ chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi thân hình lóe lên, lại biến mất trong không gian. Như vậy, Vệ Tông có thêm thời gian để suy xét làm sao phá được thần thông của đối phương. Đối phương thực ra chỉ có hai chiêu này, ẩn tàng và phản kích, nhưng lại rất khó đối phó. Khi ẩn tàng, Vệ Tông dù thế nào cũng không thể phát hiện ra. Còn khi phản kích, dù là kiếm kỹ của Vệ Tông cũng khó tìm được sơ hở. Đương nhiên, điều này cũng là do Vệ Tông bị cảnh giới hạn chế. Không thi triển được những kiếm kỹ mạnh hơn, nếu tu vi Vệ Tông cao hơn một chút, thì còn cần gì phải phiền phức như vậy. Mặc ngươi phản kích thế nào, ta cũng chỉ cần một kiếm là phá được, một kiếm phá vạn pháp là xong. Phá như thế nào đây? Vút một tiếng, thân ảnh Cáp Thụy Mỗ lại xuất hiện, lần này, Vệ Tông không lập tức né tránh, cũng không phản kích, mà chỉ liếc mắt nhìn, thấy Cáp Thụy Mỗ xuất kiếm, thân ảnh của hắn mới hơi rút về phía sau, rồi kiếm của Cáp Thụy Mỗ lại đâm hụt, lúc này, Vệ Tông mới đột nhiên đưa tay, một kiếm nhanh như chớp hướng ngực Cáp Thụy Mỗ đâm tới. Một kiếm này vừa nhanh vừa hiểm, nhanh đến mức khó tin, nhưng thật không may, thân ảnh Cáp Thụy Mỗ lại biến mất, một kiếm tất sát của Vệ Tông đâm vào khoảng không, Vệ Tông nhíu mày đến mức gần như không nhìn thấy. Vốn dĩ hắn tính dùng kế hậu phát chế nhân, không ngờ cũng không hiệu quả, kẻ giết chóc này phản ứng nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đồng thời, qua kiếm vừa rồi, hắn cũng hiểu, kẻ giết chóc này ẩn tàng không phải là ẩn thân, mà giống như trốn vào không gian, trực tiếp biến mất, nhưng hắn rốt cuộc trốn vào như thế nào, điều này có liên quan đến thần thông của hắn, Vệ Tông không rõ, hư không tiêu thất sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Tông chợt động, nếu là hư không tiêu thất, có nghĩa là hắn sẽ đột ngột xuất hiện đúng không? Nghĩ vậy, Vệ Tông chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, nhưng để nghiệm chứng ý tưởng của mình, hắn không hành động vội vàng, vì hắn chỉ có một cơ hội. Sau một khắc, vút một tiếng, Cáp Thụy Mỗ lại xuất hiện sau lưng Vệ Tông, lần này Vệ Tông chỉ hơi nghiêng người về sau một chút, lại tránh được một kiếm của hắn, rồi thuận thế vung Minh Uyên trong tay phản kích, cũng như lần trước, chỉ là một kiếm đâm hụt, Cáp Thụy Mỗ lại biến mất, vì chân vệ tông không hề nhúc nhích, nên sau một khắc, Cáp Thụy Mỗ lại xuất hiện ở chỗ cũ, đâm về phía vệ tông phản kích, rồi Cáp Thụy Mỗ lại biến mất, sau vài lần như vậy, vệ tông xem như đã có tự tin, nên, dù trên mặt không hề biểu lộ gì, nhưng trong lòng, hắn đã âm thầm chuẩn bị xong, tiếp đó, chỉ còn chờ cá mắc câu, vút một tiếng, Cáp Thụy Mỗ lại xuất hiện sau lưng vệ tông, giống như trước, hắn định đâm một kiếm vào vệ tông, nhưng lần này khác, hai luồng kiếm khí nửa trong suốt trực tiếp xuyên qua đầu hắn. Trước đó không hề có dấu hiệu nào, cứ thế, trực tiếp xuyên qua đầu Cáp Thụy Mỗ, cảnh này, đừng nói là Cáp Thụy Mỗ, ngay cả cổ tháp lãnh chúa cũng có chút giật mình, chỉ có vệ tông là nở một nụ cười, kế hoạch của hắn, có hiệu quả, từ khi hắn phát hiện Cáp Thụy Mỗ đột ngột xuất hiện. Hắn đã quyết định kế hoạch này, đó là, bố trí vô ngân kiếm trên đường Cáp Thụy Mỗ xuất hiện. Vì Cáp Thụy Mỗ đột ngột xuất hiện, nên chỉ cần vị trí vô ngân kiếm hợp lý, ngay khi Cáp Thụy Mỗ xuất hiện sẽ trực tiếp xuyên thủng hắn. Nên, để xác nhận vị trí xuất hiện của Cáp Thụy Mỗ, vệ tông đã thăm dò vài lần trước đó, đến khi hoàn toàn xác nhận được vị trí của Cáp Thụy Mỗ, vệ tông mới bố trí vô ngân kiếm. Vô ngân kiếm, mang danh không dấu vết, tự nhiên là vô tung vô ảnh. Sự thật đúng như vệ tông dự liệu, dù đặt hai thanh vô ngân kiếm, tất cả tà ma, kể cả cổ tháp lãnh chúa, cũng không hề phát hiện, Cáp Thụy Mỗ đương nhiên cũng không phát hiện, nên cuối cùng, hắn trực tiếp bị trọng thương. Ách, động tác của Cáp Thụy Mỗ lập tức dừng lại, dù với tà ma nhất tộc, đầu cũng là bộ phận yếu hại, đầu bị xuyên thủng, Cáp Thụy Mỗ trong nháy mắt không thể động đậy, tuy chưa chết, nhưng cũng không còn xa nữa. Thừa lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, vẫn luôn là tín điều của vệ tông, bây giờ thấy Cáp Thụy Mỗ như vậy, hắn đương nhiên không thu tay, Minh Uyên lập tức đâm ra, chứa đựng sức mạnh kết thúc nồng nặc, đối phó với tà ma nhất tộc, vệ tông phát hiện sức mạnh kết thúc vẫn là dễ sử dụng nhất. Mặc kệ ngươi là cái gì, đều sẽ kết thúc, phốp, một kiếm của vệ tông trực tiếp đâm xuyên tim Cáp Thụy Mỗ. Đồng thời dưới sức mạnh kết thúc, cả người Cáp Thụy Mỗ đang chậm rãi tan biến, cuối cùng, cả thân thể Cáp Thụy Mỗ đã biến mất, chỉ còn lại thanh trường kiếm quanh quẩn sức mạnh nguyên rủa của hắn leng keng một tiếng rơi xuống. Đất, vệ tông chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt thanh trường kiếm lên, xem như chiến lợi phẩm của mình. Còn lúc này, bộ lạc cổ tháp lặng ngắt như tờ. Chương 1274, nguyên rủa trường kiếm. Phải biết, Cáp Thụy Mỗ gần như là ma tướng mạnh nhất của bộ lạc cổ tháp. Thực lực chỉ dưới cổ tháp lãnh chúa, hơn nữa vì nghề nghiệp kẻ giết chóc đặc thù, ngay cả cổ tháp lãnh chúa muốn giết hắn cũng phải tốn nhiều công sức. Không ngờ, lại bị tiêu diệt bởi tên nhân loại này, ngay cả cổ tháp lãnh chúa cũng không ngờ tới. Tuy nhiên, cái chết của Cáp Thụy Mỗ không gây ra bất kỳ khó chịu nào cho đám tà ma. Vốn dĩ bọn chúng rất nhạt nhòa với cái chết, đối với bọn chúng, cái chết chẳng qua là trở về thiên ma trì mà thôi. Không tính là gì, ngược lại là vệ tông, việc hắn giết được Cáp Thụy Mỗ chứng tỏ hắn là một nhân vật mạnh hơn Cáp Thụy Mỗ. Nên bộ lạc cổ tháp vẫn là có lợi. Lúc này, tất nhiên thắng bại đã phân, cổ tháp lãnh chúa đương nhiên không thể ngồi yên. Nhân loại, ngươi làm không tệ, hắn vừa tán thưởng vệ tông vừa liếm môi, nhìn về phía hướng Cáp Thụy Mỗ biến mất, cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu thi thể còn ở đó, hắn có thể no bụng một bữa, dù với thực lực của hắn, thôn phệ Cáp Thụy Mỗ cũng không có nhiều tác dụng, nhưng dù thế nào, có thêm một chút vẫn tốt hơn, đáng tiếc là không còn. Lãnh chúa đại nhân quá khen, vệ tông xách hai thanh kiếm, hơi khom người với cổ tháp lãnh chúa, cổ tháp lãnh chúa chép miệng, cúi đầu liếc vệ tông, rồi dùng bàn tay đầy máu gãi đầu chọc, nghĩ nghĩ, nói, vệ tông dũng sĩ, ngươi đã giết Cáp Thụy Mỗ, vậy đương nhiên có thể kế thừa danh hiệu dũng sĩ của hắn. Đồng thời, tiểu đội của hắn cũng thuộc về ngươi, cứ vậy đi, tà ma nhất tộc là như vậy, không có gì đáng xem. Nói xong, cổ tháp lãnh chúa xách theo khối thịt lớn trở về, vừa đi vừa gặm, máu tươi tí tách chảy đầy đất. Các tà ma khác nghe xong, cũng liên tiếp rời đi, chỉ còn lại hơn 10 tên ma binh, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn vệ tông, vẻ mặt đần độn. Vệ tông nhíu mày thở dài, xem ra, đây là đám ma binh dưới trướng Cáp Thụy Mỗ, dù vệ tông cảm thấy đám thủ hạ này chẳng có tác dụng gì, cũng không thể đá chúng một cái bay ra ngoài được. Nên, vệ tông không thể làm gì khác ngoài thản nhiên nói, các ngươi, dẫn ta đến chỗ ở trước đây của Cáp Thụy Mỗ. Hơn 10 tên ma binh liếc nhau, rồi xoay người rời đi, vệ tông không nhanh không chậm đuổi theo. Trong một căn phòng có chút đơn sơ, vệ tông cho đám ma binh ra ngoài tuần tra, rồi xếp bằng ngồi xuống đất, hồi tưởng lại những chuyện hôm nay. Hắn cảm thấy, dù trên tổng thể có chút quanh co, nhưng kết quả cuối cùng ít nhất vẫn tốt. Bước đầu tiên xâm nhập nội bộ tà ma nhất tộc của hắn xem như đã thành công. Trong bộ lạc cổ tháp này, hắn coi như đã đặt chân vững vàng. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ, chỉ đứng vững chân thôi chưa đủ, sống bữa nay lo bữa mai, nhanh chóng tìm được đường về mới là quan trọng nhất. Hai, sau một tiếng thở dài, vệ tông lại nhíu mày, trở nên có chút phiền muộn. Trước đây khi hắn đã trở mặt hoàn toàn với Lý Thanh Phong, thân phận của hắn cũng coi như là bị bại lộ, dù lần trước Lý Thanh Phong ra tay không giết được hắn, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Dựa vào sự hiểu biết của Vệ Tông về Lý Thanh Phong, hắn chỉ sợ chẳng bao lâu sẽ phái người đến chiến trường vực ngoại truy sát, thậm chí không thiếu cả cường giả bước thứ ba. Như vậy nhìn vào, việc Vệ Tông tạm thời trốn tránh ở bên tà ma, tựa hồ cũng là một lựa chọn tốt. Cũng không đúng, xét về độ nguy hiểm, bên tà ma nguy hiểm hơn nhiều so với chiến trường vực ngoại. Tại chiến trường vực ngoại, Vệ Tông chỉ cần cẩn thận một chút, không chạm mặt với cường giả bước thứ ba do Lý Thanh Phong phái đến là được. Còn trong tà ma nhất tộc này, không chừng lúc nào sẽ đụng phải ma vương, ma hoàng, nhìn thấy Vệ Tông là một nhân loại, không chừng sẽ trực tiếp ra tay, nên vẫn là phải nhanh chóng trở về. Sau khi xác nhận mục tiêu của mình, Vệ Tông bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, từ việc truy sát Hàn Lạc, rồi dẫn đến việc Lý Thanh Phong ra tay. Từng chuyện một, thở dài, chiếc nhẫn chữ vật trên tay Vệ Tông lóe lên, một chiếc phi toa vi hình xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây chính là pháp bảo dùng để trốn chạy của Hàn Lạc lúc trước. Phá giới toa, đáng tiếc, Vệ Tông bây giờ không có nguyên tinh, nếu không đã có thể mượn phá giới toa rời khỏi nơi này. Dù Vệ Tông cũng đã lấy được nhẫn chữ vật của Hàn Lạc, nhưng tất cả nguyên tinh bên trong đã dùng hết trong trận giao chiến với Lý Thanh Phong. Trong nhẫn của Hàn Lạc, thứ duy nhất quý giá chỉ còn lại phá giới toa này. Nhưng không có nguyên tinh, nó cũng chỉ là một món đồ trang trí mà thôi. Thở dài, trong lòng Vệ Tông có chút khó chịu. Trong trận chiến với Lý Thanh Phong, hắn gần như đã dùng hết toàn bộ át chủ bài của mình. Vốn đã chuyển hóa được 3,5 nguyên khí, giờ đã hoàn toàn cạn kiệt. Linh hải của Vệ Tông lại trở nên trống rỗng, cảm giác đã từng nắm giữ rồi lại mất đi, thật không dễ chịu chút nào. Bất quá, Vệ Tông cũng không hối hận. Tu hành là vì cái gì? Không phải là vì thuận theo tâm ý của mình, muốn làm gì thì làm đó sao? Hắn cũng nhìn cái tên Hàn Lạc kia khó chịu, đã giết thì đã giết, đến nỗi Lý Thanh Phong ra tay, hắn liền cùng hắn cứng rắn, muốn gì chứ, chính là thuận theo ý mình thôi. Cho nên, mặc dù át chủ bài tiêu hao vô số, nhưng mà ý niệm của Vệ Tông thông suốt, tâm cảnh ngược lại trở nên càng thêm trong suốt, cũng coi như không quá thiệt thòi. Lắc đầu, đem những cái hỗn loạn trước kia từ trong đầu gạt bỏ, Vệ Tông lấy ra chiến lợi phẩm mà hắn đã lấy được từ tay Cáp Thụy Mỗ. Thanh trường kiếm nguyền rủa kia, trên lưỡi kiếm của món đồ chơi này toàn là những vòng xoáy nguyền rủa. Ngay cả Vệ Tông cũng không dám đụng vào, Vệ Tông chỉ nắm chuôi kiếm, cầm nó lên xuống quan sát tỉ mỉ một phen, lộ ra vô cùng cẩn thận. Trong mắt Vệ Tông, thanh trường kiếm nguyền rủa này có lưỡi kiếm đen như mực. Xung quanh có vô số trùng ruồi nhỏ bé đang quấn lấy bay. Khác với trùng ruồi bình thường, những trùng ruồi này vô cùng nhỏ bé, không nhìn kỹ thì cơ bản không thấy, chỉ có thể thấy một mảng đen kịt, rất kỳ quái, dù là một mảng đen kịt, nhưng những trùng ruồi này đậu vào nhau, lại không hề phát ra tiếng động. Hơn nữa, mắt của những trùng ruồi này cũng đỏ rực, màu sắc như máu, chỉ cần nhìn một chút liền có thể cảm nhận được một khí tức không rõ. Nhìn một chút, thậm chí trong lòng Vệ Tông cũng có chút sợ hãi, như thể nếu nhìn tiếp, sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra vậy. Ba, Vệ Tông đặt thanh trường kiếm nguyền rủa xuống đất, không nhìn thêm nữa, thanh kiếm này, sinh ra cùng nguyền rủa, chắc chắn đầy dẫy điểm xấu. Hơn nữa, vì nguyền rủa quá mức mãnh liệt, Vệ Tông thậm chí không dám bỏ nó vào nhẫn chữ đồ. Thứ này thậm chí có thể nguyền rủa nhẫn chữ vật, thật quá đáng, cho nên chỉ có thể cắm nó ở một bên, đợi đến khi cần thì nhổ lên dùng. Chương 1275, biến số. Vệ Tông đột nhiên có chút hối hận, sớm biết trước thì không nên dùng kết thúc chi lực trực tiếp thôn phệ cơ thể Cáp Thụy Mỗ, đáng lẽ phải rút ra hắn ra làm vỏ kiếm. Cáp Thụy Mỗ có được thần thông miễn dịch nguyền rủa, da của hắn tự nhiên cũng có công năng đó, dùng nó chế thành vỏ kiếm sẽ không cần sợ nguyền rủa, nhưng bây giờ đã muộn rồi, nói gì cũng vô ích. Vệ Tông chỉ có thể cảm khái một phen, thở dài một tiếng, Vệ Tông lại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mặc dù đây là tà ma nhất tộc, trong không khí một chút nguyên khí cũng không có, nhưng dù sao trên người Vệ Tông vẫn còn không ít cực phẩm nguyên thạch. Có nguyên thạch, cũng có thể tu luyện, tăng cường cảnh giới, nói đi cũng phải nói lại. Trải qua khoảng thời gian tu luyện này, tu vi của Vệ Tông đã tăng lên tới quy nhất cảnh lục trọng. Nhưng quy nhất cảnh dù sao không phải là cảnh giới khác. Hiệu quả mà cảnh giới thăng lên mang lại không rõ ràng bằng đạo tắc. Cho nên, dù cho tu vi của Vệ Tông đã tăng lên tới quy nhất cảnh lục trọng, chỉ cần đạo tắc của hắn không ngừng tăng lên, thì vẫn không có bao nhiêu tiến bộ. Nghĩ đến kết thúc đạo tắc của mình, Vệ Tông lại một lần nữa nhíu mày, vốn tưởng rằng có ngộ đạo cây ở đó, thì cho dù là kết thúc đạo tắc, loại đạo tắc mà từ xưa tới nay chưa từng có ai lĩnh ngộ được, hắn cũng có thể dễ dàng nắm giữ, nhưng không ngờ, có thể là hắn đánh giá quá cao tác dụng của ngộ đạo cây. Hoặc có lẽ là, hắn đã đánh giá thấp độ khó của kết thúc đạo tắc. Thời gian trôi qua lâu như vậy, kết thúc đạo tắc của hắn vẫn dừng lại ở hai thành. Nếu đổi thành đạo tắc khác, có lẽ bây giờ Vệ Tông đã bước vào bước thứ ba rồi. Có thể thấy được độ khó của kết thúc đạo tắc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng dù thế nào, đường là Vệ Tông tự chọn, hắn cũng không muốn phàn nàn gì, chỉ là có chút ưu sầu. Nếu kết thúc đạo tắc chậm chạp không thể lĩnh ngộ thì chắc chắn hắn sẽ không thể trở lại nhất cảnh, chờ đợi cả một đời được. Điều này thì tương đối đau đầu, cho nên Tìm cách tăng cường kết thúc đạo tác mới là điều quan trọng nhất đối với Vệ Tông bây giờ. Ai? Lại một tiếng thở dài sau đó, trong phòng của Vệ Tông, lại vọng ra tiếng thở dài kéo dài. Vệ Tông, lâm vào tu luyện, dù thế nào, tu luyện mới là quan trọng nhất. Địa bàn của tà ma nhất tộc khác với ngoại giới, không có mặt trời mặt trăng thay nhau biến đổi. Ở đây, mãi mãi là một khung cảnh hoàng hôn hoang vu, đầy tĩnh mịch, đầy tuyệt vọng, cho nên, không thể dùng ngày đêm để phán đoán thời gian, nhưng Vệ Tông dù sao cũng là cường giả quy nhất cảnh. Thần hồn vô cùng kinh khủng, hắn tự nhiên sẽ tự mình ghi chép thời gian. Theo ghi chép của hắn, từ khi vào bộ lạc cổ tháp đến nay, đã qua gần 10 ngày. Trong 10 ngày này, Vệ Tông không có chuyện gì khác, chỉ tu luyện, tu vi của hắn cũng thuận lợi từ quy nhất cảnh lục trọng tăng lên tới thất trọng, còn cảnh giới đạo tác thì vẫn vậy, như trước vẫn là hai thành. Trong 10 ngày, mọi việc đều yên bình, đám tà ma bộ lạc cổ tháp như thường lệ ra ngoài tuần tra, đi săn, đúng, tà ma nhất tộc vẫn cần ăn uống. Đối tượng săn bắt của bọn chúng là những tà thú đủ loại hình dạng trên mảnh đất này. So với tà ma, nuốt chửng tà thú sẽ không giúp chúng tăng nhiều thực lực, nhưng ít nhất cũng có thể no bụng, cho nên đi săn định kỳ vẫn là cần thiết. Lần trước Vệ Tông thấy cách Nhĩ Mộc và A Kéo rằng co, cũng là vì xung đột trong việc tranh con mồi. Sau 10 ngày bình lặng, một ngày nọ, sự bình lặng cuối cùng đã bị phá vỡ. Ba tiểu đội đi săn, thế mà không có một đội nào trở về. Theo quy tắc của bộ lạc cổ tháp, bọn chúng thường 3 ngày ra ngoài một lần, sau đó mang đồ ăn về, đảm bảo cho cả bộ lạc 3 ngày tiếp theo. Ba tiểu đội này biến mất, không chỉ đơn thuần là bộ lạc cổ tháp tổn thất nhân lực, mà còn có nghĩa là 3 ngày tới, chúng sẽ không có thức ăn, bộ lạc cổ tháp thiếu đồ ăn, cho nên rất nhanh, theo lệnh của lãnh chúa cổ tháp, ba tiểu đội khác lại bị phái ra ngoài, nhưng mà cũng vậy, bọn chúng lại ra đi không trở lại, như thể bị thôn phệ vậy. Bên ngoài, như có một con quái vật khổng lồ đáng sợ, chỉ cần tà ma bộ lạc cổ tháp ra ngoài, sẽ bị nuốt chửng. Lúc này, ngay cả lãnh chúa cổ tháp cũng nhận ra có gì đó không đúng. Tin ta, Vệ Tông đang ngồi xếp bằng dưới đất nhìn cách Nhĩ Mộc trước mặt. Có chút kinh ngạc, hắn vừa tỉnh lại sau tu luyện, liền cảm thấy cách Nhĩ Mộc đến, mà cách Nhĩ Mộc là mang theo mệnh lệnh của lãnh chúa cổ tháp tới. Đúng vậy, cách Nhĩ Mộc gật đầu nói, gần đây các tiểu đội trong bộ lạc đi ra đều biến mất. Lãnh chúa đại nhân nghi ngờ là người của thân đồ bộ lạc cố ý nhằm vào chúng ta, giết hết những người chúng ta phái đi. Cho nên, Vệ Tông có chút kinh ngạc nói, lãnh chúa đại nhân định để ta làm gì? Cách Nhĩ Mộc liếc Vệ Tông một cái, nói, lãnh chúa đại nhân nói, thực lực của ngươi rất mạnh, coi như so với hắn cũng không yếu hơn bao nhiêu. Hắn muốn ở lại bộ lạc để phòng thân đồ bộ lạc tấn công, cho nên, hắn muốn ngươi ra ngoài xem tình hình thế nào. Thì ra là vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng khó nhận thấy. Vừa vặn, cứ ở trong bộ lạc cổ tháp mãi, hắn cũng thấy ngán, nhân cơ hội này, đi dạo xung quanh một chút, tiện thể, xem có thể tìm được đường trở về hay không. Cho nên, Vệ Tông đứng dậy, tiện tay rút thanh trường kiếm nguyền rủa cắm ở một bên lên. Cách Nhĩ Mộc, ngươi đi nói với lãnh chúa đại nhân, bảo ông ta yên tâm, ta Vệ Tông nhất định sẽ tìm hiểu rõ tình hình xung quanh. Rõ rồi, cách Nhĩ Mộc vỗ ngực, ra hiệu mình nhất định sẽ truyền đạt. Sau khi cách Nhĩ Mộc đi, Vệ Tông cầm thanh trường kiếm nguyền rủa, cứ thế đi ra ngoài. Mấy tên thủ hạ ma binh thấy vậy, cũng muốn đi theo, nhưng Vệ Tông lại lạnh mặt, bảo bọn chúng ở lại. Thật nực cười, nếu bọn chúng đi theo, mình làm sao tìm đường về được. Mười mấy ma binh không hiểu chuyện gì, nhưng dù sao Vệ Tông là đội trưởng của bọn chúng không dám nói gì thêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Vệ Tông dần biến mất trong bộ lạc. Càng chạy càng xa, sau khi ra khỏi bộ lạc cổ tháp, mắt Vệ Tông sáng lên, căn bản không để ý đến lời lãnh chúa cổ tháp dặn, đi dò xét tình hình, mà lại quanh quẩn xung quanh bộ lạc cổ tháp. Bắt đầu đi, vừa đi, hắn vừa ghi nhớ tất cả địa hình trong lòng, quan sát những thay đổi xung quanh, nếu không biết, còn tưởng hắn thật sự dụng tâm như vậy, đang cẩn thận dò xét tình hình, nhưng thực tế, chỉ có Vệ Tông biết, mình chỉ đang tìm đường về mà thôi, vực ngoại chiến trường khác với địa bàn tà ma nhất tộc. Vệ Tông làm vậy, cũng là xem có thể phát hiện ra chút biến hóa nào, từ đó tìm được con đường thật sự dẫn đến vực ngoại chiến trường. Chỉ cần có thể trở về, ai lại muốn cứ ở trong bộ lạc, làm bạn với một đám tà ma chứ? Chương 1276, báo thù, thừa dịp có thể tự do hoạt động, đương nhiên là phải nhanh chóng tìm được đường, có thể trở về thì tốt nhất. Vệ Tông một đường vòng quanh bộ lạc cổ tháp tìm kiếm, nhưng hắn không biết rằng, tất cả động tác của hắn đều bị một tà ma để ý. Cách bộ lạc cổ tháp một khoảng rất xa, không biết bao nhiêu, có một đám tà ma đang tụ tập, dựa vào trang trí rách dưới trên người chúng có thể thấy. Đây chính là tà ma của thân đồ bộ lạc, bị vây quanh ở giữa nhất, là một tên tà ma đang đeo một cây cung tên rất lớn trên lưng. Hắn tuy nhắm một mắt, nhưng mọi cảnh tượng trong khu vực xung quanh đều khắc rõ trong mắt hắn. Thậm chí, cả những con côn trùng nhỏ bé nhất cũng bị hắn nhìn rõ ràng. Nếu Vệ Tông ở đây, liền sẽ nhận ra, tên tà ma bị vây quanh ở giữa kia, chính là thần xạ thủ A Kéo mà trước đây hắn đã giết. Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng đã bị giết chết, nhưng A Kéo lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, trên người còn xuất hiện những hoa văn màu đỏ như máu. khí tức trên người trở nên cường đại hơn rất nhiều, coi như so với Cáp Thụy Mỗ kia, cũng không thua kém bao nhiêu. Loại hoa văn màu đỏ này, đại diện cho một thuộc tính trong truyền thuyết, báo thù. Nghe nói, tà ma nhất tộc sau khi chết không trực tiếp tiến vào thiên ma trì, mà là may mắn trực tiếp chuyển sinh từ thiên địa, đồng thời, được ban cho thuộc tính này, tà ma mang theo báo thù có thể nói là thiên chi kiêu tử. Không những thực lực bản thân tăng lên một cách kinh khủng, mà nếu chúng giết được kẻ đã đánh giết mình, hoàn thành báo thù, thì hoa văn báo thù sẽ trực tiếp chuyển hóa thành thực lực của chúng. Theo lý thuyết, bây giờ A Kéo một khi giết được Vệ Tông, liền sẽ trực tiếp tấn thăng thành lãnh chúa, A Kéo đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội trở thành lãnh chúa. Huống chi, hắn trở về chính là để giết Vệ Tông, vừa báo thù, vừa có thể tăng cao thực lực, nhất cử lưỡng tiện, sao lại không làm? Nhưng có một vấn đề lớn đặt ra trước mặt A Kéo. Đó là dựa vào năng lực mới thức tỉnh của mình, hắn phát hiện ra Vệ Tông luôn ở trong bộ lạc cổ tháp. Mà trong bộ lạc cổ tháp, có lãnh chúa cổ tháp trấn giữ, hắn dù thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn còn xa mới đạt tới cấp bậc lãnh chúa. Đương nhiên, hắn có thể trở về thân đồ bộ lạc, thỉnh cầu thân đồ lĩnh chủ ra tay, nhưng A Kéo cũng biết, nếu mình trở về, thấy mình đã thức tỉnh thuộc tính báo thù, thân đồ lĩnh chủ chắc chắn sẽ sợ hắn uy hiếp đến vị trí của mình. Có khi, thân đồ lĩnh chủ sẽ trực tiếp nuốt sống A Kéo, cho nên, nhất định là không thể quay về bộ lạc, dù muốn quay về, cũng phải giết Vệ Tông, trở thành lãnh chúa rồi mới trở về. Còn bây giờ, hắn không thể nhờ đến quân, chỉ có thể một mình ra tay, cho nên, chỉ cần Vệ Tông không ra, hắn sẽ không có cách nào giết được Vệ Tông. Nhưng rất nhanh, A Kéo nghĩ ra một ý hay, đó là nhắm vào các tiểu đội đi săn của bộ lạc cổ tháp. Chỉ cần liên tục giết, hắn không tin Vệ Tông sẽ không ra mặt, không thể không nói, sau khi chết một lần, đầu óc A Kéo trở nên nhanh nhạy hơn. Cuối cùng, như hắn mong muốn, Vệ Tông quả nhiên đã ra, dưới thần thông thiên phú của A Kéo, nhất cử nhất động của Vệ Tông, mọi hành động đều bị A Kéo quan sát vô cùng rõ ràng. Sau đó, hắn chậm rãi lấy ra một mũi tên từ trong túi tên sau lưng. Mũi tên này nhìn có vẻ đơn sơ, đầu mũi tên thậm chí còn được mài bằng đá, trông không có chút sát thương nào, nhưng thực tế không phải vậy. Trước đây, đã có khoảng 6 ma tướng chết dưới mũi tên như vậy. Rắc rắc, trong tiếng dây cung căng thẳng chói tai, A Kéo chậm rãi kéo cung, sau đó chậm rãi nhắm vào bầu trời. Ngay khi hắn dương cung, trong lòng Vệ Tông bỗng nhiên sinh ra một loại khủng hoảng. Như thể có nguy cơ lớn sắp xảy ra. Thực tế, từ lúc nãy, Vệ Tông đã có cảm giác bị theo dõi, nhưng hắn không tìm thấy nguồn gốc, nên cũng rất cẩn thận. Nhưng lúc này, nguy cơ mạnh mẽ ập tới, Vệ Tông không cần nghĩ, chắc chắn là có tà ma muốn ra tay với mình rồi. Hơn phân nửa, lại là một thiên phú thần thông quỷ dị nào đó, thiên phú thần thông lộn xộn của tà ma nhất tộc, có thể nói khiến cho Vệ Tông, hay nói đúng hơn là tất cả võ giả chư thiên vạn giới, đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Hiu, lúc này, A Kéo đột nhiên buông tay, một mũi tên như tia chớp, trực tiếp biến mất, chỉ để lại dây cung rung động không ngừng, vang lên tiếng ong ong. Ở phía bên kia, Vệ Tông trong lòng căng thẳng, cảm thấy vô cùng sợ hãi, như thể tử vong sắp xảy ra. Không tốt, không cần suy nghĩ, cơ thể Vệ Tông trực tiếp bắn mạnh ra ngoài, đồng thời để lại một cái hố lớn tại chỗ. Ngay khi thân hình Vệ Tông bùng lên, tại chỗ, một mũi tên đột ngột rơi xuống, san bằng vị trí Vệ Tông vừa đứng, một tiếng ầm vang, nổ tung một luồng khí tức lớn, thậm chí hất bay cả người Vệ Tông ra ngoài. Mẹ kiếp, liếc nhìn cái hố lớn sau lưng, ngay cả Vệ Tông cũng có chút kinh hãi, đất đai nơi tà ma nhất tộc ở vô cùng cứng rắn. Dù hắn ra tay toàn lực cũng chưa chắc đã gây ra hư hại gì lớn, nhưng chỉ với một mũi tên vừa rồi, đã tạo ra một cái hố lớn phương viên vài dặm sau lưng hắn. Cũng chính là hắn chạy nhanh, nếu chậm một chút, một mũi tên này nếu rơi vào người mình, thì dù là Vệ Tông có bất diệt kiếm thể, cũng chưa chắc có thể ngăn lại, dù cho đỡ được, đoán chừng cũng là không chết cũng tàn phế, mất đi khả năng chiến đấu. Nếu sau màn này, tà ma lại bắn ra một mũi tên, Vệ Tông liền không có cách nào tránh thoát, cho nên, thật sự rất nguy hiểm. Sắc mặt Vệ Tông trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thân hình hắn không dừng lại tại chỗ, mà di chuyển nhanh chóng, trên mặt đất lưu lại vô số tàn ảnh, quỹ tích di động của Vệ Tông căn bản không thể đoán trước, nên khắp nơi đều là tàn ảnh, làm như vậy là để mê hoặc tà ma kia, khiến nó không thể bắt được vị trí của mình. Đồng thời, trong đầu Vệ Tông cũng đang điên cuồng suy tính, đoán vị trí tà ma sau màn này, nếu Vệ Tông không đoán sai, có thể từ xa khóa chặt mình, sau đó phát động mũi tên uy lực lớn như vậy. Tà ma sau màn này nhất định là một thần xạ thủ. Chỉ có bọn chúng mới có năng lực cung tiễn khủng bố như vậy. Bây giờ đối với Vệ Tông, quan trọng nhất là tìm ra thần xạ thủ sau màn này. Sau đó giết hắn. Một bên khác, thấy mũi tên đầu tiên không trúng, A Kéo cũng không để ý. Hắn lại lấy một mũi tên từ túi tên sau lưng, rồi tra lên cung, tiếp đó nhắm lên trời, chuẩn bị lần thứ hai công kích. Đối với Vệ Tông, nỗi kinh hoàng quen thuộc lại dâng lên trong lòng. Chương 1277, trốn, rốt cuộc, ở đâu? Vệ Tông khẽ động, kèm theo cảm giác kinh hoàng quen thuộc, thân hình hắn bỗng lóe sang bên cạnh, một mũi tên giống thiên thạch từ trên trời giáng xuống, Ầm ầm, mặt đất lại xuất hiện một hố sâu, đồng thời bộc phát sóng xung kích đánh bay cơ thể Vệ Tông. Phanh, cơ thể Vệ Tông nặng nề ngã xuống đất, ánh mắt có chút âm trầm. Đáng chết, mũi tên này từ trên trời xuống, căn bản không thấy hướng bắn tới, nên hắn tính truy nguyên cũng không được. Một bên khác, thấy Vệ Tông lại tránh được một mũi tên, A Kéo tặc lưỡi, cũng không quá để ý, lại tra một mũi tên lên dây cung, nhắm lên trời, lại cảm thấy nỗi kinh hoàng quen thuộc. Trong lòng Vệ Tông trong nháy mắt âm u lạnh lẽo đến cực hạn. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Hắn trực tiếp xoay người, bay thẳng về phía bộ lạc cổ tháp. Trước đây ở bộ lạc cổ tháp, hắn chưa từng chịu loại công kích này. Theo lý thuyết, màn này vẫn có chút kiêng kỵ với lãnh chúa cổ tháp. Cho nên, bây giờ cứ về trước đã. Về phần kéo, thấy Vệ Tông muốn trốn về bộ lạc cổ tháp, lập tức có chút nóng nảy. Hắn bắn một mũi tên, rồi lấy thêm vài mũi tên từ túi tên sau lưng, cùng lúc tra lên dây cung, tiếp đó nhắm lên trời. Một bên khác, trong lòng Vệ Tông, cảm giác kinh hoàng tăng lên đến cực hạn. Không tốt, thậm chí, một luồng khí lạnh từ đỉnh đầu Vệ Tông dội xuống lòng bàn chân. Vệ Tông biết, đây là khí tức tử vong, sơ sẩy một chút, hắn thật sự sẽ chết ở đây. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp thúc đẩy bất diệt kiếm thể đến cực hạn, được hơn 900 kiếm thể gia trì, nhục thân Vệ Tông bùng nổ sức mạnh khó tin, cứng rắn phá vỡ không gian, thuấn di hơn ngàn trượng. Ngay khi Vệ Tông thuấn di, phía sau hắn, tiếng nổ vang như khai thiên tích địa vang lên, tiếp đó là đất rung núi chuyển. Sóng xung kích kinh khủng mang theo năng lượng khó tin lao về phía sau Vệ Tông. Vệ Tông thậm chí không có cả thời gian quay đầu nhìn. Hắn tiếp tục thúc đẩy bất diệt kiếm thể, thân hình như một đạo lưu quang xẹt qua giữa không trung. Nơi hắn đứng trước đó, mặt đất đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn vực sâu không đáy, lộ ra sự cô tịch vĩnh hằng. Rắc bá bá rắc rắc, thấy Vệ Tông chạy thoát, A Kéo nổi giận đến cực hạn, không ngừng dậm chân, cuối cùng phát ra những âm thanh quái dị. Bên cạnh hắn, đám ma binh thấy đội trưởng tức giận như vậy, cũng không dám hé răng. Có điều, dường như quá tức giận, A Kéo nắm lấy một ma binh gần mình nhất, ôm đầu bắt đầu gặm, ma binh điên cuồng giãy giụa, nhưng trước sự khát máu của A Kéo, cuối cùng hắn cũng bất động. Thấy cảnh này, các ma binh khác càng im thin thít, rắc rắc rắc, A Kéo ném nửa đoạn xác ma binh, quệt máu ở khóe miệng, rồi đi về phía bộ lạc cổ tháp. Hắn thật không thể chờ được nữa, lần này đánh cỏ động rắn, Vệ Tông đi rồi không biết khi nào mới trở lại, nên hắn tính đến bộ lạc cổ tháp thăm dò, xem có cơ hội ám sát Vệ Tông không. Bên này, Vệ Tông nhờ bất diệt kiếm thể gia trì, chưa đến một khắc đã trở về bộ lạc cổ tháp, thân hình hắn như sao băng, ầm vang xẹt qua giữa không trung, rồi đâm sầm xuống bộ lạc cổ tháp, mấy ma binh xui xẻo xung quanh trực tiếp bị hắn đâm thành thịt nát. Lúc này, có một ma tướng ở gần đó, thấy cảnh này cũng có chút không vui, vùng gậy gỗ trong tay lao về phía Vệ Tông, dù sao ma binh bị Vệ Tông đập chết đều là thủ hạ của hắn. Nhưng Vệ Tông căn bản không để ý, xoay người bò dậy, rồi tát ma tướng xông đến một cái. Liền lao về phía phòng của lãnh chúa cổ tháp, tại chỗ, chỉ còn lại ma tướng bị ăn một cái tát, mặt sưng phù một mình ngơ ngác, ta là ai, sao lại ngã xuống, vừa xảy ra chuyện gì? Hắn trực tiếp bị Vệ Tông tát choáng váng, vốn không thông minh lại càng không biết gì. Phanh, Vệ Tông xông vào phòng lãnh chúa cổ tháp, lúc này, lãnh chúa cổ tháp vẫn như lần trước hắn thấy, ôm một khối thịt lớn gặm, không biết thịt gì, nhưng hắn ăn rất ngon. Sao vậy? Thấy Vệ Tông đi vào, lãnh chúa cổ tháp có chút lưu luyến không rời bỏ khối thịt trong tay. Lau máu tươi ở khóe miệng, lãnh chúa đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Vệ Tông giả bộ thất kinh, vội nói, trước ngài không phải bảo ta ra ngoài tìm hiểu sao? Đúng vậy, lãnh chúa cổ tháp gãi đầu chọc, rồi nói, nhưng mà, mới có chút thời gian, người đã hỏi dò rõ ràng rồi sao? Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu mạnh, rồi thêm mắm dặm muối nói, lãnh chúa đại nhân, thật không dám giấu giếm. Ta nghi ngờ, bên ngoài có một lãnh chúa khác, đang cố ý nhắm vào chúng ta. Một lãnh chúa khác, nghe tin này, cả lãnh chúa cổ tháp cũng không bình tĩnh. Hắn ném khối thịt trong tay, đứng lên, nhìn chằm chằm Vệ Tông nói, hắn hình dạng ra sao, ngươi thấy rõ chưa, có phải người gầy yếu cao nhỏ, cổ đeo vô số khô lâu không? Lãnh chúa cổ tháp miêu tả, chính là hình dáng của lãnh chúa thân đồ bộ lạc, nghe nói có lãnh chúa nhắm vào bộ lạc mình, hắn nghĩ ngay đến thân đồ bộ lạc, ở đây, chỉ có chúng mới có thể ra tay. Nhưng Vệ Tông lắc đầu nói, thật không dám giấu giếm, ta không thấy rõ mặt lãnh chúa kia, vì hắn cách rất xa ra tay với ta, theo ta đoán, vị lãnh chúa kia hẳn là thần xạ thủ. Hắn bắn ta mấy mũi tên từ rất xa, uy lực vô cùng lớn, thần xạ thủ, lông mày lãnh chúa cổ tháp nhíu lại, một lát sau, hắn ồm ồm nói, thân đồ không phải thần xạ thủ, vậy xem ra, hẳn là lãnh chúa lạ mặt, chỉ là, không biết vì sao hắn lại muốn động đến bộ lạc cổ tháp. Vừa nói, ngực lãnh chúa cổ tháp đã bắt đầu phập phồng, trong mắt hắn bắt đầu phát ra một chút ánh sáng đỏ. Cùng lúc đó, từng sợi khí tức cuồng bạo bắt đầu lan ra từ người lãnh chúa cổ tháp. Theo những gì Vệ Tông biết, lãnh chúa cổ tháp này là một cuồng chiến sĩ. Chương 1278, lửa giận, cuồng chiến sĩ, tự nhiên cũng là một trong những nghề của tà ma tộc. Khác với những nghề nghiệp khác, khả năng chiến đấu của bọn họ không đặc biệt mạnh, cũng không có những thiên phú thần thông quái gì, nhưng thiên phú cốt lõi của bọn họ chỉ có một, cũng là quan trọng nhất, đó là càng sinh khí, càng phẫn nộ, thực lực của bản thân sẽ càng mạnh. Trước đây nhiều người cho rằng cuồng chiến sĩ bị thương càng nặng càng mạnh. Thực tế không đúng, bị thương càng nặng, đau đớn kịch liệt sẽ kích phát nộ khí của cuồng chiến sĩ, khiến nộ khí của họ dâng lên, sức chiến đấu mới mạnh hơn, thực chất vẫn là nộ khí, không liên quan đến vết thương. Lúc này, nghe nói có lãnh chúa Lạc đang nhắm vào bộ lạc cổ tháp. Lãnh chúa cổ tháp đã nổi giận, thấy vậy, vệ tông đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này, thế là đổ dầu vào lửa. Lãnh chúa đại nhân, ta thấy, lãnh chúa Lạc mặt này dám nhắm vào chúng ta như vậy, rõ ràng là không coi ngài ra gì, nên ta nghĩ, chúng ta cần phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Hừ, lãnh chúa cổ tháp thở dốc, trong mũi phun ra hai luồng khí, ta muốn xé xác hắn, nuốt tim gan của hắn, chém đầu hắn về làm chiến lợi phẩm của ta. Nói xong, lãnh chúa cổ tháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.